Trương Hạo, ngươi dám lừa bịp ta, là Tống Tĩnh Di nói cho ngươi biết. Trần Mỹ Thư ngữ khí lạnh lẽo, trong mắt có vài phần sát khí, nàng đứng đầu không thể chịu đựng chính là người khác dùng chuyện này lừa bịp nàng, nhìn một cái Trương Hạo, cố nén không có xuất thủ, cũng chưa nhiều lời, xoay người rời đi. Trương Hạo sợ đến cả kinh, bị Trần Mỹ Thư nhìn cái nhìn này, chỉ cảm thấy lạnh cả người, liền tâm thần cũng không nhịn được hơi chậm lại, mơ hồ nhìn đến huyết quang ảo giác, thật là mạnh mẽ sát khí, quả thực có thể so với cổ đại những thứ kia ngang dọc thiên quân vạn mã cường người, mà hắn biết rõ, Trần Mỹ Thư lần này là thật tức giận, hắn không nghi ngờ chút nào, Trần Mỹ Thư sẽ đối với hắn hạ sát thủ. Số tử, 2728, chương 79, sơ cốt. Mỹ Thư tỷ, người chờ một chút. Trương Hạo phục hồi lại tinh thần, biết rõ chạm được rồi Trần Mỹ Thư khúc mắc, nhưng vẫn là gọi lại Trần Mỹ Thư. Trần Mỹ Thư nghe được tiếng kêu, dừng bước lại, hơi hơi ghé mắt, lạnh lẽo nói, Trương Hạo, ngươi thật sự cho rằng ta không dám động thủ sao? Ây, Trương Hạo buồn rầu, nữ nhân này sát khí quá nặng, quỷ thần khó vào, phỏng trừng liền nói thuật đều không chấn áp được, thật động thủ, hắn tuyệt đối phải xui xẻo, nhưng quen biết một hồi, hắn còn quỷ thần xui khiến chiếm chút lợi lộc, mà Trần Mỹ Thư hay là hắn cao trung lúc ngưỡng mộ học tỷ, hắn thế nào cũng phải làm chút gì. Ha ha, Mỹ Thư tỷ, ngươi xin bất giận, Tống lao sư xác thực nói cho một ít ngươi chuyện, đây không phải là muốn cho ta giúp ngươi hóa sát cải mệnh sao? Trương Hạo một mặt đòi cười, lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ, rất là cẩn thận bộ dáng. Trần Mỹ Thư nghe vậy, trong lòng ấm áp, khí thế cũng buông lòng xuống. Bất quá Tống lao sư cũng không nói tỉ mỉ, ta chỉ muốn a, chờ ngày đó Mỹ Thư tỷ tâm tình tốt, lại tới tìm ngươi, nào biết trùng hợp như vậy, ngươi liền tới tìm ta. Trương Hạo giọng thành khẩn, nói rất nghiêm túc. Trần Mỹ Thư mi đại hơi nhăn, suy nghĩ trong chốc lát, xoay người lại, hỏi, ngươi thật biết đạo hạnh, sẽ hóa sát cải mệnh. Ta đương nhiên biết đạo hạnh rồi, nhưng muốn cải mệnh, trước phải tính một chút là cái gì mệnh. Trương Hạo tâm tư xoay chuyển thật nhanh, cải mệnh nói đến đơn thuần lừa dối, nếu quả thật có thể thay đổi mệnh, hắn trước hết đem chính mình đổi thành phú quý mệnh, sau đó đi mua vé số, còn làm cái gì đạo sĩ, bất quá Trần Mỹ Thư mê tín số mạng, hắn cũng chỉ được bày một cục, nói trắng ra vẫn là lừa dối. Vậy ngươi trước cho ta tính một chút, nếu như tính sai lầm rồi, ta đánh nát ngươi miệng. Trần Mỹ Thư lạnh lùng nói. Cái này hả? Trương Hạo chần chờ, âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, Trần Mỹ Thư tướng phẩm quá cao, nhìn sai, hắn cũng không dám nói bậy bạn, lại đến khảo nghiệm hắn lừa dối căn cơ thời gian, nhưng lừa dối cũng có cái phổ, nếu không Trần Mỹ Thư lợi hại như vậy, thật lòng lừa bịp ở. Tâm ý nhất chuyển, lập tức có chủ ý, nói, cái này hả? Có chút vấn đề nhỏ, còn phải Mỹ Thư tỷ ngươi phối hợp một chút. Vấn đề gì? Trần Mỹ Thư hỏi. Ha ha, thật ra thì cũng không có vấn đề gì. Trương Hạo cười một tiếng, vẻ mặt thành thật, theo ta thấy đến, Mỹ Thư tỷ tướng mạo thượng thừa, cũng không nhìn ra sát khí gì. Không có sát khí. Trần Mỹ Thư sửng sốt một chút, chẳng lẽ nàng lúc trước xem tướng đoán mệnh là sai, nhưng là nàng tại sao ứng nghiệm thiên sát mệnh? Mỹ Thư tỷ, ngươi đừng cuống cuồng, có thể là sát khí giấu quá sâu, mặt ngoài không nhìn ra, ta phải sờ một chút cốt. Trương Hạo thận trọng nói, trong lòng lại tính toán, chỉ từ tướng mạo đến xem, hắn đã có tầng 5 tầng 6 nắm chặt, lại phối hợp sờ cốt làm cho thẳng, cũng liền 8-9 phần 10, sau đó hốt thuốc đúng bệnh lừa dối. Được, cho ngươi sờ cốt. Trần Mỹ Thư một cái đáp ứng. Ha ha, chúng ta vào trong nhà, từ từ đi. Trương Hạo một mặt mỉm cười, lĩnh lấy Trần Mỹ Thư vào phòng, tùy ý ngồi xuống, trong đầu nghĩ, trước phô trương một tay đạo thuật, để cho Trần Mỹ Thư càng thêm mê tín hắn. Mỹ Thư tỷ, mới vừa rồi nổi giận, tâm hỏa quá vượng, tổn thương gan gỗ, trước uống ngụm phù thủy hàng hàng hỏa. Trương Hạo rót một chén nước, móc ra một đạo thượng phẩm thanh tâm phù đốt, tay niết tấn quyết, thu lấy hỏa diễm, trong nháy mắt án vào trong nước, khi khi một tiếng thủy hỏa hòa vào nhau, tinh khí thần mượn lửa hiện hình, ánh lửa hội tụ thành phù văn. Tùy châu hắn đạo hạnh bộc phát cao thâm, hiện hình cũng càng ngày càng ngưng luyện, lúc ban đầu ánh lửa chợt lóe tức thì, nhưng bây giờ có thể dừng lại ước chừng 1-2 giây, lúc này mới hóa vào trong nước, liếc mắt là có thể nhìn ra huyền liền diệu. Ừ, quả nhiên, Trần Mỹ Thư thấy, nhất thời kinh ngạc, người này thật có đạo hạnh. Nhưng ngay sau đó liền hồ nghi, sẽ không phải là chơi đùa ma thuật thủ pháp. Bây giờ xã hội này, gì đó ly kỳ cổ quái chuyện chưa thấy qua, mà chút ít giang hồ thuật sĩ, lừa gạt dùng hết thủ đoạn, làm một ma thuật quá tiểu nhi khoa. Đọc truyện ở chòe nụ a toải. Nét đây là thanh tâm phủ, chính tông đạo giáo phù thủy, Mỹ Thư tỷ ngươi uống một điểm. Trương Hạo đương nhiên nhìn thấu Trần Mỹ Thư hoài nghi, trong lòng cái kia khe nằm, biết rõ Trần Mỹ Thư quá đa nghi rồi, hù dọa không được. Trần Mỹ Thư nhận lấy nước, cái miệng nhỏ uống, chỉ cảm thấy một cỗ mát lạnh xuyên vào toàn thân, cả người thoải mái, tinh khí thần vì đó rung một cái, thần thanh khí sảng, nhưng Trần Mỹ Thư nhưng là Mỹ mi hơi nhăn, lạnh lùng hỏi, ngươi tại trong nước hạ độc. Trương Hạo không nói gì, một mặt vô tội, hiểu lầm, ta đây là phù thủy đạo thuật, không nên nói dược mà nói, vẽ bùa dùng chu sa cũng coi là một vị thuốc bắc. Hừ, tiểu vương bắt đản, lượng ngươi cũng không dám đối với ta bỏ thuốc. Trần Mỹ Thư hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn sờ cốt cũng nhanh chút, đừng chậm trễ thời gian. Ha ha, cái này thì động thủ. Trương Hạo một mặt đòi cười, nói, ta sờ cốt có hai nơi, một chỗ từ đầu cốt đến cột sống, trước tiên là nói về, cột sống muốn tới xương đuôi, ngươi cũng đừng vu ta chiếm tiện nghi, một chỗ khác theo xương quai xanh tới tay cốt, này ngược lại không có gì để nói. Muốn sờ đến xương đuôi. Trần Mỹ Thư nghe nói như vậy, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Trương Hạo. Trương Hạo vội vàng nghiêm trang bộ dáng, thẳng sống lưng, mắt cũng không nháy một cái, biểu thị mình là rất chuyên nghiệp. Nhìn ước chừng 3 giây, Trần Mỹ Thư mới thu hồi ánh mắt, không khỏi sinh khí, người này làm bộ làm tịch, nàng cũng không nhìn ra thiệt giả, nhưng là phải mò tới xương cụt, cái này thì xâm phạm đến nơi đó là nữ nhân bảo thủ nhất bí mật. Nhưng vì hóa sát cải mệnh, huống chi người này cũng không phải không có chiếm qua nàng tiện nghi, nàng thì nhịn lần này. Chỉ cho phép sơ cốt, nếu như ta phát hiện ngươi động ý đồ xấu, ta liền chặt tay ngươi. Trần Mỹ Thư lạnh lùng ngữ khí, trong tay dương lên, hàn quang bay vòng lướt qua, sắc bén cắt ra không khí, nghiễm nhiên chính là một cái sáng như tuyết long cốt đao cắm vào bên cạnh. Khe nằm Trương Hạo vội vàng không kịp chuẩn bị, thấy lưỡi đao ở trước mắt thoảng qua, bị sợ bắn lên, nữ nhân này quả nhiên tùy thân đeo đao, hơn nữa còn là long cốt đao. Long cốt đao, thân đao cùng cán đao là một khối chính thép, chủy thủ lớn nhỏ, không có bình thường đao cán đao thiết phiến, vì vậy không thích hợp trong tay, nhưng lại dễ dàng mang theo ẩn thân, cũng dễ dàng phi đao. Bình thường chỉ ở trong bộ đội đặc chủng trang bị, bởi vì bộ đội đặc chủng đều mang bao tay, cũng liền bỏ quên không có cán đao thiết phiến, ngược lại không có cán đao trở ngại, càng thêm linh hoạt. Đương nhiên, đối với cao thủ mà nói, không thích hợp trong tay một điểm này cơ hồ có thể coi thường, bởi vì là chủy thủ, vốn là cũng không cần phải nắm quá chặt. Trần Mỹ Thư tu tập bắt quái trưởng, mà bắt quái trưởng vốn là lấy tự đao pháp, lấy Trần Mỹ Thư thực lực, không thể nghi ngờ là trong cao thủ. Nhưng mỗi một thủ đô lâm thời có mỗi một luật lệ cũ thói quen, một cái vũ hành người, làm sao sẽ luyện tập bộ đội đặc chủng như vậy chuyên nghiệp vũ khí. Mỹ Thư tỷ, ngươi cũng chớ làm loạn. Trương Hạo thật lòng sợ, hắn mơ hồ nhìn ra, Trần Mỹ Thư không giống bình thường người có luyện võ. Phế nhiều lời như vậy, sơ cốt. Trần Mỹ Thư lạnh lùng nói, còn hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Trương Hạo, tỏ vẻ cảnh cáo. Ta đây bắt đầu, Mỹ Thư tỷ ngươi đừng lộn xộn, sờ lệch ra cũng đừng trách ta. Trương Hạo cẩn thận nói, có nói trước rất sợ trêu chọc Trần Mỹ Thư động đao. Trần Mỹ Thư cũng không nói nhiều, đứng dậy, đưa lưng về phía Trương Hạo. Nhìn ưu mỹ này bóng lưng đường cong, Trương Hạo lấy lại bình tĩnh, đối với chính sự vẫn là nghiêm túc, nhưng hắn đột nhiên phát hiện một cái vấn đề, Trần Mỹ Thư vóc người quá tốt, còn cao hơn hắn hơi có chút, liếc mắt có một M7 mấy, hoàn mỹ danh mô vóc người, ngự tỷ vưu vật. Trương Hạo không khỏi có chút buồn bực, hắn từ nhỏ thể nhược đơn bạc, thân cao cũng bình thường lại còn không có một nữ nhân cao, nam nhân tự ai không đả thương nổi. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, dường như Tống Tĩnh Di thân cao cùng Trần Mỹ Thư không sai biệt lắm, cũng cao hơn hắn hơi có chút, nhưng trong ngày thường thói quen Tống Tĩnh Di là lão sư, dường như lão sư liền chuyện đương nhiên so với học sinh cao hơn một chút. Ngươi lệ mề gì đó, nhanh lên một chút. Trần Mỹ Thư không nhịn được, mặt lạnh, tâm mà lại không hiểu nhảy loạn, bị Trương Hạo người này nhìn chằm chằm phía sau nhìn, cả người không được tự nhiên, thân thể mềm mại một trận bơ run rẩy. Ồ! Trương Hạo vội vàng đáp một tiếng. Đang muốn bắt đầu tìm ra manh mối cốt, lại phát hiện cao không thuận tay, nói, Mỹ Thư tỷ, ngươi ngồi ở trên ghế đầu, ta mới thuận lợi. Phiền thoái, ngươi nhanh lên một chút. Trần Mỹ Thư ngồi xuống, sống lưng đứng thẳng giãn ra, hai tay đặt ngang, thon dài cũng chung một chỗ hơi nghiêng về, tư thế ngồi ngay ngắn tao nhã. Trương Hạo xem nhìn một cái, tướng cốt chia làm nhìn cốt cùng sờ cốt, nhìn cốt lấy tư thế ngồi là thể hiện một người bản tâm tốt nhất dáng vẻ. Hắn nhớ lần trước tại Trần Mỹ Thư trong nhà. Ngồi ở trên ghế salon, nhét lên, trong tay bưng một ly rượu vàng, giống như một cao quý bạch phú mỹ vưu vật. Nhưng giờ phút này Trần Mỹ Thư tư thế ngồi, lại lộ ra một cô văn tú, cùng trước kia khí chất hoàn toàn bất quá. Ta bắt đầu, Mỹ Thư tỷ ngươi buông lỏng một điểm. Trương Hạo nhắm mắt, tập trung tinh thần, giơ tay lên, từ đầu cốt thiên linh bắt đầu, đến hai tóc mai huyệt thái dương, đến khuôn mặt ngũ quan xương cốt, đến sau gót cốt. Cốt tướng thuật khởi nguyên cổ xưa, đạo lý cùng tướng mạo thuật tương thông, nhưng tướng do tâm sinh. Quá mức phức tạp, hư hư thật thật, không thể đường đột tướng chi, mà cốt tương sinh ở thể, giống như cây vòng tuổi, đã qua đủ loại bản tính, đều khắc ấn tại khắc ở trong xương cốt, chính cứ gọi là khắc cốt mình tâm vậy. Đầu, là lục dương chỗ đầu, ti mệnh chỗ thuộc, thần nguyên chỗ nguyên, Linh Tuệ chống nghĩ, Trần Mỹ Thư đầu lâu ngay ngắn, thiên linh lên lồi, đây là thượng thừa cốt tướng, nhất định thông minh hơn người, ngay ngắn suy nghĩ, tư thế ngủ tu dưỡng an tĩnh, nhưng mi tâm thiên mục cốt một đạo sát khí xung thiên. Từ đầu cốt cho tới cốt sống là nhóm người chủ khu, tổng cộng có 33 tiết, chia làm cổ, lưng, eo, đuôi, một tiết đi xuống số. Xương cổ 7 tiết, ngẩng đầu đứng ngạo nghễ, cốt khí xông thẳng thiên linh, phải là cao quý người. Lưng truy 12 tiết, chính trực, cứng rắn, đỉnh lập, cốt khí chi chính, nhưng sống lưng đối ứng trước mặt xương ngực, cốt khí nội liệm ôn nhã, nhất định giỏi về thi thư cầm họa, tu dưỡng thành công, là văn hoa trí tướng. Xương sông thắt lưng 5 khối, mềm dẻo không có xương, bên trong lõm đường cong, nhu xăm mới vừa, luyện quyền căn cơ quá sâu, cốt khí đã hóa thành võ khí, tràn đầy lực lượng cùng bùng nổ. Xương đuôi 9 khối, một tiết tụt xuống tới, mò tới nơi này, một trận nhạy cảm tê dại, Trần Mỹ Thư thân thể mềm mại khẽ run, mặt đẹp ửng hồng, hung tợn quay đầu trừng mắt một cái Trương Hạo, cho là người này nhân cơ hội hèn mọn nàng, nhưng Trương Hạo nhưng là nhắm hai mắt, thần tình chuyên chú, vẻ mặt thành thật. Trần Mỹ Thư không khỏi sửng sốt một chút, nhìn kỹ, người này nghiêm túc thời điểm, thật ra thì cũng rất có nam nhân mị lực, hơn nữa chẳng biết tại sao, nàng tổng thấy người này giống như đã từng quen biết. Theo Trương Hạo dưới bàn tay chân nhắn, chậm rãi lâm vào xương đuôi khẽ đít, chỉ cách lấy một tầng thật mỏng quần, từng điểm nhích tới gần nơi đó, một trận tê dại run rẩy, Trần Mỹ Thư tâm mà nhảy loạn, theo bản năng kẹp chặt. Cảm nhận được Trần Mỹ Thư phản ứng, Trương Hạo trong lòng cũng không nhịn được một trận lắc lư, mà Trần Mỹ Thư là ngồi ở trên ghế đầu, đè lại xương đuôi cuối cùng mấy tiết, lại kẹp chặt thật chặt, hắn cũng không dám cưỡng ép đi xuống, yếu ớt nói, "Mỹ Thư tỷ, ngươi hơi chút nâng lên một điểm, không sợ tới." Số tử 2704. Chương 80, hậu nhân của danh môn. Mắc cỡ như vậy động tác, Trần Mỹ Thư chần chờ, mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng, lại hồi mâu nhìn một cái Trương Hạo, thấy Trương Hạo nghiêm túc bộ dáng, Trần Mỹ Thư cắn môi một cái, hơi hơi hướng lên nâng lên. Trương Hạo thuận thế trượt xuống, đè xuống thanh hoa váy ngắn, một tiết số qua xương đuôi, ôn nhu đụng chạm, Trương Hạo không nhịn được trong lòng lắc lư, tim đập rộn lên, ngón tay đều run rẩy. Xương đuôi cửu tiết, đường cong nguyện chuyển, cốt khí rất chính, phải là danh môn vọng tộc xuất thân, ngồi nằm đứng dậy, đều có quy củ, từ nhỏ tu dưỡng sáp nhập vào trong xương. Mà theo một tiết đi xuống, cũng càng ngày càng đến gần nơi đó, đếm tới cuối cùng một tiết, nhẹ nhàng đè ở vi đoan, dị thường tê dại tận xương, giống như chạm điện rồi giống như, Trần Mỹ Thư thân thể mềm mại một hồi liền hướng trước sông lên, lại vừa vặn kẹp lại Trương Hạo tay, Trương Hạo chỉ cảm thấy một trận nương tay, trong lòng một cỗ không hiểu bản năng xung động, theo bản năng dùng sức. A. Trần Mỹ Thư một tiếng thẹn thùng, mặt đẹp đỏ ửng, tâm mà lại vừa là hốt hoảng lại vừa là sợ hãi, tiếp lấy lại hai chân mềm nhũn, lảo đảo ngã xuống. Trương Hạo cũng sợ hết hồn, vội vàng buông tay ra, nhưng thấy đến Trần Mỹ Thư ngã xuống, Trương Hạo vội vàng một bước tiến lên, ôm lấy rồi eo mềm. "Mỹ Thư tỷ, ngươi cẩn thận." Trương Hạo trong lòng không nhịn được lắc lư, trên mặt nhưng là nghiêm trang, phảng phất mới vừa rồi chuyện gì cũng không phát sinh giống như. Trần Mỹ Thư ngồi về vị trí, trong lúc nhất thời hai người im lặng, bầu không khí lâm vào lúng túng, Trần Mỹ Thư chỉ đành phải chứa giống như không việc gì giống nhau, nhưng thấy Trương Hạo cũng giả bộ không việc gì, Trần Mỹ Thư trong lòng lại không nén được giận, giống như tiểu nữ nhi giống như dầm chân. Ho khan một cái. Trương Hạo ho khan hai tiếng, cái kia. Xương sống xong rồi, nên xương tay rồi, nam trái nữ phải. Trần Mỹ Thư lạnh lùng phủi liếc mắt Trương Hạo, giơ tay lên, Trương Hạo lại sợ hết hồn, còn tưởng rằng Trần Mỹ Thư lại phải xuất thủ đánh người, vội vàng lui ra, bụng lấy chính mình còn nhỏ khuôn mặt. Trần Mỹ Thư thấy, không khỏi bị chọc cười, nhuận miệng cười, nói, ta đáng sợ như thế sao? Vẫn là giả trang cái gì tiên nhân, liền điểm nhỏ này mật. Ha ha, Trương Hạo cười so với khóc còn khó coi hơn, trong lòng cái kia khe nằm a, vội vàng thẳng sống lưng, yếu ớt nói, Mỹ Thư tỷ ngươi đừng làm ta sợ, ta vốn là gan tiểu. Hừ, ngươi nhanh lên một chút, đừng lằng nhằng. Trần Mỹ Thư hừ lạnh một tiếng, thiên thiên ngọc thủ đưa tới, nhu tư yêu nhã. Trương Hạo cẩn thận dắt Trần Mỹ Thư tay, trắng non dịu dàng da thịt, ngón tay nhỏ nhắn mềm mại thon dài, bởi vì luyện võ, cắt móng tay rất chỉnh tề. Bàn tay có chút thô ráp vết chai, xương cốt thực cứng, bền chắc hữu lực, tu tập trưởng pháp vết tích rất rõ ràng, cốt khí cũng hóa thành võ thuật khí. Bất quá Trần Mỹ Thư xương tay, cũng có một cô ôn nhã khí, nhỏ nhắn mềm mại mà văn tú, xương tay luyện như thế cứng rắn, nhưng cũng không có vôi hóa cùng ám thương, hiển nhiên tinh thông văn hoa, luyện tập thư họa, khí huyết ân cần săn sóc thông suốt, mà Trần Mỹ Thư có thể luyện thành hóa sức, cũng là bởi vì có văn căn cơ tử. Sờ bàn tay cốt, đi lên sờ cánh tay cốt khí rất chính. Bất quá luyện võ vết tích quá sâu, đều biến thành võ cốt, cuối cùng đi lên mỏ tới vai xương quai xanh. Trần Mỹ Thư vai thon gầy, cường tráng, ngạo nghễ, chính khí, xương quai xanh phong dài, bất quá Trương Hạo nhưng là kinh ngạc, xương quai xanh tại cốt họ tướng lý là cuối cùng xương cốt một trong, đại biểu tiên thiên tư chất, mà Trần Mị thư khí là một quyến rũ vưu vật, hắn còn tưởng rằng là mị cốt, nhưng bây giờ sờ mới biết, vẫn là một cô ôn nhã văn hoa. Kỳ quái, Trần Mị thư cốt khí, như thế chi chính, văn hoa thiên thành, quý không thể nói, tất nhiên là mấy đời thư hương hậu nhân của danh môn, võ cốt nhưng là hậu thiên luyện thành, nhưng Trần Mị thư là vũ hành xuất thân, cái gọi là vũ hành, cũng chính là dân gian tục xưng võ thuật thế gia, cái này cùng thư hương danh môn cực kỳ xa. Trương Hạo nghi ngờ, chẳng lẽ là hắn sờ lộn. Vội vàng sờ nữa một hồi, dường như không sai a, này rời ạ tình huống gì. Qua một lúc lâu, thấy Trương Hạo không nói lời nào, sờ Trần Mị thư không khỏi đôi lông mày nhíu lại, lạnh giọng quát lên, còn không có sờ đủ. Ồ, đủ rồi, ha ha. Trương Hạo vội vàng kịp phản ứng, một mặt đòi cười, trong lòng nhưng là nằm cái rãnh, này rời ạ hố cha a, Trần Mị thư chẳng những tướng phẩm cao, cốt tướng cũng như vậy mê ly. Bây giờ có thể đoán mệnh đi. Trần Mị thư nói, thu tay về. Cái này hả, Trương Hạo tâm tư xoay chuyển thật nhanh, sờ cũng sờ, nếu như không thể nói ra cái minh đường, phỏng chừng Trần Mị thư thật muốn chặt tay hắn, buồn rầu a, xem ra còn phải sử dụng ra lừa dối bản lĩnh xuất chúng, tới trước một trận huyền ngữ. Ngữ khí nghiêm, nói, Mị thư tỷ ngươi tướng mạo thượng thừa, cốt tướng cao quý, nhất định xuất thân bất phàm, văn vũ kiêm toàn. Nhưng, cổ nhân nói, một mạng hai vận ba phong thủy, bốn tích âm đức năm đọc sách, sáu gã bảy tướng tám kính thần, cửu giao quý nhân mười dưỡng sinh. Vì đó đầu người, mệnh cũng. Quả nhiên, Trần Mị thư nghe không hiểu, lạnh lùng hỏi, cái nàng là ý gì? Ha ha, cái mạng này a, nói đến liền mơ hồ. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, rất có một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, mệnh người, thiên đạo vậy. Nhưng, lễ ký. Bình thường viết, thiên mệnh chi là vị tính, sơ sài vị đạo, tu đạo chi vị giáo. Thiên đạo đã định trước, nhân tạo tu vậy, giáo vậy. Được rồi, Trương Hạo lừa dối lên, đó là nói có sách. Mách có chứng, người bình thường thật đúng là nghe không hiểu, nhưng nghe không hiểu vậy đúng rồi. Bất quá Trương Hạo hôm nay là lừa dối sai lầm rồi người, Trần Mị thư từ nhỏ đọc thi thư, đối với tứ thư ngũ kinh cũng không xa lạ, hơn nữa bệnh lâu thành lương y đi, đối với giang hồ thuật sĩ một bộ này quá quen thuộc, Trương Hạo này loạn lên kéo, Trần Mị thư lập tức kịp phản ứng, người này lại dám lừa dối nàng, cho nàng vòng vo đặt bẫy. Ánh mắt đông lại một cái, một cỗ sát khí thẳng cưỡng bức Trương Hạo, lạnh lùng nói, tiểu vương bắt đản. Ngươi nghĩ lửa bị ta. Ây, Trương Hạo sững sờ, ám đạo khe nằm, quả nhiên bị nhìn xuyên rồi, vội vàng miệng nhất định nói, gì đó lửa bịp. Ta nhưng là rất nghiêm túc, Mị thư tỷ ngươi đừng tức giận, trước hết nghe ta nói hết lời. Được, ta xem ngươi nói thế nào. Trần Mị thư nhàn nhạt nói, sắc bén ánh mắt nhìn thẳng Trương Hạo nhất thời cảm giác gáp lực núi lớn, âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, lại thẳng sống lưng, giả bộ nghiêm trang, lửa dối lên mắt cũng không nháy một cái. Thiên chi mệnh đã được quyết định từ lâu. Nhưng dưới thiên đạo có nhân đạo, chính gọi là sự do người làm, ba phần thiên đã định trước, bảy phần dựa vào ra sức làm. Trương Hạo nói tương đối có thành tựu, giọng nói vừa chuyển, lại nói, dĩ nhiên, âm dương tương sinh tương khắc, sự vật biến đổi thất thường, thiên đạo cùng người đạo cũng là tương đối mà nói, thiên cơ hỗn loạn lúc, vậy thì mỗi người tranh thủ, nhưng thiên cơ củng cố lúc, còn phải bảy phần dựa vào trời, giống như bây giờ xã hội này, thế đạo thái bình, còn phải dựa vào trời mệnh liệu mạng cha. Trương Hạo bắt đầu vòng vo rồi. Ngự khí lại quay lại đến, nói bất quá mà, không có gì tuyệt đối, dù là thiên cơ như thế nào đi nữa củng cố, cũng chỉ có cường nhân nghịch thiên hành sự, thánh nhân vân, biết rõ núi có hổ, nghiêng về hổ núi đi, là vì đại dũng cảm, cho nên người muốn sơ sài làm, tu đạo thỉnh giáo, nhân định thắng thiên, thì có thể cải mệnh. Nghe đến đó, Trần Mị thư đôi lông mày nhíu lại, nói, không muốn vòng vo, nói điểm chính, ngươi đến cùng có thể hay không giúp ta hóa sát cải mệnh. Trương Hạo không nói gì. Thật lòng có chút lửa bịp không được, được tiếp theo nhớ thuốc mạnh, hóa gì đó sát, ta không nhìn ra có sát khí à. Được rồi, Trương Hạo sử xuất đứng đầu vô lại xáo lộ, trực tiếp không đồng ý. Trần Mị thư nghe vậy, không khỏi sững sờ, vội vàng hỏi, không có sát khí. Có ý gì? Ta nghe Tống Lao Sư nói, Mị thư tỷ khi còn bé coi số mạng, phạm vào thiên sát, sau đó ứng nghiệm thiên sát mệnh, cha mẹ qua đời, gia đạo sa sút, vì vậy khúc mắc cái nấy. Trương Hạo thẳng thắn, ngữ khí nghiêm trang. Bằng vào ta suy tính, ban đầu kia thầy tướng số căn bản là nói bậy nói bạn, cố ý dọa người, dùng là trong trốn giang hồ sợ tự quyết. Cái gọi là sợ tự quyết, lấy quỷ thần nói lấy tai họa, đem người kinh trụ, sau đó liền có thể tùy ý lừa dối, Trương Hạo chính mình như vậy gian cao thủ. Gì đó, là nói bậy nói bạn. Trần Mị thư lúc này choáng váng, trong lòng nhanh chóng tự định giá một lần, hỏi, nếu đúng như là nói bậy nói bạn, ta đây vì sao lại tuân mệnh? Trùng hợp chứ, trên đời này, trùng hợp quá nhiều. Trương Hạo nghiêm túc nói, giang hồ thuật sĩ liền thích chơi đùa một bộ này, phàm là đoán mệnh, phải nói có tai họa, nếu như ngươi tin là thật, tìm hắn hóa giải, hắn liền gạt lấy tiền tài, nếu như hóa giải sau vẫn xảy ra chuyện, hắn lại có thể nói tai họa quá lợi hại, gạt lấy càng nhiều tiền tài. Đương nhiên, nếu như ngươi không tin, hắn cũng không có tổn thất gì, về phần trùng hợp, hắn liền có thể thổi phồng chính mình liệu sự như thần, dù sao bất kể kết quả gì, hắn đều là chiếm thượng phong, cho nên không việc gì cũng không cần đi đoán mệnh, lại càng không phải tin mệnh. Kinh dịch khai thiên càn khôn hai quẻ nói, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, địa thế ruôi, quân tử lấy hậu đức tái vận. Thiên mệnh dĩ nhiên đã định trước, làm tu hành thỉnh giáo, không ngừng vươn lên, hậu đức tái vận, lúc này mới nhân đạo tinh thần. Trương Hạo lời này cũng không loạn xả, Trần Mỹ Thư thiên mục có sát, nhưng khác người nào nói đến, đơn thuần phong kiến mê tín, chỉ là chuyện này quá xảo hợp thôi. Trùng hợp. Số mạng không phải là trùng hợp sao? Trần Mỹ Thư ánh mắt phức tạp. Mỹ Thư tỷ, người muốn nói như vậy, ta cũng không chối, từ nơi sâu xa tự có định số, đây là thiên đạo, nhưng ta là người, không phải thiên, cho nên ta chỉ có thể nhân đạo, cho dù tin tưởng thiên đạo đều chỉ là vì đề phòng ở chưa xảy ra, thiên đạo như lợi ta, ta thì thuận chi, thiên đạo như tổn hại ta, ta thì làm trái, đây chính là ta đạo. Trương Hạo cười một tiếng, khoảng thời gian này tu tập trên dưới sách, mặc dù là tà thư, nhưng đạo lý trong đó tự thành nhất thể, hắn từ đó lĩnh ngộ rất nhiều, dần dần viên mãn chính mình đạo, luyện tinh hóa khí đại thành, chính thức bước vào luyện khí hóa thần cũng là sớm một chuyện. Mà hắn nói những lời này, tập trung tinh thần, ngựa khí thầm vận chân ngôn, thanh âm phảng phất có ma lực bình thường, thiên như lợi ta thì thuận chi, thiên như tổn hại ta thì làm trái, thật ra thì lời này là lúc chính lúc ta, chính ta tương sinh, lấy tự mình làm trung tâm. Ta tu dưỡng tốt chính là chính đạo, ta tu dưỡng không được, chính là tà đạo, đây chính là nhân đạo bản chất chân lý, toàn bằng mỗi người tu dưỡng. Nhưng mà, chính là chỗ này lúc chính lúc tà đạo lý, mới có khả năng nhất cổ động nhân tâm. Trần Mỹ Thư nghe, trong lòng không hiểu cộng hưởng, giống như đòn cảnh tỉnh, bừng tỉnh tỉnh ngộ, nàng tin tưởng số mạng, cũng không cam tâm chính mình thiên sát mệnh, vì vậy nắm lấy cải mệnh, không sửa đổi liền chạy tránh, nhưng đây không phải là nàng dự tính ban đầu, như Trương Hạo nói. Tin mệnh chỉ là vì đề phòng ở chưa xảy ra, lợi thì thuận, tổn hại thì nghịch, mà không phải thần phục nhận mệnh. Số tử, 2563. Chương 81, những năm kia học đệ. Thiên đạo như thế, nhân đạo cũng như thế, tin hay không, toàn bằng mỗi người lý niệm, nhưng theo huyền học mà nói, Mỹ Thư tỷ ngươi cũng không có phạm gì đó thiên sát, coi như thật là mệnh trùng chú định, đó cũng không phải là ngươi nguyên nhân, có lẽ là ngươi cha và mẹ số mệnh không tốt, đã định trước có kiếp số này. Trương Hạo vẻ mặt thành thật bộ dáng, cắn chết Trần Mỹ Thư không có sát khí, là bị giang hồ thuật sĩ lừa dối rồi, được rồi, hắn đây cũng tính là đả kích một hồi đồng hành. Trần Mỹ Thư trầm mặc, trong lòng suy nghĩ qua đời cha mẹ, gia tộc xa sút, chúng bạn xa lánh, một người lưu lạc giang hồ, nhận hết nhân tình ấm lạnh, Trần Mỹ Thư đôi mắt bi thương, tràn đầy rồi trong suốt nước mắt, lại cố nén không để cho chảy ra. Mỹ Thư tỷ, ngươi muốn khóc cứ khóc ra đi, trong lòng sẽ dễ chịu một điểm. Trương Hạo không nhịn được cảm khái. Bề ngoài vưu vật cường thế Trần Mỹ Thư, thật ra thì nội tâm là một nhu nhược văn hoa thuộc nữ, mà văn nhân dễ dàng nhất đa sầu đa cảm, nữ tử càng phải như vậy. Hắn giơ tay lên, vỗ nhẹ nhẹ một cái Trần Mỹ Thư vai, tỏ vẻ an ủi. Trần Mỹ Thư lại một tay liền nắm lấy tay hắn cổ tay, dùng sức vặn một cái, thanh âm nghẹn ngào nói, ta không muốn ngươi an ủi, lấy ra ngươi tay bẩn. Mỹ Thư tỷ, ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, nếu như ngươi nghĩ đánh ta chút khí, ta cũng nhận. Trương Hạo nghiêm túc nói. Ánh mắt thẳng thắn nhìn Trần Mỹ Thư, thật ra thì thấy Trần Mỹ Thư khổ sở, hắn lại làm sao không bận tâm. Quỷ thần xui khiến cùng Trần Mỹ Thư quen biết, từng có da thịt gần gũi, hay là hắn đã từng ngưỡng mộ học tỷ, mà bây giờ biết rồi Trần Mỹ Thư tình huống, hắn há thờ ơ không động lòng, hoặc có lẽ bởi vì hắn là cô nhi, có thể cảm nhận được cái loại này mất đi cha mẹ bi thương và mê mang, tâm linh tâm tình cộng hưởng, thắng được hết thể ngôn ngữ rồi biểu đạt. Cảm nhận được Trương Hạo ánh mắt, Trần Mỹ Thư ngây ngẩn, tâm mà không hiểu đau xót. Kiềm chế tâm tình giống như ngập lụt che mất nội tâm, nhào vào Trương Hạo trong ngực, nước mắt xông ra. Được rồi, không sao, khóc lên là tốt rồi. Trương Hạo an ủi nói, ôm Trần Mỹ Thư, lại không nhịn được xúc cảnh thương cảm, bị không khí này lây, Trần Mỹ Thư ít nhất còn có cha mẹ thường yêu qua, mà hắn thì sao? Trực tiếp liền bị từ bỏ, nghĩ đến đây, tâm tình liền xông lên lệ tuyển, chảy xuống một giọt nước mắt, vội vàng len lén lau đi, nam nhân không thể tùy tiện rơi lệ, càng không thể bị nữ nhân nhìn thấy. Vương Bát Đản, ngươi cố ý làm khóc ta, muốn nhìn ta trò cười, ô ô ô. Trần Mỹ Thư khóc, không muốn để cho Trương Hạo thấy chính mình mềm yếu, lại bị Trương Hạo ôm thật chặt, dãy rủa trong chốc lát, vừa mềm nhu ngả Trương Hạo trong ngực, khóc lớn tiếng rồi. Qua thật lâu, Trần Mỹ Thư mới an tĩnh lại, nước mắt ướt đẫm Trương Hạo lồng ngực, nhẹ nhàng thút thít, giống như một bị thương tiểu nữ nhi. Mỹ Thư tỷ, thật ra thì chúng ta trước kia còn là học chung trường. Trương Hạo nhẹ giọng nói, trong đầu nghĩ cùng Trần Mỹ Thư gần hơn quan hệ. Học chung trường? Gì đó học chung trường? Nghe Trương Hạo mà nói, Trần Mỹ Thư không hiểu một trận tim đập, kia giống như đã từng quen biết năm xưa, mơ giác hồn lượn quanh mùa hoa, tựa hồ để cho nàng minh bạch gì đó, vội vàng từ Trương Hạo trong ngực trống lên, ngưng nhìn trước mắt Trương Hạo, ôn nhu thanh âm có chút run rẩy, "Ngươi trước đây quen biết ta?" "Ừ, cũng không tính nhận biết, chỉ là huyện thành học lớp 10 thời điểm, xa xa gặp qua Mỹ Thư tỷ, nhớ kỹ khi đó, tất cả mọi người gọi Trần Phi tỷ, cẩn thận tính một chút, đều là 9 năm trước rồi, ngày đó thấy Mỹ Thư tỷ, thiếu chút nữa không nhận ra được, ha ha." Trương Hạo cười một tiếng, nhớ lại năm đó năm xưa, không khỏi cảm khái, thời gian chạy mất, đống nhiên quay đầu, đã qua 9 năm. Trần Mỹ Thư nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, tâm mà nhảy lên, đống nhiên đã nhận định, là cái kia tiểu học đệ. Người này lại chính là nàng đã từng thích qua cái kia tiểu học đệ. Khó trách, người này để cho nàng cảm thấy giống như đã từng quen biết, kích thích nàng tâm tư, đôi mắt đẹp nước mắt lóe lên, mơ hồ tầm mắt, nhìn trước mắt Trương Hạo, nhớ lại 9 năm trước sân trường sinh hoạt, tiểu học đệ thành tích rất tốt, làm gì đều là số 1, lúc nào cũng đứng ở thật cao thưởng trên đài, cao ngạo lãnh đạo, lãnh đạm thần tình, đối với bất kỳ người nào cùng chuyện đều chẳng thèm ngó tới. Mau nhìn, thơ ca cuộc so tài, lại vừa là tiểu tử kia cầm số 1. Hoa! Thật cung nha, lạnh lùng dáng vẻ, có điểm giống cổ trang kịch tiếu thư sinh. Hàng trước chặn lại, ta nhìn không thấy, phi tỷ, ngươi thấy chưa? Cắt, thành tích tốt điểm có gì đặc biệt hơn người, không có bối cảnh không có quyền thế, về sau vẫn phải là làm cho người ta đi làm. Trường học chiều hội trong thao trường, thiếu nữ nhàn nhạt khinh thường ngữ khí, ánh mắt lại len lén nhìn lên kia thưởng trên đài, trường học chụp hình kỷ niệm, sau đó không lâu chính là thi vào trường cao đẳng, thiếu nữ chỉ thi một cái tam lưu học viện, lúc rời trường học trước, tìm người muốn một tấm hình, cất dấu vật quý giá tại trong album ảnh, là cuộc sống cấp 3 vẽ lên một dấu chấm tròn. Chỉ chớp mắt chính là 9 năm, thiếu nữ đã là phong thái xinh đẹp vưu vật, mà kia cao ngạo thiên tài tiểu học đệ, lại cùng trước mắt cái này hèn mọn ra hỏa trọng hợp. Trần Mỹ Thư không có khinh bỉ Trương Hạo, ngược lại trong lòng đau xót, là dạng gì trải qua, chịu bao nhiêu đau khổ, tài năng đem cái kia cao ngạo thiên tài tiểu học đệ mài thành bộ dáng này, Trần Mỹ Thư đau lòng chảy nước mắt. Mỹ Thư tỷ, tại sao lại khóc? Thấy Trần Mỹ Thư phản ứng, ánh mắt không hiểu ôn nhu, Trương Hạo không khỏi kỳ quái, chẳng lẽ gặp phải cái học trung trường, cơ hồ cùng người xa lạ giống như, còn có thể cảm động thành như vậy. Đây cũng quá đa sầu đa cảm đi. Không có, người nào khóc, nói bậy nói bạ. Nhiều năm như vậy chuyện lúc trước, sớm quên. Trần Mỹ Thư vội vàng lau nước mắt, đã từng phần kia tốt đẹp động tâm, là trong nội tâm nàng chân quý nhất thủ hộ, nàng có thể sẽ không dễ dàng như vậy nói ngay. Quên A, không nên A, ta khi đó có thể lợi hại, bình thường đi học giáo thường đài. Trương Hạo có chút buồn bực, còn tưởng rằng Trần Mỹ Thư biết rõ hắn đây. Cắt, ngươi cho rằng là ngươi là ai A, toàn trường cũng phải biết không. Trần Mỹ Thư bĩu môi, rất là coi thường dáng vẻ. Ây Trương Hạo sửng sốt một chút. Trần Mỹ Thư ngựa khí, rõ ràng chính là biết hắn, lại cố làm không thừa nhận, bất quá hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Trần Mỹ Thư lúc trước chẳng biết tại sao nhìn hắn không thuận mắt, nhưng bây giờ chẳng biết tại sao thuận mắt, cảm giác là lạ. Nhưng hắn cũng không quá để ý, thấy Trần Mỹ Thư trang điểm màu khóc bỏ ra, nói, Mỹ Thư tỷ, ta đi lấy ít nước, rửa cho ngươi đem mặt. Ừ. Trần Mỹ Thư gật gật đầu, ôn nhu cùng bên người Trương Hạo. Ra phòng, chậu nước tại nhà bếp dưới mái hiên, nước rất mát lạnh. Là trong thôn lao giếng nước nước, Trương Hạo lấy một chậu, lại đem tới khăn lông. Trần Mỹ Thư họa đồ trang sức trang nhã, rơi lệ khóc bỏ ra, nâng lên nước sạch rửa mặt, thanh thuần dung nhan, vẫn xinh đẹp như vậy quyến rũ, còn có mấy phần anh tư ngạo nghễ, không hiểu gánh lên nam nhân lòng chinh phục. Mặc dù trời sinh văn hoa chi cốt, nhưng hậu thiên lịch duyệt cùng rèn luyện, đã đi sâu vào trong xương, hiểu rõ chính mình đạo, có một cô đặc biệt khí chất, đã siêu thoát phàm tục phạm vi. Rửa mặt xong, Trần Mỹ Thư đánh giá chung quanh, không khỏi hiếu kỳ, nơi này chính là Trương Hạo gia. Mà Trương Hạo cũng đánh giá Trần Mỹ Thư dung nhan, trong lòng nghi ngờ, lấy hắn suy tính, Trần Mỹ Thư hẳn là thư hương hậu nhân của danh môn, lại vừa là họ Trần, chẳng lẽ là Trần Chí Viễn lao tiên sinh hậu nhân. Nhưng theo Tống Tĩnh Di nơi đó biết được, Trần Mỹ Thư thái gia gia là Trình Duyên Hoa đệ tử, bát quái trưởng đích truyền, chính tông vũ hành xuất thân. Trương Hạo, trong nhà chỉ có ngươi một người, ba mẹ ngươi đâu? Thấy trong phòng trống rỗng, Trần Mỹ Thư câu hỏi rồi. Ta là sư phụ nhặt được, không có ba không có mẫu thân, sư phụ cũng qua đời rất nhiều năm. Trương Hạo nói, nhặt được. Ngươi là cô nhi. Trần Mỹ Thư ngây ngẩn, trong lòng không nhịn được đau xót, vội vàng nói, thật xin lỗi, ta không phải cố ý nhắc lên chuyện này. Ha ha, không việc gì. Trương Hạo cười một tiếng, hắn ngược lại nhìn rất thoáng. Nhìn Trương Hạo mặt mày vui vẻ, Trần Mỹ Thư trong lòng đau hơn rồi, đột nhiên nghiêm túc nói, Trương Hạo, từ nay về sau ta chính là chị gái ngươi, ai dám khi dễ ngươi, tỷ tỷ liền chặt người nào. Trương Hạo không nói gì, nữ nhân này cũng quá cường thế đi, cứ như vậy lấy tỷ tỷ thân phận tự cho mình là, cũng không hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không, bất quá cảm nhận được Trần Mỹ Thư hảo ý, hắn trong lòng vẫn là rất cảm động. Đúng rồi, Mỹ Thư tỷ ngươi tổ tiên, là người có học. Trương Hạo không nhẫn mại được trong lòng nghi ngờ, đối với tướng thuật chứng thực, do hỏi. Ừ. Trần Mỹ Thư gật gật đầu, nhắc tới gia thế bản thân, nhuận miệng cười, ngẩng đầu ưỡn ngực tự hào cùng kiêu ngạo, nhưng lại phiền muộn than thở, nói, ta thái gia gia chính là Trần Chí Viễn. Cái gì? Trần Chí Viễn lao tiên sinh là ngươi thái gia gia. Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi trợn tròn mắt, Trần Mỹ Thư quả nhiên thật là Trần Chí Viễn hậu nhân. Trần gia một môn mấy đời thư hương, phong cương đại lại, cũng là An Dương huyện đại địa chủ, năm đó nửa An Dương huyện đều là Trần gia thổ địa, mà Trần Chí Viễn lao tiên sinh, cùng Lương Khải Siêu là cùng giới, với nhà Thanh trong thời kỳ, đã tham gia chứ danh trên xe buýt sách, một đời đầu nhập yêu nước sự nghiệp, làm thực nghiệp, mở học đường, chống đỡ cách mạng, theo cuối nhà Thanh đến dân quốc, theo dân quốc đến mới Trung Quốc, Trần gia vẫn là giường cột nước nhà, chân chính danh môn đại tộc, đáng tiếc sau đó bị đánh ngã, phai mờ mọi người vậy. Không đúng, nghe Tống lao sư nói, ngươi thái gia gia không phải cùng Trình Duyên Hoa học quyền sao? Trương Hạo kinh ngạc, Trần Chí Viễn là quốc học đại sư, lại vừa là chính giới cao tầng, năm đó dẫn dắt xuyên tỉnh thực nghiệp cứu quốc, thế nào học quyền rồi hả? Trần gia tổ tiên vốn là văn nhân, nhưng lúc đó thế đạo rối loạn, chính quyền sinh ra từ nòng súng, thái gia gia bái sư vào Vũ Hành, tham gia cách mạng. Trần Mỹ Thư ngữ khí lạnh nhạt, nhìn về chân trời nắng chiều, ánh mắt lộ ra một cỗ chìm liễm. Lao tiên sinh thật là yêu nước. Trương Hạo khen ngợi một câu, nhưng lại nghĩ tới một chuyện, không khỏi cười khổ, nói tỉ mỉ, nhà ta sư thừa mạch này, vẫn cùng Trần Lao tiên sinh có chút sâu xa. Gì đó sâu xa? Trần Mỹ Thư sửng sốt một chút, nhà nàng tổ tiên cũng không tin một bộ này phong kiến mê tín. Trần Lao tiên sinh thờ phụng khoa học, thiết lập tân thức học đường, tích cực thúc đẩy mới tư tưởng, An Dương huyện Pháp Y thì chính là Trần Lao tiên sinh đưa tới, mà nhà ta tổ tiên là cản thi nhân, kiêm nhiệm nghĩa trang khám nghiệm tử thi, cũng chính là lúc xưa nghiệm thi quan. Nhưng có pháp ý ý, liền nghĩa trang đều cải kiến thành học đường, nhà ta sẽ không làm ăn thất nghiệp. Trương Hạo cười một tiếng, này miễn cưỡng cũng coi là một loại sâu xa đi. Trần Mỹ Thư nghe lời này, cũng không khỏi cười khổ, cẩn thận nghĩ đến, 100 năm quan cảnh, thế đạo vô thường, trải qua bao nhiêu lên xuống, Trần gia danh môn trụ cột, mấy đời thư hương, vì dân vì nước, cuối cùng lại cửa nát nhà tan, cây đổ bầy khỉ tan, trở thành đi giang hồ mà sống, trong này chua cay, không là người bình thường có thể minh bạch. Mỹ Thư tỷ, nhà ngươi là thế nào xa suốt? Trương Hạo hiếu kỳ hỏi. Số tử, 2603. Chương 82, khách tới cửa. Trần gia là như thế nào bị đánh ngã, lời đồn đại rất nhiều, lại không người có thể nói rõ. Trương Hạo cũng thật tò mò, Trần gia lợi hại như vậy, rốt cuộc là thế nào ngã? Nhưng này lời hỏi ra miệng, Trương Hạo lại cảm thấy không quá thích hợp, nói, Mỹ Thư tỷ ngươi đừng để ý, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Không việc gì, ngươi nghĩ biết rõ cũng không sao. Đều là chút ít chuyện cũ năm xưa rồi. Trần Mỹ Thư phiền muộn thở dài, nói, 70-80 năm cải cách cởi mở, giang hồ một bộ kia cũng theo đó phục hưng, trị an xã hội quá loạn, hắc thế lực ngang ngược, nhà ta có giang hồ bối cảnh, bị phái đi càn quét băng đảng, nhưng đắc tội với người quá nhiều, lại bị kẻ thù chính trị chèn ép, cứu ra trả thù, cha ta bị sát thủ thương kích giám sát, mẹ của ta buồn bực sầu não mà chết, sau đó ông nội của ta cũng một bệnh không dậy nổi, Trần gia cứ như vậy không có. Trương Hạo nghe vậy, không khỏi im lặng. Cải cách cởi mở sơ kỳ kia vài năm, trị an xã hội xác thực đủ loạn. Ta 12 tuổi năm ấy, bị cựu gia đuổi giết, may mắn cha ta mấy cái giang hồ bằng hữu xuất thủ cứu rút, đưa ta trở lại An Dương huyện quê nhà tị nạn, nhưng ta mệnh phạm thiên sát, sau đó mấy vị bằng hữu kia lần lượt bị cựu gia tìm tới cửa, đều chết oan uổng. Lời đến nơi này, Trần Mỹ Thư ánh mắt lóe lên một tia ác liệt, lộ ra cừu hận cùng sát cơ. Người trong giang hồ, chém chém giết giết là không thiếu được, Mỹ Thư tỷ ngươi đừng tự trách mình. Mệnh phạm thiên sát nói đến, đơn thuần mê tín. Trương Hạo rất sợ Trần Mỹ Thư lại để tâm vào chuyện vụn vặt, bất quá Trần Mỹ Thư sát khí nặng nề như vậy, phải nghĩ biện pháp dẫn dắt, nếu không tất thành đại họa. Trương Hạo, cảm ơn ngươi, ta đã nghĩ thông suốt, sẽ không nữa nắm lấy tin mệnh. Trần Mỹ Thư nhuyễn miệng cười, thật ra thì mấy năm nay, nàng đã nhìn thấu rất nhiều, chỉ là một mực thói quen trốn tránh, buồn bực trong lòng, hôm nay bị Trương Hạo vừa nói như thế, cũng liền thông suốt rồi. Ha ha, Mỹ Thư tỷ không cần khách khí, chúng ta người tu hành, phổ độ chúng sinh, là vì nghề nghiệp. Trương Hạo một mặt cười nhạt, vội vàng thẳng sống lưng, vô hình chung lại cho chính mình thổi lên, hơi có mấy phần cao nhân phong độ. Thấy Trương Hạo đắc ý lên, Trần Mỹ Thư không khỏi bĩu môi, ngữ khí nghiêm túc nói, Trương Hạo, ngươi biết đan đạo, văn luyện thái cực, quyền thuật trí thần trí hóa, bước kế tiếp liền muốn luyện thủy, đặt tới nội gia quyền cảnh giới tối cao, chính cứ gọi là thuật nghiệp có chuyên về một phía, nghe thấy đạo có trước sau, người thành đạt là sư, ngươi có thể hay không chỉ điểm ta quyền thuật. Chuyện này Trương Hạo sửng sốt một chút, Trần Mỹ Thư lại muốn với hắn học quyền. Ngươi không muốn sao, sợ bị ta khắc. Thấy Trương Hạo chần chờ, Trần Mỹ Thư không khỏi ánh mắt thấp, chỉ cho là Trương Hạo kiêng kỵ nàng, trung quy huyền môn người, có tin hay không mệnh có khác nói một chút, nhưng đối với một ít chuyện, kiêng kỵ rất nhiều. Mỹ Thư tỷ ngươi hiểu lầm, ta mệnh cứng như thế, còn sợ ai khác sao? Trương Hạo cười một tiếng, một mặt không có vấn đề, tâm tư nhưng là xoay chuyển thật nhanh, lấy hắn bây giờ đạo hạnh, suy diễn số mạng, có thể biết bấm đột, mọi chuyện minh bạch trong lòng, này Trần Mỹ Thư sát khí quá nặng, ân oán quá nhiều, lại là một vưu vật, chiêu phong dẫn sóng, tất nhiên là cái hồng nhan họa thủy. Hắn quỷ thần xui khiến cùng Trần Mỹ Thư có dây dưa, da thịt gần gũi, đồng tâm chi kết, từ mệnh lý mà nói, Trần Mỹ Thư chính là hắn nhân duyên, nếu như tiếp tục dây dưa, chỉ sợ càng lún càng sâu, mà hắn đang cùng Tống Tĩnh Di phát triển tốt đẹp, vạn nhất Trần Mỹ Thư từ đó cản trở, hoa đào thành kiếp, sinh lòng oán lệ, dẫn động thiên sát, hắn liền thật muốn bị khắc. Được rồi, là hắn tự mình đa tình, nhưng không thể không phòng. Nói như vậy ngươi là đáp ứng. Trần Mỹ Thư trong lòng vui mừng, ngọt ngào cười, Trương Hạo đáp ứng chỉ điểm nàng luyện quyền, nàng liền có thể cùng Trương Hạo cùng nhau chung sống. Ho khan một cái. Trương Hạo phục hồi lại tinh thần, ho khan hai tiếng, trong đầu nghĩ, phải đem chuyện này hóa giải, thuận tiện giúp Trần Mỹ Thư dẫn dắt sát khí, nói, chỉ điểm luyện quyền có thể, bất quá dựa theo quy củ giang hồ, ngươi được ký danh tại môn hạ ta, nắm đệ tử lễ. Giang hồ có quy củ giang hồ, các phái quyền thuật tự thành một hệ, với nhau ở giữa cũng nhiều có trao đổi, lấy ký danh hình thức thành là ngoại môn đệ tử. Đương nhiên, các phái quyền thuật tinh diệu, sư phụ chỉ có thể truyền cho quan môn đệ tử, mà ngoại môn đệ tử chủ yếu là học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, hiểu càng nhiều quyền thuật xáo lộ, phong phú tự thân. Trần Mỹ Thư là trình phái bát quái đích truyền, đặt tới hoa kính, quyền thuật đại thành, vốn lấy hắn tu vi, đã là đắc đạo tiên nhân, vừa làm nổi Trần Mỹ Thư ghi tại hắn môn hạ. Bất quá hắn ý đồ, cũng không phải là vì thu cái đệ tử ký danh, mà là lấy thầy trò chi lễ, triệt tiêu nhân duyên. Nhưng mà, Trương Hạo lại quên, bây giờ thế đạo này, thầy trò đã sớm không phải lúc xưa thầy trò, chính hắn không rồi cùng Tống Tĩnh Di rối loạn sao, chính cứ gọi là người đứng xem sáng suốt, người trong cuộc mơ hồ, một khi chính mình dây dưa trong đó, thường thường thì nhìn không rõ, cho nên người trong huyền môn kiêng kỵ tự thân nhân quả, cũng kiêng kỵ cho mình đoán mệnh. Quy củ làm ớn, ta chuẩn bị một phần lễ bái sư. Ký danh tại học cho ngươi. Trần Mỹ Thư gật gật đầu, không chút suy nghĩ đáp ứng. Trương Hạo bấm ngón tay tính toán, nói, tháng sau số 3 là cát nhật, đến lúc đó ngươi tới hành lễ. Ừ. Trần Mỹ Thư ôn nhu ứng tiếng, lại nói thời gian không còn sớm, ta về thành trước bên trong. Nói xong, Trương Hạo không có giữ lại, tận lực cùng Trần Mỹ Thư giữ một khoảng cách, Trần Mỹ Thư cũng không nói nhiều, nói đi là đi, lái xe trở về trong thành đi rồi. Dưới trời chiều núi, sắc trời chạng vạng tối. Trong thôn khói bếp lượn lờ, nên làm cơm tối. Trương Hạo bây giờ nhập đạo tu hành, dưỡng sinh thuật cũng càng ngày càng quy luật, quá trưa không ăn, cơm tối đã bớt đi, nhưng là không phải là không ăn, chỉ là không dính thức ăn mặn dầu muối, lấy cháo, sữa chua, trái cây chờ ăn uống làm chủ, buổi tối ăn thiếu thanh tâm quả dục, thiếu thốn người, lục căn vô trần. Uống một chén sữa chua, lại gặm quả táo, liền bắt đầu ngồi tĩnh tọa nhập định, minh tưởng Chu Thiên Quy Sắc. Chu Thiên Quy Sắc đại cương đã tạo thành, suy diễn chi tiết sửa sang lại hắn sở hữu đạo học, kiến thức, cảm ngộ chờ một chút, tương đương với đem trong đầu tất cả mọi thứ trải vớt thông thuận, đây là một cái phi thường khổng lồ công trình. Sau đó ôn cô chi tân, không ngừng suy diễn, lại lấy trọng đồng nhìn thẳng âm dương hai giới, làm cho thẳng những thứ này học vấn, đi hắn ba rượu, lấy tinh hoa, không ngừng hoàn thiện Chu Thiên Quy Sắc, hóa thành chính mình đạo. Vào đêm, trăng sáng treo cao, gió mát từ từ. Ngay tại Trương Hạo nhập định minh tưởng thời điểm, tiểu trên quốc lộ tới ba lượng hào hoa kiệu xa. Dừng ở Trương Hạo ra đối diện. Một nhóm mấy người xuống xe, dẫn đường lại là Nhị Lang Tử, sau đó là trong huyện cục trưởng bót cảnh sát Tống Tuấn, còn có một cái xuyên quần áo thường người trung niên cùng một cái 24-25 người tuổi trẻ, chung quanh đi theo ba cái thành phần trí thức bộ dáng cao quản trợ lý, mấy người khác thân cao thể tráng, tay chân khỏe mạnh, ánh mắt sắc bén, liếc mắt là có thể nhìn ra là người có luyện võ, hiển nhiên là hộ vệ một loại người vật. Tống cục trưởng, Liêu chủ nhiệm, Liêu đại thiếu, vào lúc này buổi tối, Trương ca đang ngồi tu luyện, kiêng kỵ bị người quấy rầy, ngàn vạn nói nhỏ thôi. Nhị lăng tử dặn dò nói, mang theo đoàn người hướng Trương Hạo ra đi tới, rất sợ quấy rầy Trương Hạo thanh tu. Ha ha, tiểu vương A, ngươi cứ yên tâm đi, nói hết rồi thật là nhiều lần. Liêu Kiến Quốc một mặt mỉm cười, ngựa khí vừa phải, rất có thân hòa lực, lại quay đầu nhìn liếc mắt bên người người tuổi trẻ, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm nghị, nói, đợi lát nữa đứng một bên, chớ nói bậy bạn. Cắt. Giả thân giả quỷ, biết Liêu Thành Danh nhỏ giọng thì thầm, tâm tình không tốt, cũng lười nói nhiều, trong mắt lộ ra mấy phần khinh thường, tiếp nhận giáo dục cao đẳng hắn, ghét nhất một bộ này, nhưng trong nhà đều mê tín những thứ này, cái này không, trong ngày thường thắp hương bái Phật, khắp nơi mê tín giang hồ thuật sĩ. Hiện tại hắn cha xảy ra chuyện, đường nào thần tiên che chở rồi hả? Bất quá Liêu gia gia giáo nghiêm khắc, Liêu Thành Danh cũng không dám đối với trưởng bối nổi giận, chỉ đành phải cầm bên người trợ lý cùng hộ vệ chút khí, quát lên, đợi lát nữa chớ nói bậy bạn, đều cho ta đứng giữa bên. Mấy người trong lòng cái kia buồn rầu, rất là vô tội dáng vẻ, nhưng Liêu tổng xảy ra chuyện, bây giờ Liêu đại thiếu định đoạt, cũng không dám chiêu tội này đại thiếu gia. Thành Danh, thế nào đối với người nói chuyện à, đại ca xảy ra chuyện. Nhị thúc tâm lý ta so với ngươi gấp hơn. Thấy Liêu Thành Danh như vậy không kiên nhẫn, Liêu Kiến Quốc không khỏi cau mày, người tuổi trẻ tiếp nhận hiện đại giáo dục, xác thực không ưa một bộ này, nhưng đời này người tuổi trẻ, sinh hoạt trải qua quá an nhàn rồi, 24-25 rồi vừa mới học xong quay về chuyện đến, thiếu sót xã hội lịch luyện, còn thiếu rất nhiều hòa hậu, tâm tình không tốt liền kia thuộc hạ chút khí, vạn nhất đại ca hắn thật xảy ra chuyện, Liêu Thành Danh tiếp lấy gia sản, còn phải dựa vào những thứ này. Thân cận thuộc hạ hỗ trợ, Liêu lao đệ, liền như vậy, Liêu đại ca mất tích, Thành Danh tâm tình không tốt, mấy vị cũng đừng nghi ngờ. Tống Tuấn nói chuyện, hỗ trợ đánh cái giảng hòa, trên mặt nhưng là cười khổ, thật ra thì Liêu đại thiếu tại thế hệ thanh niên bên trong đã coi như là người nổi bật, so với nhà của hắn cái kia thanh đầu lằng không biết mạnh bao nhiêu, chỉ là vừa mới nhị lằng tử đốt chứng cách làm, bận làm việc hơn nửa đêm cũng không có kết quả, cái này lại đến tìm Trương Hạo, mà Liêu đại thiếu vốn là không tin tà, cha rơi xuống nước mất tích, không rõ sống chết. Bị phen này dày vò, đương nhiên không có tính khí. Tốt. Mấy cái trợ lý cùng hộ vệ cũng liền vội vàng nói không việc gì, Liêu Tổng trong ngày thường giúp mọi người làm điều tốt, đối với bọn họ không tệ, bọn họ cũng không phải bụng dạ hẹp hòi. Hừ. Nhỏ tiếng một chút, Trương ca ở trong phòng tu luyện. Vào lúc này, đoàn người đã tới Trương Hạo trước nhà, Nhị Lăng Tử mau kêu chủ mấy người. Trong phòng chiếu đèn, đại môn rộng mở, chỉ thấy Trương Hạo người mặc một bộ cho đạo bào cũ kỹ, ngồi xếp bằng, tay niết tấn quyết. Nhắm mắt nhập định, tự do một cỗ tiêu giao tự, không nhúc nhích, phảng phất một tôn trong đạo quan tượng thần. Liêu Kiến Quốc vội vàng giơ tay lên một cái, tỏ ý mấy người nhỏ tiếng, bất quá tất cả mọi người hiếu kỳ, hướng trong phòng đánh giá, liền Liêu Thành Danh cái này không tin tà người tuổi trẻ cũng nhìn thêm một cái, muốn biết vị này đại ẩn ở hoang dã cao nhân là bộ răng gì. Tiểu tử này, thật là không bình thường a. Tống Tuấn trong lòng âm thầm thán, lấy hắn điều tra nhiều năm nhãn lực, đương nhiên nhìn ra được Trương Hạo cùng người khác bất đồng. Bất quá tiểu tử này trên mặt, tại sao lại là đỏ một khối dấu ngón tay? Lão Tống, đây chính là vị cao nhân kia, thế nào có chút Liêu Kiến Quốc cũng nhìn thấu Trương Hạo bộ dáng, không nhịn được cau mày, người này liếc mắt nhìn như cao nhân, nhìn kỹ liền quá trẻ tuổi, còn có mặt mũi lên sưng đỏ, hiển nhiên là bị nữ nhân đánh bạc thai. A, này cái gì cao nhân? Liêu đại thiếu không mặn không nhạt rêu cợt một câu. Mấy cái trợ lý cùng hộ vệ cũng cảm thấy không đáng tin cậy, mặc dù dọc theo đường đi nghe Tống Tuấn nói tình huống. Nhưng thấy mặt, thật sự cảm thấy một cái tuổi còn trẻ tiểu tử, làm chuyến đi này có chút không đáng tin cậy. Số tử, 2637. Chương 83, chết không thấy xác. Liêu đại thiếu, ngươi xem không dậy nổi ta thì coi như xong đi, nhưng ngươi dám chiêu tội Trương ca, đi đường đêm cẩn thận. Thấy mọi người khinh thường bộ dáng, Nhị Lăng Tử không nhịn được lên tiếng, ngựa khí rất thẳng, đã sớm không ưa này họ Liêu, nếu như không là Tống cục trưởng giật dây, hắn đều lười dẫn đường. Liêu đại thiếu nghe lời này một cái, quả nhiên uy hiếp hắn đi đường đêm cẩn thận, lúc này liền muốn nổi giận, Tống Tuấn vội vàng chỉ dừng, nói, Thành Danh à, Trương Hạo là một kỳ nhân dị sĩ, không giống với người thường, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Cũng phải a, lão Tống ngươi ánh mắt đúng nhất, tiểu tử này quả thật có mấy phần khí thế. Liêu Kiến Quốc là từng va chạm xã hội người, biết rõ thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ, người trong đạo môn càng phải như vậy, tiểu tử này tuổi còn trẻ, bỏ học xuất gia, dốc lòng tu hành. Đại ẩn ở hoang dã, nhất định không giống với người thường. Vương Tiểu Ca, chúng ta chuyện này quan trọng hơn, mới vừa rồi ngươi đã nói rồi nửa đêm 12 giờ khó khăn, có thể hay không đánh thức một hồi vị đạo trưởng này. Liêu Kiến Quốc mặt mỉm cười, ngữ khí khéo léo lê độ, hỏi dò Nhị Lăng Tử. Nhị lăng tử vội vàng thu hồi tinh khí, mặc dù trung niên nhân này rất ôn hòa, chung quy lại làm người cảm thấy câu nệ, phảng phất có một cổ vô hình uy thế, không dám càng hẳn rỡ. Liêu chủ nhiệm, chúng ta chờ một chút, Trương ca biết có người đến, chính mình sẽ tỉnh. Quả nhiên, nhị lăng tử lời vừa dứt thanh âm, Trương Hạo tại trong nhập định, Chu Thiên quy sát suy diễn đại đạo, âm dương tương hợp, thiên nhân tương ứng, đống nhiên lòng có cảm giác, quái tượng biến hóa, đông cung tinh túc vụ sáng, một đạo tử khí sung thiên. Ừ. Trương Hạo tâm niệm vừa động, thối lui ra Chu Thiên quy sát, chỉ thấy ngoài nhà có người, không khỏi sửng sốt một chút, này đại buổi tối tới tìm, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì, cũng lười quản nhiều như vậy mọi việc, vội vàng mà giả bộ một lợi hại so với, trước tiên đem người hù dọa lại nói. Ha ha, tử khí đông lai, có quý nhân tới chơi. Một tiếng cười khẽ, ngực chấn động, thanh âm vận kình, ngầm chứa chân ngôn thần thông, dài dòng mờ ảo, phảng phất theo bốn phương tám hướng vang lên, truyền vào trong thai, ông ông tác hưởng. Mấy người tại ngoài nhà nghe một chút, vội vàng không kịp chuẩn bị sợ hết hồn, thanh âm này rõ ràng từ trong nhà vang lên, lại giống như theo trên trời chuyển tới, bốn phương tám hướng cộng hưởng, huyền diệu khó giải thích, mấy người đều là kinh ngạc, sợ hãi nhìn một chút bốn phía, liền Liêu Thành Danh cái này không tin tà đều bị hù dọa rồi, thật chẳng lẽ có cao nhân. Quả nhiên là cao nhân đắc đạo. Liêu Kiến Quốc một mực trầm ổn nội liễm, ngồi ở vị trí cao, kiến thức rộng, nhưng này vừa đối mặt, cũng không nhịn được kinh ngạc lộ vẻ xúc động. Liêu lao đệ, ta cứ nói đi, Trương Hạo không phải người bình thường. Tống Tuấn cười một tiếng, hắn chính là biết rõ Trương Hạo lợi hại. Mà Trương Hạo cảm nhận được mọi người khí cơ biến hóa, trong lòng cười vui vẻ, một chiêu này lớn tiếng dọa người, càng giả bộ càng quen luyện, không tới người bất phàm, là tử khí đông lai hướng tới, nhất định quý không thể nói, Trương Hạo cũng không dám khinh thường, đứng dậy, tay cầm ấn pháp hành một cái lễ tiết, âm thầm ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, đánh trước lượng liếc mắt. Chỉ thấy người tới tinh khí thần làm sáng tỏ như tử, mới hơn 30 tuổi bộ dáng, tướng mạo ôn hòa, ánh mắt chính trực, tự có một cỗ không giận tự uy khí thế, chung quanh mấy người khí cơ, đều lấy người này làm trung tâm, giống như tứ phương tinh thần vờn quanh trung ương tử vi. Ồ, đúng là tử vi chi tướng. Trương Hạo kinh ngạc, tử vi chi tướng, đây chính là dân gian tục xưng hoàng đế mệnh, mà tử vi có phân chia lớn nhỏ, đại tử vi làm một phong khoáng đầu, tiểu tử vi làm một tiểu phương đầu, người này chỉ là tiểu tử vi. Bất quá nhìn kỹ, khí tức chỗ sâu có một luồng âm ti, xuất từ tự thân huyết mạch, thậm chí còn thân bỏ mạng hướng tới, hiển nhiên là hắn làm ăn tới. Không thể không nói, chuyến đi này nhận người kiêng kỵ, cả ngày đều mong đợi người chết xảy ra chuyện. Tiểu Trương, rất nhiều ngày không thấy, lần trước nhiều chuyện cảm ơn, còn nói mời ngươi ăn cơm, cũng không thấy ngươi người. Tống Tuấn cười chào hỏi, bởi vì có Tống Tĩnh Di kia một mối liên hệ, Tống Tuấn cũng không cùng Trương Hạo khách khí. U, là Tuấn thúc tới, không quấy rầy. Trương Hạo cũng là một mặt mỉm cười, rất được đối nhân xử thế chi đạo, tiếp lấy lại thẳng sống lưng, run lên đạo bào, rất có mấy phần tiên phong đạo cốt bộ dáng, chuyển hướng Liêu Kiến Quốc, nói, là vị này cư sĩ có việc gì. Vị này là trong tỉnh Liêu chủ nhiệm, Liêu Kiến Quốc, bên cạnh đây là Liêu chủ nhiệm chất nhi Liêu Thành Danh, Thịnh Vượng tập đoàn đại thiếu gia, chính là Liêu Điệt mà phụ thân xảy ra chuyện. Tống Tuấn giới thiệu nói, Liêu chủ nhiệm, Liêu đại thiếu, bần đạo Trương Hạo, lễ độ. Trương Hạo lên tiếng chào. Trong lòng đã có suy tính, nguyên lai là Liêu đại thiếu cha chết. Trương đạo trưởng tốt chế như vậy đến tìm, quấy rầy. Liêu Kiến Quốc hai tay chắp tay, hành một cái lễ tiết, khá là ấy náy, cho bên cạnh chất nhi nháy mắt ra dấu. Liêu Thành Danh nguyên bản còn một bộ sốt ruột bộ dáng, nhưng bị Trương Hạo hù dọa rồi, vào lúc này Liêu Kiến Quốc vừa nhắc, vội vàng kịp phản ứng, theo trợ lý nơi nào xuất ra một phái túi, cung kính đưa tới, nói, đạo trưởng tốt quấy rầy đạo trưởng thanh tu, thật sự xin lỗi. Trương Hạo vừa thấy văn kiện này túi, khoe miệng không nhịn được vừa kéo, này đặc biệt thật là có tiền à, người khác đều dùng bao tiền lì xì đựng tiền, này rời ạ quả nhiên dùng túi văn kiện đựng tiền. Trương Hạo vội vàng trầm trụ khí, giả bộ một bộ lãnh đạm dáng vẻ, gật gật đầu, nhận lấy túi văn kiện, nặng nghề phân lượng, không phải là một con số nhỏ, tiện tay để cho vào bên cạnh công đức hòm. Nói đến buồn rầu, gần đây không có làm ăn, công đức hòm thật lâu chưa đi đến sổ sách. Lại quan sát liếc mắt người trẻ tuổi này, là một cao phú soái. Tướng mạo vừa nhìn chính là một công tử nhà giàu ca, cha lại chết, tuổi còn trẻ liền muốn thừa kế gia sản, thật đặc biệt làm người hâm mộ và ghen ghét. Là nhà của ngươi phụ thân qua đời đi, bớt đau buồn đi, bớt đau buồn đi. Trương Hạo an ủi một câu. Mọi người vừa nghe lời này, nhưng là ngây ngẩn, Liêu Kiến Quốc sầm mặt lại, Liêu đại thiếu thì choáng váng, tiếp lấy chính là không tin. Trương Hạo thấy đại chúng người biểu tình, lập tức biết rõ xảy ra trạng huống, ánh mắt nhìn về phía nhị lăng tử, nhị lăng tử vội vàng nói, Trương ca. Liếu lao bản ngồi du thuyền, rơi xuống nước. Rơi xuống nước A, ngươi cho vớt lên là được, thế nào tới tìm ta? Trương Hạo hỏi. Cái này nhị lăng tử có chút chi chi ngông nô, tay nghề không có học thông, có chút ngượng ngùng, ta không có mò được, người không thấy, ta lại đốt trái trứng, vẫn là không có tìm nhìn ra minh đường. Vớt thi khách là vu nhân nhất mạch truyền thừa, đốt trứng xưng là trứng bói, đây là vu nhân thường dùng xem bói pháp. Không nên a, là ngươi nơi nào lộ ra ngoài. Trương Hạo nhướng mày một cái, nhị lăng tử tâm tình rất thẳng, có thể so với luyện tinh hóa khí, mà rơi xuống nước chết chìm người, trước khi chết quá thống khổ, oan khí rất lớn, chỉ cần tại trong vòng 3 ngày, đốt trái trứng bói chiêu hồn rất dễ dàng. Trương ca, ta cũng không biết nơi đó xảy ra vấn đề, cái này không, mới tới tìm ngươi. Nhị lăng tử cẩn thận nói. Trương Hạo gật gật đầu, nhị lăng tử hàng này thật thà biết điều, làm việc chưa bao giờ dùng manh lưới, bình thường sẽ không xảy ra sự cố. Trương đạo trưởng, ta đại ca chết thật rồi hả? Liêu Kiến Quốc hỏi, trong lòng cũng có chút nghi ngờ, bọn họ còn chưa nói đã xảy ra chuyện gì, Trương Hạo liền một cái kết luận người chết, chẳng lẽ là biết trước? Không có khả năng, không tìm được di thể, cha ta nhất định là bị bắt cóc. Liêu Đại Thiếu vội vàng nói, 3 ngày trước xảy ra chuyện, trong nhà liền dọc theo sông tìm, một mực tìm tới An Dương huyện, lại mời này đặc biệt vớt thi tìm, từ đầu đến cuối không tìm được, tất cả mọi người cho là Liêu Tổng còn sống. Đúng là chết, ta ngắm nhìn hai người các ngươi khí cơ, đều có một đạo âm ti khí. Trương Hạo từ tốn nói, bấm ngón tay tính toán, thời gian hẳn là 3 ngày trước buổi chiều, chí thân ở giữa có vi diệu huyết mạch liên lạc, Liêu Đại Thiếu tuổi quá trẻ, tâm tư kiêu căng, không cảm ứng được, bất quá Liêu chủ nhiệm tâm tình trầm ổn, phải có điểm cảm giác, ngươi hồi tưởng một chút, đương thời trong lòng là có phải có khác thường. Liêu Kiến Quốc nghe lời này, không khỏi ngây ngẩn, quả thật như Trương Hạo nói, 3 ngày trước buổi chiều, hắn tại phê duyệt văn kiện, quả thật có một điểm sợ hãi trong lòng khó chịu, bất quá cũng không quá để ý, chung quy trong ngày thường bận rộn như vậy, một điểm nhỏ tiểu khắc thường ai sẽ coi ra gì, uống một hớp nước trà công phu liền bỏ quên, chạm vạng tối lúc, liền nhận được điện thoại xảy ra chuyện. Nhị thúc, ngươi thật có cảm giác. Liêu Đại Thiếu không tin hỏi. Ai Liêu Kiến Quốc than thở, chỉ sợ bị Trương Hạo nói chung, đại ca hắn đã qua đời. Thấy nhị thúc thần tình, Liêu Đại Thiếu trong lòng trầm xuống, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng này tin giữ tới, cả người đều ngu, dưới chân mềm nhũn, lảo đảo lui về phía sau, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Thành danh, ngươi không sao chứ, ổn định. Liêu Kiến Quốc vội vàng đỡ chất nhi, không nhịn được ánh mắt ướt nước, vỗ một cái chất nhi bả vai, lại không có nhiều lời, hết thảy đều ở im lặng chung. Ừ, ta không việc gì. Liêu Thành Danh vội vàng đứng vững, thanh âm nghẹn ngào, hai mắt đỏ bừng khóc. Bên cạnh trợ lý cùng hộ vệ nhìn thấy một màn này, bầu không khí cũng là yên lặng, vị này Trương đạo trưởng có thể biết bấm đột, cao thâm mặt chắc, còn có Liêu Kiến Quốc tỏ thái độ, bọn họ Liêu Tổng 8 tầng là chết. Qua một lúc lâu, Liêu Kiến Quốc phục hồi lại tinh thần, nói, Trương đạo trưởng, ta đại ca qua đời, nhưng di thể thổi tới rồi kia, chúng ta đem khu vực này tìm khắp khắp cả, xin mời Trương đạo trưởng chỉ điểm. Chuyện này có chút cổ quái, chết không thấy xác, liền hồn đều không. Trương Hạo nhíu mày, này làm ăn không khá làm a. Trương ca, gần đây xác thực cổ quái, khu vực này thi thể, bình thường không thấy. Nhị lăng tử nói, không thấy thi thể, còn có chuyện này. Trương Hạo sửng sốt một chút, này rời ạ lại vừa là tình huống gì. Tiểu Trương, gần đây xác thực thiếu rất nhiều thi thể. Tống Tuấn cũng nhớ ra cái gì đó, nói, trước đây không lâu ta liền phát hiện thi thể số lượng có cái gì không đúng. Lần trước ngươi nói cho ta biết tà giáo chuyện, ta liền thuận tiện cùng nhau lên trên hồi báo, phía trên phái dưới người đến, đang ở truy xét chuyện này, bằng vào ta trực giác, trong này sợ rằng có liên lạc. Nghe vậy, Trương Hạo chân mày cau lại, ám đạo khe nằm, lập tức nhớ lại ma y lìa thánh đạo, đám người này tu tập tà thuật, chính là yêu cầu thi thể gì đó, đúng rồi, Chu Quang Văn mưu đồ thi thể vận chuyển nhận thầu quyền, chẳng lẽ chính là vì lấy trộm thi thể, còn có phương thư ký ra cái kia quỷ cái bình, bên trong chứa một cái đầu người, cũng chính là này lai lịch. Tuấn Thúc, Chu Quang Văn đó cùng Hứa đạo sĩ đây, có biết bọn họ gần đây đang làm gì? Trương Hạo hỏi, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Phía trên đến điều tra, Chu Quang Văn cùng Hứa đạo sĩ không biết từ nơi này được đến phong thanh, đã sớm chạy trốn. Tống gia nói, Trương Hạo tâm tư xoay chuyển thật nhanh, lập tức ý thức được xảy ra chuyện lớn, hắn và Chu Quang Văn có dính dấp, còn thu 1 triệu chi phiếu, bây giờ phía trên đến điều tra, Chu Quang Văn chạy, hắn chắc là phải bị dây dưa, tê dại. Đương thời liền muốn cái hố một cái Chu Quang Văn, không nghĩ đến thật rời ạ là tà giáo, hơn nữa còn lấy trộm thi thể. Này Liêu gia đại ca rơi xuống nước, liền hồn đều không, nhất định là người trong huyền môn dở trò, mà Liêu gia lai lịch bất phàm, lại vừa là phú hào, lại vừa là cấp tỉnh đại quan, có tiền có thế, quyền cao chức trọng, há từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, Liêu Kiến Quốc nghe một chút đối thoại này, lúc này hiểu được, đại ca hắn di thể bị tà giáo phần tử trộm đi rồi, nhất thời một cô giận dữ. Số tử, 2710. Chương 84, chiêu âm dưỡng quỷ. Những thứ này tà giáo phần tử, lại dám như thế coi trời bằng vùng, lấy trộm thi thể, khinh nhờn người chết, đi này thiên lý bất dung chuyện. Liêu Kiến Quốc một tiếng căm giận, lấy điện thoại di động ra liền muốn gọi điện thoại tìm người. Liêu lao đệ, người chờ một chút. Tống Tuấn chỉ dừng Liêu Kiến Quốc, nói, những thứ này tà giáo phần tử cùng bình thường tà giáo bất đồng, đã có ngành đặc biệt đang điều tra rồi, ta đi giúp ngươi hỏi một chút, ngươi bình tĩnh chờ nóng. Liêu Kiến Quốc chần chờ một chút, nghe nói là ngành đặc biệt lại tra, lập tức biết rõ chuyện này dây dưa rất nhiều, nén lại khí. Bất quá Liêu đại thiếu có thể không trầm được rồi, cha di thể bị tà giáo phần tử trộm, những thứ này không thể nói lý người điên, ai biết xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng cha mình chết còn chịu tội. Nhị thúc, chẳng lẽ sẽ không quản cha ta di thể rồi sao? Người cố kỵ phía trên ngành, ta cũng sẽ không cố kỵ. Liêu đại thiếu chất vấn ngữ khí, này ý tứ rất rõ ràng, Liêu Kiến Quốc bất kể, hắn liền chính mình tìm người, coi như đem nơi này náo cái lộn chồng vó lên trời, hắn cũng sẽ không tiếc. Thanh danh, ngươi bình tĩnh một chút, hỏi trước một chút là tình huống gì? Liêu Kiến Quốc nói, tỉnh táo. Cha ta chết, di thể còn bị người đánh cắp, ta thế nào tỉnh táo? Liêu đại thiếu tính khí một hồi liền phát hỏa, hai mắt đỏ bừng, cũng không sợ chống đối rồi Liêu Kiến Quốc. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, biết rõ sự tình muốn ồn ào lớn, này rời ạ ma y lìa thánh đạo, làm việc cũng quá không có ánh mắt rồi, thậm chí ngay cả quan lại quyền quý cũng dẫn đến, phải biết những thứ này người có quyền cao chức trọng, quản lý thiên hạ, dưỡng khí thành công, tâm thần tự nhiên khổng lồ, chỉ cần không phải ăn uống hao tổn thân thể, hoặc là tham hủ truy lạc, tâm thần mông muội, bình thường tà thuật đều không dùng. Bất quá Trương Hạo được cho mình mưu đồ đường lui, đề phòng ở chưa xảy ra, trước tiên đem chính mình lập trường xếp đặt, cùng những thứ này tà giáo phần tử vạch rõ quan hệ. Liêu đại thiếu, ngươi đừng nóng lòng, tên này tà giáo không phải bình thường tà giáo, ta cùng bọn họ đã đấu thắng một phen, có chút hiểu ít nhiều. Trương Hạo nói chuyện, ngữ khí vận kình, ngầm chứa chân ôn, trước chấn áp này Liêu đại thiếu. Liêu đại thiếu quá trẻ tuổi, tâm tư kiêu căng, lại tức đến nổ phổi, tâm thần rối loạn, căn bản kháng không ở Trương Hạo chân ôn, chỉ cảm thấy ngực buồn rầu, giống như tiếng sấm rót vào tai, chính là bị kinh hãi, kính nể nhìn Trương Hạo, không dám nữa nói chuyện. Trương đạo trưởng, ngươi biết những thứ này tà nhân, có thể có biện pháp tìm tới ta đại ca di thể. Liêu Kiến Quốc vội vàng hỏi, hành sự được biết đại thể, phía trên cha về cha, cũng không gây trở ngại hắn tìm tự mình đại ca di thể, chỉ là không thể luận áo, để tránh trở ngại điều tra. Ngươi mặc dù chết, hồn cũng bị câu đi, bất quá hiện trường nhất định có còn sót lại hoán khí, ta khai đàn làm phép, gọi trở về hoán khí, lấy trứng bói dựng dưỡng thành quỷ, hỏi do âm ti, tại đầu thất hồi hồn trước, hẳn là đều có thể tìm được di thể. Trương Hạo nói, nhị lăng tử nghe lời này, không khỏi ngẩn người, nghi ngờ hỏi, Trương ca, đây không phải là chiêu âm dưỡng quỷ sao, tam thúc từng nói với ta, là tà phái pháp thuật, đặc biệt hại người. Mọi người nghe vậy, lập tức nhìn về phía Trương Hạo, pháp thuật gì đó, bọn họ là không hiểu, nhưng nhị lăng tử vừa nói như thế, bọn họ liền phản ứng lại. Ho khan một cái Trương Hạo thiếu chút nữa không có sặc, ám đạo khe nằm, hàng này cũng quá hay đi, ngay trước nhiều người như vậy mặt, nói thẳng hắn dùng là tà thuật, này rơi ạ thành tâm đập hắn bảng hiệu A, nhưng mặt mũi tốt chống nổi, quát lên, tiểu tử ngươi biết cái gì, đây là quỷ trứng bói, cho ta học một chút. Ồ, biết. Nhị lăng tử liền vội vàng gật đầu, Trương ca nhưng là sống thần tiên, nói nhất định là đúng. Được rồi, thật ra thì quỷ trứng bói chính là chiêu âm dưỡng quỷ một loại, Trương Hạo học được trên giới sách. Bàng môn tà đạo tà thuật đã bị hắn suy diễn được thất thất bát bát, dưỡng quỷ thuật đương nhiên cũng ở đây bên trong. Bất quá mọi người tại đây cũng không biết, cho dù nhị lăng tử cái này trong nghề cũng chỉ là hiểu biết lơ mơ, hắn nói là cái gì chính là cái gì. Liêu chủ nhiệm, chúng ta cái này thì xuất phát, tối nay nửa đêm, vừa vặn làm lễ cúng, ta đi thu thập một chút pháp khí. Trương Hạo cũng không kéo dài, đi trong phòng thu thập túi bách bảo, cóng lên người, nói đi là đi. Tốt lắm, cái này thì làm phiền Trương đạo trưởng rồi. Liêu Kiến Quốc cũng không để ý gì đó tà không tà thuật, chỉ cần có thể tìm được đại ca di thể vậy đúng rồi, giơ tay lên một cái, tỏ ý cái này thì xuất phát. Trương Hạo tắt đèn đóng cửa, đi theo đoàn người lên xe, đi huyện thành. Ta đại ca là tại núi sông huyện xảy ra chuyện, xã giao mấy cái trên phương diện làm ăn bằng hữu, ngồi du thuyền câu cá tụ hội, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, du thuyền chìm, hơn 10 người toàn bộ rơi xuống nước, cũng còn khá mặt sông không tính là rộng, phần lớn người cũng sẽ bơi lội. Chỉ chìm chết mất hai cái. Buôn bán người mẫu, di thể đều đã tìm được, mặt khác chính là ta đại ca không thấy. Trong xe, Trương Hạo cùng Liêu Kiến Quốc, Tống Tuấn, ngồi chung một chỗ, Liêu Kiến Quốc vừa nói tình huống, nói đến buôn bán người mẫu lúc, ngữ khí không khỏi dừng một chút. Trương Hạo buồn cười, những thứ này phú thương thật là biết chơi, du thuyền hưu nhàn, còn có mỹ nữ đi theo, cái gọi là buôn bán người mẫu, đơn giản ngay tại lúc này lưu hành vòng ngoài nữ, bất quá các phú thương bình thường chơi đùa, phần lớn biết bơi, mà chút ít vòng ngoài nữ treo đầu dê bán thịt heo, trên giường dáng vẻ luyện tốt trong nước thì sẽ không. Ta đại ca trong ngày thường không dính những thứ này, rất tin phụng truyền thống một bộ này, chú trọng dưỡng sinh, chỉ là vì xã giao yêu cầu. Liêu Kiến Quốc giải thích một câu, những thứ này ngổn ngang chuyện, nói ra thật sự không tính là thế nào hào quang. Ừ, minh bạch. Trương Hạo gật gật đầu, chạy ở bên ngoài vài năm giang hồ, chưa ăn qua thịt heo, chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy sao, bất quá trong lòng hắn nhưng lại nghi ngờ, hỏi, Liêu Lao Bản biết bơi sao? Ta đại ca biết bơi, ừ. Lời kia vừa thốt ra, Liêu Kiến Quốc liền phản ứng lại, cũng phát hiện điểm khả nghi. Đây cũng là một hồi ngoài ý muốn. Tống Tuấn nói chuyện, du thuyền chìm, hôm qua đã mò vớt lên, kiểm tra thực hư là khí quản nổ mạnh, đưa đến đáy thuyền phá hư, xảy ra chuyện chỉ có hai cái người mẫu cùng Liêu Lao Ca xảy ra chuyện, ta cũng hỏi thăm qua báo cáo điều tra, trước đó cùng sau chuyện này, đều không có bất kỳ khác thường, mà Liêu Lao Ca thời gian qua giúp mọi người làm điều tốt, cũng không có cựu nhân, càng không đắc tội cái nào, đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, đây hoàn toàn là một hồi ngoài ý muốn. Chuyện này cổ quái, nhìn bề ngoài giống như ngoài ý muốn, lại vừa vặn phù hợp tà nhân gây án thủ pháp. Trương Hạo trước chụp một cái chụp mũ, dùng sức tắt nước dơ, dù sao di thể bị trộm, nhóm người kia nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, hắn vừa vặn biểu dương chính mình lập trường, để tránh bị dính líu. Ngữ khí nghiêm, nói, một hồi ngoài ý muốn, Liêu Lao Bản biết bơi, lại hết lần này tới lần khác xảy ra chuyện, di thể còn không thấy rồi, quá mức trùng hợp, chính cứ gọi là chuyện ra khác thường, nhất định có yêu. Nghe Trương Hạo lời này, Tống Tuấn cùng Liêu Kiến Quốc không khỏi trố mắt nhìn nhau, đối với những huyền môn này tà phái, bọn họ cũng không hiểu, bất quá Trương Hạo mặc dù trẻ tuổi, nhưng là cao nhân đắc đạo, theo như lời nói không thể coi thường. Tống Tuấn hỏi, tiểu Trương A, dựa theo ngươi nói như vậy, bọn họ là trước đó mưu đồ, như vậy tốn nhiều công sức, liền vì Liêu Lao Ca di thể. Tuấn Thúc, ngươi có chỗ không biết, một ít người di thể, tại tà thuật bên trong rất có chú trọng, liền lấy dân gian truyền lưu đệm thi đấy mà nói đi. Nếu là đem một cái quý nhân di thể đệm ở tự mình di thể xuống, phối hợp phong thủy âm trạch, trong này rất có lộn một cái minh đường. Trương Hạo thuận miệng liền thổi lên, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Chuyện này hai người phản ứng lại, dân gian quả thật có rất nhiều phương diện này truyền lưu, đặc biệt là lúc xưa, phi thường mê tín một bộ này, không ít người đều làm qua những thứ này chuyện thất đức, trong đó không thiếu có quan lại quyền quý, thậm chí đế vương quân thiệt. Liêu Kiến Quốc trong lòng trầm xuống, không nói trước những chuyện này có hay không minh đường. Nhưng ít ra tự mình cho người khác đệm thi thấp, hắn là tuyệt đối không thể chịu đựng. Liêu chủ nhiệm ngươi yên tâm, từ xưa chính tà bất lưỡng lập, chúng ta người trong chính đạo, kiên quyết tiêu diệt những bảng môn này tà đạo tà nhân, bảo vệ âm dương hai giới an bình. Trương Hạo thẳng sống lưng, quang minh lẫm liệt, kéo lên này chính đạo đại kỳ, trong đầu nghĩ, nếu là phía trên cha được đến, hắn liền có thể kéo Liêu Kiến Quốc cùng Tống Tuấn làm chứng, thuận tiện cũng hù dọa một hồi Liêu Kiến Quốc, nhiều vất mấy cái thù lao, chung quy hắn bây giờ danh tiếng quá lớn. Bình thường bán lẻ không có, làm ăn lớn lại quá ít, 3 năm không khai trương, nhưng khai trương liền muốn ăn 3 năm. Quả nhiên, Liêu Kiến Quốc nghe lời này, đối với Trương Hạo cảm thấy kính nể, nghiêm túc nói, Trương đạo trưởng thật là đắc đạo chi sĩ, chuyện này liền làm phiền, Liêu gia nhất định có hậu tạ. Ha ha, đây là chúng ta người tu hành nghề nghiệp, không làm phiền. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, giả bộ một bộ chính phái bộ dáng, trong lòng lại vui vẻ, không thể không nói, bất cứ chuyện gì cũng phải đóng gói. Đi giang hồ càng phải như vậy, hắn này lộn một cái cố làm ra vẻ huyền bí, giá trị con người lập tức liền tăng lên, còn kiếm lợi một cái tiếng tốt, khó trách những thứ kia chính tông nhân sĩ rất thích kéo chút ít chính á tà a gì đó, hắn cũng là hiểu. Nói chuyện tào lao vào lúc này, xe đến trong thành, trực tiếp đi bến tàu. Lúc xưa, An Dương huyện vị trí hẻo lánh, giao thông đường bộ bất tiện, khu vực này hàng hóa lưu thông, tất cả đều là đi đường thủy, huyện thành chính là vây quanh bến tàu xây. 70-80 niên đại cải cách cởi mở, bến tàu mới sửa một lần, bất quá giao thông đường bộ phát triển quá nhanh, bến tàu cơ hồ đã hoang phế. Liêu gia du thuyền là cho mướn, đang bị giam điều tra, vì tìm di thể, Liêu đại thiếu mướn mò vớt công ty, chính mình lại mướn một chiếc du thuyền, dọc đường tìm được An Dương huyện. Xuống xe, mọi người lên du thuyền, đi núi sông huyện. Đây là một chiếc thường gặp cỡ du thuyền, dài khoảng chừng 20 đa mét đô mì, giới hạn chở 15 người, đủ loại phối trí đầy đủ hết, cao cấp. Trương ca, nghe nói này du thuyền rất đắt ta xem so với chúng ta cơ động thuyền cũng không kém. Nhị lăng tử trong ngày thường tại đường thủy qua lại, du thuyền ngược lại gặp qua không ít, bất quá cái này còn là lần đầu tiên ngồi lên đến, cũng không cảm giác nơi đó rất đặc biệt. Trương Hạo không nói gì, hàng này cũng quá quê mùa, quả nhiên cầm này du thuyền cùng cơ động thuyền so với, lại nói hắn cũng là lần đầu tiên ngồi du thuyền, làm sao lại cảm giác so với nhị lăng tử kia vất thi thuyền một cái thiên một cái địa, xem ra hắn này thưởng thức, có hưởng thụ vinh hoa phú quý mệnh à, ha ha. Trương đạo trưởng, Vương tiểu ca, tới ăn chút bữa ăn khuya, tất cả mọi người đói, vì ta đại ca chuyện, thật sự làm phiền các vị. Liêu Kiến Quốc chiêu đãi mọi người, bận rộn đến trễ như vậy, đều đói, mà dùng Liêu Kiến Quốc thân phận, nhiệt tình như vậy lễ độ, quan tâm thuộc hạ, đại gia trong lòng đều là cảm kích, từng cái lên tinh thần, không dám buông lòng chút nào. Trương Hạo nhìn một cái, ám đạo này Liêu Kiến Quốc không đơn giản, tử vi chi tướng, đắc nhân tâm, sau này phải là một phương đại quan. Hắn cũng không khách khí, cơm tối ăn thanh đạm, đêm đã khuya còn chưa ngủ, đã sớm đói, cầm lên đồ vật liền ăn. Từ nơi này đi núi sông huyện, có 3 giờ đường thủy, Trương Hạo ăn ít thứ lấp bao tử, sau đó liền tĩnh tọa một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Số tử, 2689. Chương 85, quỷ thai trứng bói. Trời vừa rạng sáng nhiều, đến núi sông huyện. Núi sông huyện so với An Dương huyện còn hẻo lánh, dòng sông hai bên cơ hồ đều là đồi, trên sườn núi là ruộng hình nấc thang lúa nước. Mỗi khi gặp mùa hè, khu vực này nước mưa nhiều, trong ruộng hạt thóc nở hoa, xuôi dòng, trong sông hoang dại cá chép, lấy hạt lúa hoa làm thức ăn, thịt tươi non, còn có một cỗ hạt lúa mùi hoa ngọt, xưng là hạt lúa hoa ngư, rất có danh tiếng. Hạt lúa hoa ngư thời tiết rất ngắn, cũng không có tiêu thụ đến trên thị trường, bất quá hàng năm lúc này, đều có rất nhiều người tới câu cá. Du thuyền vào một cái nhánh sông sông nhỏ, đập vào mặt chính là một cỗ hạt lúa hoa thanh hương, Liếu gia đại ca sẽ tới đây bên trong câu hạt lúa hoa ngư xảy ra chuyện. Cập bờ, mọi người đánh đèn tin, xuống du thuyền. Trương đạo trưởng, chính là chỗ này. Liêu Kiến Quốc chỉ bên cạnh thủy vực, nói. Trương Hạo xem nhìn một cái, ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, chỉ thấy phụ cận hư không, lưu lại từng luồng hỗn loạn âm ti hoán lệ, đây là người tại trước khi chết thần niệm. Bởi vì là chết oan, tinh khí thần đầy đủ, tại cực lớn thống khổ bên dưới, tinh khí thần bị trở nên gây gắt đến mạnh nhất, âm dương quá giới, ký thần hư không, cũng liền có lưu lại, cho nên không đáng chết người nhưng đã chết, nhất định có hoán lệ. 3 ngày kỳ hạn, nguyên thần xuất hiếu, 7 ngày kỳ hạn, hồi hồn quy thiên, này vừa ra một lần, sinh mạng mới hoàn toàn tiêu tan, đây là âm dương sinh tử phép tắc, tục xưng đầu thất. Nhưng nếu đúng như là không phải bình thường tử vong, thân thể vừa vỡ, nguyên thần xuất hiếu, bình thường rất khó trở lại, vì vậy yêu cầu chiêu hồn. Vớt thi khách truyền thừa, một người trong đó trọng yếu mắc xích chính là chiêu hồn, vớt thi thời điểm, tiêu chiêu hồn vũ khúc, nhị lăng tử đã chiêu hồn, lại không tuyển được. Mà qua 3 ngày kỳ hạn, bắt đầu hồi hồn, nhưng thân thể không ở, không về được hiếu, hồn phách thì sẽ tiêu tán, hóa thành oán lệ chi niệm, du đãng quanh quẩn, cũng được tục xưng cô hồn dã quỷ. Đương nhiên, oán lệ chi niệm bình thường đều quanh quẩn xuất hiện ở khiếu địa điểm, thời gian lâu dài cũng sẽ từ từ tiêu tan, bất quá đây cũng là bởi vì mà dị, có nhiều chỗ phong thủy là âm, sẽ quanh quẩn rất lâu, quá mức chi âm ti hội tụ, xuất hiện một ít náo quỷ linh dị chuyện. Trương ca, chính là chỗ này, ta chiêu hồn, còn đốt trứng, cũng không tìm ra cái minh đường. Nhị lăng tử cũng là biết điều, nếu như đổi những người khác, coi như không có tìm ra cái minh đường cũng phải lừa bịp một cái. Không thấy xác, không thấy hồn, ngày tháng lấy qua 3 ngày rạng sáng, cũng không có hồi hồn dấu hiệu, hẳn là bị câu đi. Trương Hạo thu hồi ánh mắt, ngựa khí khẳng định, quả nhiên là tà nhân gây án, nói, các ngươi lui về phía sau một điểm, giữ yên lặng, một cây đèn tin cũng đóng, để tránh ánh sáng đung đưa nhiễu loạn sự chú ý, ta đây liền bày đàn làm phép. Mọi người vội vàng lui về, đóng đèn tin. Liêu Kiến Quốc cùng Liêu Đại Thiếu đều sách cấp bách buồng tim, không thấy di thể, luôn có một chút như vậy may mắn, những người còn lại thì càng nhiều là tò mò, cũng muốn nhìn một chút này làm thế nào pháp. Chỉ thấy Trương Hạo theo túi bách bảo bên trong lấy ra một chén gạo nếp, một cái trứng gà, một tấm bùa, một nhánh sáp ong nến, cùng với bút nghiên mực mực đỉnh. Đốt sáp ong trúc chiếu minh, không có dùng thanh hương tiền giấy, bởi vì đây là tà thuật, thanh hương tiền giấy sẽ xua tan âm ti, lại đem lên nghiên mực rót nước mài mực, cũng không dùng chu sa. Chu sa thanh tâm trừ tà, sẽ ảnh hưởng cách làm. Liêu Đại Thiếu, phụ thân ngươi ngày sinh tháng đẻ là bao nhiêu? Trương Hạo hỏi. Cha ta 49 tuổi, sinh nhật là ngày mùng 6 tháng 3. Liêu Đại Thiếu nói. Cụ thể là vài điểm sinh ra. Trương Hạo hỏi, ngày sinh tháng đẻ muốn xác thực đến 5 tháng ngày lúc, hiệu quả tốt hơn. Sáng sớm 7 giờ 16 phân. Vẫn là Liêu Kiến Quốc nhớ rõ. Trương Hạo gật gật đầu, trong óc Chu Thiên quy sát suy diễn, xếp hàng ra 4 trụ chữ bát. Nơi đây có 3 người chết oan, oán lệ khí hỗn loạn, có ngày sinh tháng để phụ trợ, bớt đi hắn không ít tâm tư, nếu không đem sở hữu oán lệ nhập làm một lên, dưỡng đi ra quỷ sẽ không dùng. Chấp bút chấm mực, nhắm mắt, tập trung tinh thần, minh tưởng nhập định, trong lòng mặc niệm tà chú, nếu như có âm dương nhãn thần thông, lúc này liền có thể nhìn thấy Trương Hạo tinh khí thần quang, làm sáng tỏ thuần dương, lại đột nhiên biến hóa thành ám hắc âm tà, cùng thanh minh tương hợp, một sáng một tối, tương sinh tương khắc, giống như một bộ thái cực đồ. Hắn học được hạ sách, hiểu thấu đáo huyền lý, nộ được chính mình đạo, chính ta hai tu, cũng là chính, cũng là tà. Chỉ thấy Trương Hạo mở mắt ra, ánh mắt né qua một vẻ sắc bén, bút đi long xà, tại trứng gà thượng thư viết chữ bát, lại phát họa mấy cái quỷ dị phù văn, đỏ tươi huyết dịch trong nháy mắt cũng biến thành hắc ô, giống như người chết huyết bình thường quỷ khí âm trầm. Vẽ xong rồi trứng gà, chôn ở mét trong chén, Trương Hạo ngồi trên chiếu, tay niết tấn quyết, đọc chiêu âm chú, chân ngôn thanh âm rất thấp, hóa thành một cái vòng tròn vô hình sóng gợn đẩy ra, âm dương khí chàng biến hóa, một trận âm phong lướt qua, tối tăm ánh nến lay động. Mấy người nhìn thấy một màn này, mặc dù đều là đón nhận hiện đại giáo dục, không tin quỷ thần, mà cảnh tượng cũng không có bất kỳ thần kỳ pháp thuật hiệu quả, vẹn vẹn chỉ là một đạo sĩ tại bờ sông niệm kinh, một nhánh cây nến, một chén mét, mét bên trong chôn cái trứng gà, nhưng chẳng biết tại sao, mấy người trong lòng ngược lại cảm thấy không hiểu âm trầm, chỉ cảm thấy từng trận âm phong lướt qua, phảng phất bốn phía có vô hình quỷ hồn đang lảng vãng, sợ đến mấy người giận cả tóc gáy, dựa vào gấp chen chúc chung một chỗ. Niệm kinh qua một lúc lâu, tà chú chân ngôn, chiêu hoán đoán lệ, dẫn nhập trứng gà. Ngưng. Một tiếng quát nhẹ, hoán lệ ngưng tụ, cầm lên phong tà phù đùa chú, thiếp tại trứng gà lên, âm phong lắng xuống, phảng phất đem sở hữu âm phong đều phong vào trứng bên trong. Trương Hạo tiếp tục niệm chú, gia trì hoán lệ, lấy trứng tinh khí, dựng dưỡng âm thi, hóa thành quỷ thai. Trứng là sinh mệnh ban đầu hỗn độn, ẩn chứa một luồng tiên thiên chi khí, thời cổ sau thuật pháp, thường dùng đến trứng, thường thấy nhất chính là nướng trứng gà xem bói, xưng là trứng bói. Trứng bói chủ yếu có hai loại, một loại là vu nhân thường dùng trứng bói, xưng là xem âm thai, mà ma y lìa đạo thân ở thế tục, cái gì tốt dùng đi học gì đó, cũng học được trứng bói, cùng đạo gia xem bói kết hợp, ngũ lôi khai thiên phá hỗn độn, xưng là ngũ lôi thai. TSUISNCUATUTIMDENDUAMVNET. Mà Trương Hạo dùng chiêu âm dưỡng quỷ thuật, đem đoán lệ khí rót vào trứng bên trong, dựng dưỡng thành quỷ, lấy quỷ xem bói, câu thông âm dương, là vì quỷ thai. Theo tả chú gia trì, âm dương qua giới, trứng tiên thiên chi khí chuyển hóa thành âm ti, đoán lệ chi niệm dung nhập vào trứng sinh mạng, mang bầu thành hình, một đạo sóng thần niệm, A3. Làm người huyễn thính đến một tiếng sắc bén quỷ khóc kêu gào. Trung quanh mấy người sợ đến năm thứ nhất đại học sợ, sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy quỷ kêu sắc bén, đâm vào trong đầu mơ hồ đau. Hừ. Trương Hạo một tiếng hừ nhẹ, chân ngôn thanh tâm chấn kinh, mấy người giống như đòn cảnh tỉnh, trong nháy mắt tỉnh hồn lại, thoáng như ảo giác, phía sau cũng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, lòng vẫn còn sợ hãi, đều là kính nể nhìn về phía Trương Hạo. Tiểu tử này, thật là tu luyện thành tiên. Tống Tuấn không nhịn được kêu lên. Trương đạo trưởng là cao nhân vậy, biết được quỷ thần chi huyền thông. Liêu Kiến Quốc cũng khen ngợi một câu, hắn tiếp xúc qua không ít kỳ nhân dị sĩ, nhưng giống như Trương Hạo như vậy huyền diệu khó lường, thật sự vẫn là hồi thứ nhất. Liêu Đại Thiếu cũng là cả kinh ngây dại, hắn như thế nào đi nữa không tin tà, nhưng tận mắt chứng kiến một màn này, muốn không tin đều khó khăn. Nhị Lăng Tử, xé tiền giấy. Trương Hạo theo túi bách bảo bên trong một sấp giấy tiền, Nhị Lăng Tử vội vàng đón lấy, đem tiền giấy xé ra, Trương Hạo niệm chú này lâu, tiêu hao không ít, trước nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi trong chốc lát. Khoảnh khắc, Nhị Lăng Tử xé được rồi tiền giấy, Trương Hạo mở mắt ra, đốt tiền giấy, ngọn lửa đại thịnh, cầm lên mét chén trứng gà rót vào trong lửa. Khi khi, trứng gà lăn vào trong lửa, âm dương gặp nhau, trong nháy mắt nổ tung, trứng dịch rơi vãi ở hỏa. Đạo thư viết, thiên hạ chi tinh, không có cái nào không hòa tan nước, thiên hạ thần, không có cái nào không hòa tan hỏa. Quỷ thai là oán lệ thần dựng dưỡng mà thành, thủy hỏa hòa vào nhau, lệ quỷ kêu thảm thiết, mượn lửa hiện hình, hỏa diễm bay lên hóa thành một đạo quỷ ảnh, trong nháy mắt dâng lên cao hơn 2-3 mét, âm phong trận trận cuốn, hướng Trương Hạo nhào tới, giống như rơi xuống nước người bắt lại một cây cọng cỏ cứu mệnh muốn cầu cứu. Bất thình lình biến cố, thế lửa như quỷ đánh, mọi người đều là sợ hết hồn, vội vàng lui về phía sau né tránh. Trương Hạo sớm có chuẩn bị, giơ tay lên chính là một chiêu thái cực roi tay, đạo bào phất tay áo, cương mãnh lực đạo đánh không khí nổ mạnh, 3. Một tiếng giòn vang, kích thích sức gió tuôn ra, đánh tan quỷ hỏa. Thân thể ở đâu, mau cung khai. Một tiếng chân ngôn quát nhẹ, cha hỏi lệ quỷ, ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, thông linh âm ti, lệ quỷ tại trong lửa dãy rủa, thần niệm trở nên gây gắt đến mạnh nhất, Trương Hạo cảm ứng được một cổ vô hình huyền diệu, đây là oán lệ cùng thân thể ở giữa liên lạc. Bấm ngón tay tính toán, trong óc Chu Thiên Quy sát suy diễn, phương hướng tây bắc, 80 dặm, mà hẳn. Sau một khắc, hỏa diễm thiêu đốt tới cực điểm, lệ quỷ tan biến, âm ti tiêu tan, tiền giấy đốt sạch ngọn lửa cũng đã tắt. Trương Hạo ngắm nhìn một cái phương hướng tây bắc 80 dặm, chính là An Dương huyện vị trí, di thể quả nhiên giấu ở An Dương huyện, quả thật là Chu Quang Văn tên này tà nhân. Di thể ngay tại An Dương huyện, giấu ở một cái giá rét địa phương gìn giữ, chúng ta lần này trở về. Trương Hạo nói, gì đó, cha ta di thể, ngay tại An Dương huyện. Liêu đại thiếu ngây ngẩn, vòng lớn như vậy một vòng, quả nhiên liền dưới mí mắt. Mọi người nghe nói như vậy, không nhịn được trố mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Đi, về trước An Dương huyện. Liêu Kiến Quốc kịp phản ứng, lập tức phân phó nói, Lao Tống, làm phiền ngươi trước thông báo một tiếng trong cục cảnh sát, không muốn bứt dây động rừng, chờ chúng ta trở về, sẽ hành động lại lục soát. Được. Tống Tuấn một tiếng đáp lời, cũng không kéo dài, lấy điện thoại di động ra liền gọi điện thoại cho trong cục trực thuộc hạ, chuẩn bị sẵn sàng. Trương đạo trưởng, chúng ta lên thuyền, lần này trở về. Liêu Kiến Quốc nói. Trương Hạo gật gật đầu, mọi người lên du thuyền, trực tiếp trở về. Lại nói bên kia, An Dương huyện. Một cái cất giữ hàng lế đông trong kho, từng loạt để dài hình tô túi, mơ hồ giống người đường danh, trung gian có một khối đại băng, băng giường trên đệm lên chăn, trên chăn đông nằm một cỗ thi thể. Thi thể này ước chừng hơn 50 tuổi, tướng mạo ngay ngắn, vóc người hơi mập, mặc dù lạnh giấu đông lạnh, lại như cũ mặt mũi hường hào, quý không thể nói. Nhìn kỹ, thi thể miệng cùng mũi, mơ hồ có một luồng khí dày đặc, phảng phất còn có hô hấp, nhưng này khí dày đặc lại dị thường thần kỳ, giống như một đóa linh chi bộ dáng, huyền diệu khó giải thích, đây là xâm khí, khi còn sống ăn quá nhiều linh chi nhân xâm chờ linh thảo, sau khi chết linh khí không tiêu tan, khí huyết như sống. Mà thi thể trên người, còn vẽ đầy phù văn, quỷ dị âm trầm. Bên cạnh thi thể, một cái trường sam bộ dáng lão giả đã là 70-80 lớn tuổi, lại già vẫn trắng kiện, thần thái sáng láng, tụng niệm trải qua văn siêu độ, tay cầm ấn quyết, ánh mắt ngưng tụ, tự có một cô ác liệt uy nghiêm. Lão giả bên cạnh còn có một người, nghiễm nhiên chính là Chu Quan Văn, bất quá lúc này Chu Quan Văn, cung cung kính kính đứng ở một bên, túi đầu, giống như phạm vào gì đó sai lầm lớn giống như, không dám chút nào vọng động. Kèm theo lão giả siêu độ, thi thể thần thái an tường, mặt mũi hường hào, giống như một người sống ngủ thiếp đi giống như. Đột nhiên, thi thể nhúc nhích một chút, khuôn mặt lộ ra mấy phần oán lệ khí dữ tợn, giống như lệ quỷ hóa thân. Số tử, 2779. Chương 86, đoạt vận mạch. Ừ. Lão giả lập tức phát hiện thi thể khác thường, đứng dậy kiểm tra, cũng không có tìm ra không đúng chỗ nào, lầm bầm lầu bầu nói, hẳn là một miếng cuối cùng oán khí, siêu độ xong rồi. Cầm ngọc y cùng ngọc khí đến, phong bế xâm khí. Lão giả quát nhẹ một tiếng, Chu Quang Văn vội vàng đem ra hai cái dương gỗ, nói, đại trưởng lão, ngọc y và ngọc khí đã chuẩn bị xong rồi. Mở ra dương gỗ, ngọc hoa khoe khoang, tạo hóa thần xuất sắc, lại là một món dây vàng áo ngọc. Lại mở ra một cái khác dương gỗ, là một bộ ngọc khí, ngọc ve, ngọc nhét, hộp ngọc chờ, tổng cộng liền 9 cái, biết con đường người là có thể nhận ra, đây là cửu khiếu khí, cổ đại vương công quý tộc hạ táng, chuyên môn dùng để chặn lại cửu khiếu, không để cho khí cơ chạy mất. Đạo thư viết, kim ngọc tại cửu khiếu, thì người chết là bất hủ. Nhưng mà, ngọc vốn là hoa mỹ linh tú đồ vật, nhưng ngọc này y cùng ngọc khí lại khắc họa lấy quỷ dị phù văn, khí tức phi thường âm trầm, điều này hiển nhiên không phải bình thường ngọc y cùng ngọc khí, mà là một bộ pháp khí. Thánh chủ lĩnh hội đại đạo, tu luyện thành tiên, tự mình làm ngọc y cùng ngọc khí khai quang, lấy đế vương lễ chôn cất trì, cho ta ma y thánh đạo lót đường, người này cũng coi như bị chết đăng giá. Đại trưởng lão cầm lên cửu khiếu khí, từng cái chặn lại cửu khiếu, miệng ngậm ngọc ve, mắt che ngọc đáp, hai cái nghẹt mũi, hai cái thai nhét, bên dưới hộp ngọc thân, sau thành ngọc tốt, phong bế cửu khiếu. Thi thể miệng mũi ở giữa kia một luồng mờ mịt xâm khí, phong ở thể nội, ngọc khí có linh, thi thể buộc phát vinh quang đầy mặt. Đại trưởng lão lại đem lên dây vàng áo ngọc, cho thi thể mặc vào. Từ đàn quan tài tới chỗ nào? Đại trưởng lão nhàn nhạt hỏi. Hồi bẩm đại trưởng lão, mới vừa rồi nhận được tin tức, từ đàn quan tài vẫn còn trên đường. Thiên bộ đại trưởng lão tự mình vận chuyển. Chu Quang Văn cung kính trả lời. Hừ, thiên bộ người ngược lại sẽ chiếm tiện nghi, ta địa bộ khổ tâm kinh doanh, lại bị bọn họ phân công lao. Đại trưởng lão ngôn ngữ lạnh lẽo, nhìn một cái Chu Quang Văn, phế vật, chút chuyện nhỏ này đều không làm xong, còn bị long vệ người phát hiện, để cho thiên bộ người chế dễ ước. Chu Quang Văn làm hỏng việc rồi, hết sức lo sợ, biết rõ đại trưởng lão tính khí không được, liền giải thích cũng không dám nhiều lời, nếu không chọc giận đại trưởng lão. Muốn chết đều là một loại hy vọng xa vời. An táng động thổ chuyện, có thể có manh mối. Đại trưởng lão hỏi. Có mặt mày. Chu Quang Văn liền vội vàng nói, ta chiêu mộ Trương Hạo, truyền hạ sách, chỉ chờ đại trưởng lão tới, chính thức dẫn nhập thánh đạo. Trương Hạo tại An Dương huyện rất nhiều danh vọng, mạnh hơn Hứa đạo sĩ rồi gấp trăm ngàn lần, có hắn ra mặt nói nói, động thổ chuyện nhất định thuận lợi. Ừ, không tệ. Đại trưởng lão gật gật đầu, coi như hài lòng, đạo, người này sự tích, ta tới An Dương huyện liền nghe nói, có thể dẫn nhập thánh đạo trở thành một sự giúp đỡ lớn, ngươi cũng coi như lấy công chủ tội. Chu Quang Văn nghe vậy, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá coi Trương Hạo, bảo đảm rồi đại kế đúng kỳ hạn cử hành, nếu không là hắn khó thoát trách phạt. Nhưng mà Chu Quang Văn còn không biết, hắn tử vừa mới bắt đầu liền bị Trương Hạo tính toán, giờ phút này vẫn chưa hay biết gì. Đại trưởng lão, Long vệ đến điều tra, bên kia đã dừng tay, thi thể còn thiếu rất nhiều, nếu không chuyển sang nơi khác. Chu Quang Văn cẩn thận đề nghị. Tiếu Huyên bản thảo ghi lại, nơi đây phong thủy quá mức huyền diệu, tử vi ngược lại đi, cần nghịch chuyển địa khí, thánh chủ suy diễn ra trận này, phải là một phe này khí hậu người, tài năng dẫn động địa khí, đoạt thiên chi tạo hóa. Đại trưởng lão suy nghĩ trong chốc lát, nói, trời sáng mau quá, làm xong nơi này, tối nay phải đi đem Trương Hạo chiêu nhập thánh đạo, để cho hắn đi cầm thi thể vận chuyển nhận thầu quyền, dựa theo nguyên kế hoạch lấy thi. Phải biết, Chu Quang Văn vội vàng kêu, chủ quan khu đã phong tốt, ta bây giờ muốn thi triển bí thuật, lấy trộm Liêu gia vận mạch, ngươi trước lui ra, không thể có bất kỳ quấy rầy nào, thuật này quá mức huyền diệu, là nghịch thiên hành sự, đoạt nhóm người tạo hóa, hơi không cẩn thận ắt gặp thiên phạt. Đại trưởng lão Tử Tốn nói, đại trưởng lão yên tâm, bên ngoài có Hoàng Cân lực sĩ hộ pháp, hết thể ổn thỏa. Chu Quang cung kính lui ra ngoài, đông trong phòng chỉ còn lại đại trưởng lão một người. Đại trưởng lão theo tùy thân trong hộp đồng nghề, xuất ra một cuốn kim sợi cầm bạch, từ từ mở ra, hợp đồng dài hạn 3 mét, bề rộng chừng 2m, vẽ đầy quỷ dị phù văn cùng hình vẽ, trải trên mặt đất, cẩn thận nâng lên di thể, đặt ở cầm bạch trung gian. Lại lấy ra một thanh đảo mộc lệnh kiếm, một cái tam thanh linh đàng, dạng thức phong cách cổ xưa, khắc dấu phù văn, đều là chân chính pháp khí. Len ken đang. Linh đang lay động, lệnh kiếm một dẫn, tụng niệm thần chú, phù văn huyền đồ nhất thời xông ra một trận âm phong, ảo ảnh mọc cung tùm, quỷ khóc kêu gào, giống như trao đổi cửu lũ địa phủ, quỷ môn quan mở rộng ra. Trên bến tàu, du thuyền cập bờ, trở lại An Dương huyện, thiên đã tờ mở sáng. Tiểu Nghiêm, ngươi mang mọi người đi nghỉ ngơi, chiêu đãi tốt Trương đạo trưởng cùng Vương tiểu ca, một đêm không có chợp mắt, đều mệt mỏi. Liêu Kiến Quốc an bài nói, chuyện kế tiếp phải dựa vào Tống Tuấn rồi. Thành danh, ngươi cũng đi ngừng lại đi, đợi một hồi có tin tức, ta thông báo ngươi. Nhị thúc, ta và ngươi cùng nhau. Liêu đại thiếu nói, chỉ lát nữa là phải tìm tới cha di thể, hắn há đi nghỉ ngơi. Liêu chủ nhiệm, ta cũng cùng các ngươi cùng nhau đi, dù sao cũng là tà nhân gây án, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta cũng tốt giúp cái tay. Trương Hạo cười một tiếng, thần nguyên khí chân, nhịn một đêm giống như người không có sao giống nhau. Liêu Kiến Quốc chần chờ một chút, Trương Hạo như vậy cao nhân đắc đạo. Quá mức làm phiền, thật sự cảm thấy hay nấy, bất quá Trương Hạo nói cũng đúng, vạn nhất xảy ra chuyện, còn phải mời Trương Hạo xuất thủ, nói chuyện cũng tốt, làm phiền Trương đạo trưởng rồi. Trương ca, ta cũng đi. Nhị lăng tử cũng muốn cùng nhau tham gia náo nhiệt. Ngươi đạo hạnh nông cạn, theo tới thêm phiền, đi về trước đi. Trương Hạo một cái cự tuyệt nhị lăng tử, trong lòng có chút buồn bực, chuyện này liên lụy đến ma y tà giáo, nếu như không là chính hắn dính liễu trong đó, quỷ đại gia mới quản này việc đâu đâu. Nhị lăng tử ồ một tiếng, có thể không dám vi phạm rồi Trương ca mà nói, đàng hoàng đi theo. Trương Hạo cùng Liêu Kiến Quốc, còn có Liêu Đại Thiếu, thì đi theo Tống Tuấn đi rồi cục cảnh sát. Tống Tuấn gọi điện thoại sớm an bài, cục cảnh sát lúc này chính trận địa sẵn sàng đón quân địch, còn đeo súng lục, võ trang đầy đủ, cùng với thuộc hạ mấy cái đồn công an, tất cả nhân viên hết thể sắp xếp xong. Thấy Tống Tuấn trở lại, mọi người liền vội vàng hành lễ chào hỏi, một người tuổi còn trẻ sĩ quan cảnh sát tiến lên, nói, cục trưởng. Đây là xảy ra điều gì vụ án lớn a? Các anh em toàn thể hành động, đều chuẩn bị. Bọn họ này huyện thành nhỏ, loại trừ thi thể tới nhiều, trong ngày thường cũng liền bắt mấy cái tiểu mao tặc, cơ hồ không có gì lớn án kiện. Lần này toàn thể điều động, nhất định là có đại án, mỗi một người đều lăm le sát khí, lộ ra rất hưng phấn. Đây là La Cường, ta nhắc tới phó cục trưởng, lúc trước tại bộ đội thời điểm, hắn anh họ cùng ta nhận biết. Tống Tuấn giới thiệu một chút, lộ lại nói, vị này là Liêu chủ nhiệm cùng Liêu đại thiếu. Vị này là thành Nam Trấn Trương đạo trưởng. Ừ. La Cường đồng chí ngươi tốt. Liêu Kiến Quốc gật gật đầu, lên tiếng chào hỏi, cũng không nhiều lời. Hắn nghe được Tống Tuấn Y trong lời nói, cái này cục trưởng, hiển nhiên là đối phương nâng quan hệ. Tống Tuấn không tiện cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là tiện tay nâng lên một cái. Liêu Đại Thiếu cũng là người thông minh, nhìn ra trong đó minh đường, căn bản lười xử lý. Trương Hạo cười thầm, những thứ này làm quan, con lượn quanh quá nhiều, bất quá này La Cường xác thực không thế nào nhập lưu. Chừng 30 tuổi, tướng mạo bình thường, điệu bộ, sắc nhọn má cốt, lại da thịt ố vàng, tinh lực suy yếu, vóc người béo phì, hiển nhiên tiểu sắc chơi bời quá độ, là một điển hình tiểu tham quan. Liêu chủ nhiệm tốt, Liêu đại thiếu tốt. La Cường lễ phép lên tiếng chào, lại không nhận ra đây là đại nhân vật, chỉ cho là phụ cận một cái huyện thành gì đó chủ nhiệm, ngược lại là nghe Trương Hạo đại danh, lập tức trước mắt kinh hỉ, đây chính là truyền đi vô cùng kỳ diệu sống thần tiên, hắn đang muốn tìm một cơ hội đi thỉnh giáo một phen, cho tự mình bày cái phong thủy gì đó, quan vận thông suốt, tài nguyên sung túc tiến vào. Không chỉ là La Cường, mọi người bên cạnh nghe nói thành Nam Trấn Trương tiên nhân, cũng lập tức hiếu kỳ quan sát, lời đồn đại Trương tiên nhân là sao văn khúc hạ phàm, bỏ học xuất gia, theo Côn Lôn Sơn tu đạo trở lại, không nghĩ đến bọn họ cục trưởng trong ngày thường không tin tà, lại trong tối cùng Trương tiên nhân đi ở một đường. La Cường trong lòng ghen tị, Tống Tuấn lăn lộn tốt như vậy, nguyên lai là Trương tiên nhân ở sau lưng chỉ điểm, hắn coi như là hiểu, vội vàng ngự khí ngẩn ra, nhiệt tình cười nói, ha ha, đây là Trương đạo trưởng A, người tốt. La cục phó tốt ha ha. Trương Hạo cũng chào hỏi một tiếng, liếc mắt liền nhìn ra này tiểu tham quan tâm tư, không khỏi cố làm cao thâm cười một tiếng. Hắn cũng không để ý nhiều lừa dối mấy cái tiền khổ cực. La Cường, chính sự quan trọng hơn, chúng ta đi vào trước, đem huyện thành bản đồ rơi ra tới. Tống Tuấn cũng không nói nhảm, lĩnh lấy liền tiến vào phòng họp. La Cường vội vàng thét, cục cảnh sát mấy cái dẫn đầu nhập tọa, máy chiếu hình điều tra bản đồ. Dựa theo Trương Hạo suy tính, thi thể cất giữ địa điểm là một chỗ hàn địa, đông lạnh ướp lạnh, mà huyện thành có ướp lạnh địa phương, cũng chỉ mấy cái như vậy, đông kho để hàng hóa chuyên chở kho, siêu thị, quán rượu chờ một chút. Tống Tuấn năng lực làm việc cực mạnh, đối với huyện thành tình huống cũng phi thường thành thạo, nhanh chóng vòng ra mấy cái địa điểm, phân phát nhân thủ, hiệp đồng mấy cái đồn công an hành động chung, gắng đạt tới ngay đầu tiên toàn diện lục soát, không để cho tà nhân có chạy trốn cơ hội, mà Tống Tuấn cũng không nói lục soát gì đó, chỉ nói là tìm kiếm khả nghi đồ vật, để tránh đi phong thanh. Lập tức hành động. Ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức xuất phát, mở ra điện thoại vô tuyến, giữ truyền tin, trực tiếp đi mỗi người nhiệm vụ địa điểm. Tống Tuấn dẫn dắt một đội người ở lại cục cảnh sát, thời khắc nói chuyện điện thoại chỉ huy, xác nhận phía trước tình huống. Liêu Kiến Quốc cùng Liêu Đại Thiếu ở một bên, chú ý tiến triển. Trương Hạo nhàn rỗi vô sự, nhắm mắt dưỡng thần, hy vọng thuận lợi tìm tới di thể, đừng ra chuyện rắc rối gì, hắn cũng không cần cùng Chu Quang Văn đám người này chạm mặt, liền có thể tiếp tục giả vờ ngốc bán manh, tranh thủ đem thượng sách cũng làm tới tay. Cục trưởng, điểm tâm tới. Một người tuổi còn trẻ cảnh sát hét, xách bánh bao cùng cháo đi vào. Lúc này trời đã sáng choang, người là sát, cơm là thép, bận rộn đi nữa cũng phải ăn cơm. Mấy người tùy ý ăn một chút lấp bao tử, phía trước lục tục vào vị trí, Tống Tuấn có điều không loạn chỉ huy. Nhưng mà đúng vào lúc này, vô căn cứ sinh ra một trận âm phong lướt qua, thổi phong họp văn kiện tán lạc, mấy người cũng không thế nào để ý, chỉ cho là bên ngoài thổi tới lãnh phong. Ồ! Trương Hạo đang ở nhắm mắt dưỡng thần, trong nháy mắt cảm giác được khác thường, mở mắt ra. Sau một khắc, chỉ thấy Liêu Kiến Quốc cùng Liêu Đại Thiếu sắc mặt tái nhợt, giống như đột phát tật bệnh giống như, mặt mũi co quắp dãy rủa, lâm vào cực độ khủng hoảng cùng trống rỗng, té xuống đất, ngất đi. Đây là mắc bệnh. Mau gọi xe cứu thương. Đột nhiên xuất hiện biến cố, mọi người sợ hết hồn, chỉ cho là mắc bệnh. Trương Hạo nhưng là thần tình ngẩn ra, ám đạo không được, có tà nhân thi thuật. Số tử, 2684. Chương 87, Thừa Long Đại Vận Phủ. Liêu Lao Đệ. Liêu Đại Thiếu. Thấy Liêu Kiến Quốc cùng Liêu Đại Thiếu đột nhiên té xỉu, Tống Tuấn mau tới trước đỡ dậy hai người, kêu hai tiếng, lại không bất kỳ phản ứng nào. Thế nào phạm tật bệnh rồi hả? Hơn nữa còn là hai người cùng nhau, mau gọi xe cứu thương. Tại chỗ mấy cái cảnh sát chỉ cho là đột phát tật bệnh, móc điện thoại di động ra liền muốn kêu xe cứu thương. Trước chờ một chút, Trương Hạo chỉ dừng người gọi điện thoại, nói với Tống Tuấn, Tuấn Thúc, đây là chúng ta, rất có thể là Chu Quang Văn kia một nhóm người. Gì đó? Có tà nhân dở trò. Tống gia sửng sốt một chút, liền vội vàng hỏi, những thứ này tà nhân, vì sao lại đối với Liêu Lao Đệ cùng Liêu Đại Thiếu động thủ, chẳng lẽ biết chúng ta hành động, muốn trả thù? Chuyện này quá kỳ hoặc, trả thù cũng không khả năng nhanh như vậy à, huống chi tên này tà nhân trộm di thể, cũng không biết là Liêu gia, hơn nữa này tà thuật, không phải nhằm vào một người, mà là nhằm vào toàn bộ Liêu gia, trừ phi từ vừa mới bắt đầu thì có dự mưu. Trương Hạo vừa nói, một bên kiểm tra Liêu Kiến Quốc cùng Liêu Đại Thiếu trạng thái. Tống Tuấn nghe vậy, lập tức kịp phản ứng, lấy hắn tra án kinh nghiệm, cũng lập tức nhìn ra chuyện này quá kỳ lạ. Đầu tiên là Liêu gia đại ca ngộ hại, thi thể bị trộm, bây giờ lại bị tà nhân dở trò, hiển nhiên là có dự mưu gây án. Tiểu Trương, ngươi có thể có biện pháp hóa giải này tà thuật? Tống gia hỏi. Nay tà thuật thật là cổ quái, không có bất kỳ tà khí, cũng không bất kỳ khác thường gì, vô duyên vô cớ liền phát tác. Trương Hạo kinh nghi bất định, lấy hắn bây giờ đạo hạnh, luyện tinh hóa khí viên mãn, tu thành thần thông đạo thuật, lại không tìm ra nơi nào có vấn đề, xem ra còn phải dựa vào trọng đồng, mở. Ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, mở ra âm dương tầm nhìn, kiểm tra đại đạo căn bản. Chỉ thấy từng luồng quỷ dị lực, âm dương quá giới, theo Liêu Kiến Quốc cùng Liêu Đại Thiếu huyết mạch sinh ra, hóa thành vô hình phù văn, một đạo liên tiếp, giống như một cái tòa liên, trói buộc chặt rồi thần nguyên. Nhưng mà thần nguyên không có chút nào thay đổi, phù văn lại xuyên vào rồi thần nguyên bên trong, mơ hồ chóc ra một luồng huyền diệu, Liêu Đại Thiếu bị chóc ra là một vệt ánh sáng khí, khó mà phân biệt rốt cuộc là vật gì, bất quá Liêu Kiến Quốc bị chóc ra là một đạo tử khí, chính là tử vi mạng tử khí. Khe nằm. Này rơi ạ là. Rút ra linh căn, lấy trộm vận mạch mạng. Trương Hạo liếc mắt nhận ra này tà thuật, không khỏi thất kinh, liền tục đều toát ra. Linh căn là thần nguyên hồn phách linh tính căn bản, thân thể lấy thần nguyên là hồn phách, thần nguyên lấy linh căn là hồn phách, nhưng hồn phách nói đến, quá mức cao thâm hư vô, cũng không định luận, tại bất đồng huyền học trong phe phái, ý kiến không đồng nhất, cũng bị là linh mạch. Thiên đạo luận cho là, linh mạch là tiên thiên đã định trước, quyết định hồn phách căn bản, mà linh hồn căn bản, quan hệ đến một đời người số mạng căn bản, người thông tuệ có thông minh chi mệnh, người đa tỉnh có nhiều tỉnh chi mệnh, bình thường người có bình thường chi mệnh chờ một chút. Hết thể các thứ này đều là linh căn sở định, vì vậy thì có vận mạch mạng nói một chút. Bang môn tả đạo hạng người, thiệt người lợi mình, vì tăng thêm vận thế, nghịch thiên cải mệnh, vì vậy tiểu đánh nổi lên lấy trộm vận mạch chủ ý, nhưng vận mạch câu chuyện về mệnh cách vốn là quá mơ hồ, huống chi đem huyền diệu như vậy vô hình đồ vật bốc ra, quả thực là đoạt thiên nhóm người tạo hóa, thuộc về thuật cấm kỵ. Trương Hạo trong lòng lập tức biết, Liêu gia nhà giàu quyền quý, Liêu Kiến Quốc vẫn có tiểu tử vi mạng, bị rút lấy mạch sống. Tất nhiên là vì bố trí gì đó đại trận, đi nghịch thiên cải mệnh chuyện. Ai, Tuân Thúc, vẫn là để cho xe cứu thương đi. Trương Hạo bất đắc dĩ than thở, linh căn mạng quá mức cao thâm, tuy là tà thuật, nhưng cũng không có tà khí, mà là một cái khác cấp độ tồn tại. Hắn không hiểu đạo này, chỉ đành phải thúc thủ vô sách. Đều xe cứu thương. Tống Tuấn chần chờ một chút, Trương Hạo nhưng là biết đạo hạnh sống thần tiên. Nếu như Trương Hạo đều không cứu được, như vậy đi bệnh viện chính là chờ chết. Nghĩ đến đây, Tống Tuấn trong lòng khẩn trương. Vội vàng nói, tiểu trương, Liếu lao đệ thân phận bất phàm, lại cùng chúng ta Tống gia quan hệ rất tốt, ngươi thật không có biện pháp. Cái này hả? Trương Hạo buồn rầu, hắn đương nhiên nhìn ra được Liếu Kiến Quốc thân phận bất phàm, nhưng bị cướp đoạt rồi vận mạch mạng, cho dù không chết cũng hậu quả nghiêm trọng, vạn nhất vu hắn làm phong kiến mê tín làm trễ nại chữa trị, hắn một cái nông thôn đạo sĩ, có thể gánh nổi lên trách nhiệm này, nói, biện pháp ngược lại có một cái, nhưng là trước tiên cần phải kêu xe cứu thương, để ngừa vạn nhất. Tốt lắm. Mau gọi xe cứu thương. Tống Tuấn kịp phản ứng, thét to một tiếng, thủ hạ lập tức gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Lúc này, phía trước cảnh đội cũng truyền tới tin tức, lục soát mấy cái địa điểm, cũng không phát hiện gì đó khả nghi. Tống Tuấn hạ lệnh, nhanh hơn lục soát còn thừa lại mấy cái địa điểm. Nhanh rời một cái bàn đi ra bên ngoài, đem chủ nhiệm mang ra đến, Liêu Đại Thiếu tạm thời không cần phải để ý đến. Trương Hạo vội vàng thét to một tiếng, mấy người không dám chế mãi, vội vàng làm theo, dọn ra một cái bàn đi ra bên ngoài. Lại đem Liếu chủ nhiệm mang ra đến, Liếu Đại Thiếu thì mang lên rồi bên cạnh. Tuân Thúc, các ngươi phòng thủ bốn phía, nhớ lấy không cần có bất kỳ quấy rầy nào, nếu như chờ xe cứu thương tới, mà ta còn không có làm xong lễ cúng, nửa đường bị cắt đứt, đó chính là Liếu gia vận thế đã hết, Đại La Kim Tiên cũng không cứu được. Trương Hạo phân phó một tiếng, ánh mắt nhìn về trên trời. Được. Ngươi làm hết sức mà thôi. Tống Tuấn gật gật đầu, cũng không nói nhảm, vội vàng dẫn người phân thủ bốn phía. Trương Hạo nhắm mắt. Hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh, trong lòng mặc niệm kinh văn, trong nháy mắt liền tiến vào rồi vật ngã lưỡng vong trạng thái. Sau một khắc, Trương Hạo mở mắt ra, ánh mắt đông lại một cái, mở ra trọng đồng, tập trung tinh thần, cưỡng ép tiêu hao thần nguyên, lấy hắn luyện tinh hóa khí viên mãn tu vi, gắng gượng lại lên một tầng nữa, đạt tới luyện khí hóa thần. Giờ khắc này, hắn thần niệm mạnh mẽ không gì sánh được, suy nghĩ không gì sánh được rõ ràng, từng cái vô hình ý nghĩ, tựa hồ đều tràn đầy lực lượng. Tay lấy ra giấy vàng, lại giơ tay lên, trong lòng xoay ngang, cắn bể ngón tay, kịch liệt cảm giác đau kích thích cả người khí huyết, tinh khí thần vì đó chấn động, dương cao đến một cái cực điểm, thần nguyên càng cường đại hơn, suy nghĩ càng thêm rõ ràng, thậm chí có thể cảm ứng được chung quanh mấy người sóng thần niệm, tựa hồ hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể hóa thành một chỉ vô hình tay chân, thực lực mạnh mẽ kích thích người khác thần niệm, loại cảm giác này quá huyền diệu. Rồi, bất quá giờ phút này hắn ý niệm tập trung, không dám chút nào phân tâm. Tay niết kiếm quyết, lấy huyết làm mực, bút đi long xà, viết phù văn. Dòng máu của hắn tràn đầy dày đặc tinh khí thần, đỏ rực như lửa, chí cương chí dương, quan chú đối với đạo lý lớn giảng hòa cảm ngộ, chữ chữ chân lý, đại phóng linh quang, bao phủ toàn bộ cục công an, vén lên một cỗ tường hòa làn gió. Tại chỗ mấy người hiếu kỳ nhìn Trương tiên nhân vẽ bùa, mặc dù nhục nhãn phàm thai không biết quỷ thần, không thấy được linh quang, nhưng này một mảnh tường hòa dương cương, vô hình khí tràng bao phủ, tinh thần cấp độ thị giác, mơ hồ làm người nhìn đến một bộ to lớn ảo ảnh, miếu thờ đạo quan, gió xuân ấm áp, phong linh chập chờn, hồng quang vạn trượng, sinh cát an khang, cầu phúc trời xanh, mọi việc bình an, cắt tường như ý. Trương Hạo Họa là một đạo tối đại chúng bình an phù. Bình an phù là cầu phúc đạo pháp phù đùa chú, đạo giáo tứ đại chủ lưu trong phù lục cơ sở nhập môn, bất kỳ một cái nào đạo sĩ cũng sẽ bình an phù. Bình an phù có thể nói là thông thường nhất vô dụng nhất phù lục, nhưng cũng có thể nói là lợi hại nhất cao thâm nhất phù lục, quan hệ đến từ nơi sâu xa vận thế, huyền diệu khó giải thích, thánh nhân cũng không có thể hiểu thấu đáo. Liêu gia bị người cướp lấy vận mạch mạng, đây là vận thế cấp độ tồn tại, Trương Hạo biết rõ trong đó huyền diệu, thúc thủ vô sách, cũng chỉ có thể họa một đạo bình an phù, là Liêu gia cầu phúc, lấy vận thế đối kháng vận thế, về phần hiệu quả nếu như, cái này còn phải xem Liêu gia chính mình vận khí. Đây chính là vận thế chi đạo, hết thể còn phải dựa vào vận khí, Trương Hạo chưa bao giờ mê tín vận thế, chính là bởi vì hắn lý giải vận thế. Viết xong rồi cầu phúc phù văn, lại tâm tư động một cái, trong óc né qua một màn chân long đồ đằng, giống như rồng mà không phải là rồng, giống như thú không phải thú, hung mãnh uy nghiêm, vận nhận nhất tộc, đúng là hắn thân thế khối kia thổ hoàng bao lên long thú. Cổ thư viết, nhất long thừa vân, là vì vận vậy. Ta liền thử một chút trong truyền thuyết thừa long đại vận. Trương Hạo rên lên một tiếng, tâm ý bộc phát, cả người khí huyết nổ tung, hội tụ ở tay, đầu ngón tay vết thương máu chảy ồ ạt, trong óc chu thiên quy sắc vận hành, kinh dịch khai thiên là càn quẻ, quái tượng là long, viêm hoàng nhất tộc chi đồ đằng, lục hào thuần dương, trình bày thiên nhân chi đạo, hắn lấy lục hào làm trụ cột, đem long thú đồ đằng suy diễn là hình con voi ký tự, quán chú đối vận thế chi đạo lý giải, thiên đạo mặc dù vô tình, nhưng nhân đạo sống ở trong thiên địa, đao canh hỏa, chủng, tức đoạt thu thập, đời đời kiếp kiếp, phồn diễn sinh sống, đều dựa vào thiên đạo. Thiên đạo là vạn vật cha mẫu, ứng tâm tồn kính nghệ, khấn cầu trời xanh, cầu phúc đại vận. Trời xanh ở trên cao, đệ tử Trương Hạo kính bái. Trương Hạo hướng về phía bầu trời xá một cái, cổ vũ kinh lực, lớn tiếng tụng niệm tế văn, khí thế bừng bừng, tứ phương cộng hưởng, hồi âm ông ông tác hưởng, cả người khí cơ cũng kèm theo ngữ điệu từng bước leo lên. Bây giờ có yêu nhân nghịch thiên hành sự, thiệt người lợi mình, nhu đồ gây rối, làm trái thiên đạo, thương nhân hòa, đệ tử Trương Hạo nắm chính tu hành. Trấn thủ âm dương hai giới, bảo vệ thiên nhân thăng bằng, chém yêu ma, hàng quỷ tà, hôm nay tế cáo trời xanh, là Liêu thị cầu phúc, cắt tường an khang, bình an như ý. Một lời một câu, tâm ý thành kính, tín niệm thông suốt, Trương Hạo khí cơ nhảy lên tới một cái cực điểm, thần quang ngút trời mà lên, giống như một cái thông thiên chi trụ. Lên thủ thư viết, long thú đồ đằng hóa thành cổ xưa hình con voi ký tự, ẩn chứa thiên đạo nhân văn, phong cách cổ xưa huyền diệu, tuyên cổ tăng thương, giống như viêm hoàng nhất tộc chi văn minh. Ứng vận mà sinh, thiên mệnh tương thừa. Ngón tay vừa thu lại, linh quang hội tụ, hóa thành một tôn long thú, thừa vận phi thiên, vọt lên, giống giận cửu tiêu, lại đáp xuống, rót vào trong phù lục. Tại chỗ mấy người chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, thoáng như ảo ảnh, một cái chớp mắt tức thì, lúc này phục hồi lại tinh thần, nhìn kỹ một chút, nhưng cái gì cũng vô dụng, không khỏi nhìn nhau, đều là kính nể nhìn về phía Trương Hạo. Trương Hạo mất máu quá nhiều, tâm thần tiêu hao, tổn thương nguyên khí nặng nề, một mặt tái nhợt suy yếu. Này thừa long đại vận phù có thể nói là chính hắn suy diễn sáng chế ra, chút xuống rồi hắn sở hữu đạo học cùng tu vi, chính là thiên nhân đại đạo. Có thể hay không vượt qua hôm nay kiếp, thì nhìn ngươi tạo hóa. Trương Hạo không dám buông lỏng chút nào, cưỡng ép duy trì ở trọng đồng, đem phù lục gấp thành hình tam giác, đặt ở Liêu Kiến Quốc lồng ngực. Lại lấy ra linh đan, trước mặt Liêu Kiến Quốc lay động, len ken đang lấy âm thanh chuông thanh tịnh tâm thần, ngón tay ấn quyết, tụng niệm cầu phúc kinh văn, chân ngôn thần thông, dẫn động phù lục cộng hưởng. Nguyện thừa long đại vận che chở. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một trận còi báo động, là xe cứu thương chạy tới. Trương Hạo nghe một chút, không khỏi tâm lạnh, chẳng lẽ Liêu gia chân khí số đã hết? Trương Hạo không cam lòng, hắn đem hết toàn lực, vẫn là không đấu lại này tà nhân. Cùng lúc đó, bên kia đông trong phòng, đại trưởng lão lấy bí thuật rút ra vận mạch, đột cảm giác khí cơ biến hóa, cũng là trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là trời phạt? Số tử 2742, chương 88. Ấn Trương Thiên Vân. Mắt thấy xe cứu thương tới, Trương Hạo vừa mới vẽ xong thừa long đại vận phù, lấy chân ngôn tụng niệm cầu phúc kinh văn, linh quang bao phủ Liêu Kiến Quốc, một đạo từ nơi sâu xa vận thế che chở, tử vi vận mạch phát ra ánh sáng, mơ hồ dung chuyển vô hình kia tòa liên. Trương Hạo trong lòng xoay ngang, liều mạng làm phong kiến mê tín chế ngoại chữa bệnh trách nhiệm, nếu như thuật pháp thất bại, Liêu Kiến Quốc chết, hắn nhất định thân bại danh liệt, còn có lao ngục thai hương, hắn bây giờ hết thể an nhàn sinh hoạt, đều đưa hóa thành hư không. Nhưng hắn từ nhỏ tu hành, buông tha thật tốt thanh xuân bỏ học xuất ra, lưu lạc giang hồ, lưu lạc phố phường, ăn ở khó giữ được, là chính là nhìn trộm đại đạo chi huyền. Bây giờ thật vất vả cơ duyên xảo hợp, linh huyết đập vào mắt, khai khiếu, được thần thông, tu thành đạo thuật, há vì một điểm nhỏ tiểu trách nhiệm, cầu thả ăn sổi ở thì, sợ đầu lùi bước. Tuấn Thúc, trước tiên đem Liêu đại thiếu đưa đi bệnh viện, Liêu chủ nhiệm liền ở lại chỗ này. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, tâm ý đã quyết, ý niệm chí thuần, không còn chút nào nữa khuyết điểm, tinh khí thần bộc phát to lớn bằng bạc, chí cương tới chính, tiếp tục tụng niệm cầu phúc kinh văn. Được. Liêu Kiến Quốc đáp một tiếng, trong lòng cũng là xoay ngang, nếu như Liêu Kiến Quốc ở trong bót cảnh sát xảy ra chuyện, hắn chống đỡ Trương Hạo làm phong kiến mê tín, cũng không trốn thoát trách nhiệm, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể liều mạng. Phân phó thuộc hạ đem Liêu đại thiếu mang đi ra, lên xe cứu thương, trước đưa đi bệnh viện. Cục trưởng, thật không quản vị này Liêu chủ nhiệm rồi hả? Mấy người thuộc hạ nhỏ tiếng nói, thật sự có chút chột dạ, mặc dù Trương tiên nhân rất nổi danh tiếng, nhưng cuối cùng là làm trò này mê tín, trong ngày thường tin một hồi không hại đến đại thể, thật đến mạng người quan trọng thời điểm, còn ai dám tin? Huống chi dưới cái nhìn của bọn họ, Liêu Kiến Quốc cùng Liêu đại thiếu triệu chứng giống như là đột phát tật bệnh té xỉu, này cũng phải cần cấp cứu. Vạn nhất chậm trễ, chết tại bọn họ cục cảnh sát, cục trưởng còn mang đầu làm phong kiến mê tín, phía trên truy tra ra, đây cũng không phải là đùa giỡn, tất cả mọi người đều được xui xẻo theo. Câm miệng cho ta, không nên quấy rầy rồi tiểu trường, đã xảy ra chuyện gì, có ta chịu trách nhiệm. Tống Tuấn quát một câu, trong lòng cũng không nhịn được căng thẳng, hy vọng Trương Hạo có thể đấu được tà nhân, đừng ra chuyện, nếu không là hắn ngày tốt lành cũng đến cuối. Lúc này, điện thoại vô tuyến truyền tới truyền tin. Cảnh đội lại lục soát xong mấy cái cực điểm, không có phát hiện gì đó khả nghi, cuối cùng còn dư lại hai cái địa điểm, một là thị trường bán xỉ đông kho, có mấy nhà làm đông hàng thực phẩm làm ăn, một cái khác là ngoại ô thịt liên hợp xưởng, đặc biệt thu mua nông thôn heo mập, giết gia công, làm thành đông hàng kéo đến bên ngoài thị trường. Tăng thêm tốc độ lục soát, mục tiêu là người thi thể. Tống Tuấn cũng không lo nổi giữ bí mật, nói thẳng lục soát thi thể, phía trước đội ngũ nhận được mệnh lệnh, vội vàng làm theo. Lại nói bên kia, đông trong phòng. Đại trưởng lão cảm ứng được khí cơ biến hóa, cho là trời phạt, phàm là cấm kỵ làm nghịch thuật, đều có gặp thiên phạt nói một chút, đại trưởng lão đầu tiên là cả kinh, tiếp lấy lại vừa là một tiếng cười khẽ. Ha ha, thiên phạt cũng được, lão phu sống 100 tuổi, 12 tuổi liền đi theo sư phụ sông sáo loạn thế, nhiều đi làm nghịch cử chỉ, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, thiên phạt có sợ gì thay. Đại trưởng lão có thể nói là ma y y đạo lao tiền bối, sinh gặp loạn thế, trải qua tam triều. Thấy tận mắt cận đại nhân đạo thay đổi, một thân đạo hạnh, cao thâm bậc nào khó lường, có thể cùng thiên tương đấu, hắn vui vẻ vô tận. Huống chi cướp lấy đại vận, là ma y đi thánh đạo mở đường, lớn như vậy tính toán, há không có chuẩn bị. Chỉ thấy đại trưởng lão phất tay háo vung lên, vung xuống kiếm gỗ đào cùng linh đang, lấy ra một cái dài hình túi vải, lại từ trong túi vải lấy ra một cái quyển trục, trục la ngọc, vải vàng kim sợi, đàng long tường vân, nghiễm nhiên là một đạo cổ đại hoàng đế thánh chỉ. Mở ra thánh chỉ, nhưng là trống rỗng, chỉ có chân trái ký tên, in một phương ấn trường, đây là trong truyền thuyết đồ trắng thánh chỉ, cổ đại hoàng đế nhận mệnh thân tín xa ra làm việc, để cho tiện, trong tối ban cho đồ trắng thánh chỉ, gặp phải đột phát tình trạng, liền có thể tùy cơ ứng biến viết. Đương nhiên, chỉ có hoàng đế phi thường tín nhiệm sủng thần, hơn nữa là gặp phải đại sự, mới có thể ban cho đồ trắng thánh chỉ, vật này chân quý cực kỳ. Bất quá đại trưởng lão trong tay này cuốn đồ trắng thánh chỉ, còn có huyền cơ khác, mấu chốt ở đó mai ấn trường. Khắc dấu không phải bình thường chữ viết, mà là một loại giống chim đơn giản bút họa ký tự, phong cách cổ xưa tăng thương, tuyên cổ lâu đời, giống như thần chim bay ở trong thiên địa, thừa tái từ nơi sâu xa vận mệnh, câu thông thiên nhân, ứng vận mà sinh. Nếu là biết văn tự cổ đại người là có thể nhận ra, đây là trước sở điểu văn, hình con voi ở phượng hoàng, mà mấy cái điểu văn ý tứ là, vâng mệnh trời, tức thọ vĩnh xương. Này ấn chương, chính là hoa hạ nhất tộc cổ đại trấn quốc trí bảo, ngọc tỷ truyền quốc con dấu. Đại trưởng lão cắn bể ngón tay, lấy huyết thư viết tế thiên văn thư, hoàng thiên ở trên cao, hậu thổ tại hạ, đệ tử viên hồng cương, ma y lìa đạo thứ 46 đời truyền nhân, bẩm báo trời xanh, nhân đạo bị hủy, ân nghĩa làm giả. Diệt ta ma y lìa ngàn năm truyền thừa, văn minh truyền thừa đại kiếp. Gần trăm chữ tê văn, làm liền một mạch, huyết thư theo bên phải đi phía trái, viết lên rồi điệu văn ấn chương lên, chữ nào cũng là châu ngọc, phóng khoáng linh quang, cùng ấn chương nối liền, tuân theo một đạo thiên vận. Truyền quốc thiên vận. Che chở ta ma y lìa thánh đạo, phục hưng huyền môn, vượt lên nhân đạo, nhất thống âm dương hai giới. Đại trưởng lão Viên Hồng Cương một tiếng quát to, thánh chỉ đắp lên thi thể trên người, tụng niệm kinh văn. Nguyên bản lộn xộn khí cơ, trong nháy mắt bình phục, một luồng cướp lấy Liêu gia vận mạch, đặc biệt là kia một luồng tử vi mạng, rót vào trong thi thể bên trong, mà thi thể có dây vàng áo ngọc cất kín, lại tràn đầy linh sang khí, giống như thượng cổ hoàng đế bình thường quý không thể nói. Trong bót cảnh sát, Trương Hạo mắt có trọng đồng, thánh nhân hướng tới trinh, nhìn thẳng đại đạo bản chất, liếc mắt liền thấy được trong hư không vô hình biến hóa, chỉ thấy từng viên điểu hình phù văn, ra chỉ tại quỷ dị phù văn tỏa liên bên trên, giống như phượng hoàng thần điểu bay lên, thừa tái thiên vận, vượt lên nhân đạo. Đây là thượng cổ điểu văn. Trương Hạo cả kinh, nhận ra điểu văn đúng là sở chữ viết, chu triều nước sở tổ tiên đồ đằng là phượng hoàng, vì vậy lấy phượng hoàng hình con voi, suy diễn điểu văn. Nhưng xác thực nói, điểu văn cũng không phải là một loại hoàn thiện chữ viết, mà là phù thủy viết tế văn một loại phù văn, giống như đạo giáo phù văn giống nhau, không phải thông dụng chữ viết, vẹn vẹn coi như vẽ bùa sử dụng. Trương Hạo không nhận biết những thứ này điểu văn, nhưng ẩn chứa trong đó thiên đạo đại vận, giống như trời xanh hạ xuống thánh chỉ, vâng mệnh trời, trường mệnh vạn tuế, xương thuận vinh thống. Ta lấy long thu suy diễn thừa long đại vận phù, quân tử như long, không ngừng vươn lên, kính nể trời xanh, giống như tôn kính cha mẹ, đây là nhân đạo. Mà điểu văn nhưng là phượng hoàng hóa hình, vâng mệnh trời, đây là thiên đạo. Nhưng, thiên đạo bất nhân, đại đạo vô tình, lại cổ vũ tà nhân kiêu căng, ta làm giận mà làm trái. Trương Hạo lòng có cảm giác, không hề cầu phúc, mà là đọc kinh dịch nhân đạo thiên trường, ấn quyết một dẫn, kia từ nơi sâu xa vận thế, hiện linh hóa hình, một tôn long thú thoát ra, chân đạp tường vân, bay lên cửu tiêu. Giống ba, gầm lên giận dữ gầm thét, long thú uy nghiêm thần vũ, đánh về phía điểu văn ra chỉ tòa liên. Hai đạo đại vận xung đột lẫn nhau, thiên nhân đánh nhau, ầm ầm chấn động, tỏa liên đứt gãy, điểu văn tiêu tan. Mà vô hình kia đại vận xung đột lẫn nhau, thần nguyên nhìn đến một đạo thiên lôi hạ xuống, ở chính mình kia từ nơi sâu xa vận thế bên trên, loại cảm giác này huyền diệu không gì sánh được, nhưng lại khủng hoảng không gì sánh được, giống như bị ông trời già từ bỏ bình thường. Mẹ kiếp, gặp thiên phạt rồi. Trương Hạo sợ đến kinh hãi, lập tức kịp phản ứng là thiên phạt, hoặc giả thuyết là vận thế xung đột lẫn nhau cắn trả, tổn thương tự thân vận thế. Hao tổn linh căn vận mạch, chẳng những thai ách chiến thân, mọi chuyện không thuận, tu vi cũng khó hơn nữa có tiến bộ, kiếp này cùng đại đạo vô duyên. Rơi ạ cái so với, thiên có lỗi, không được tráng kiện chi đạo, đạo gia ta liền muốn để cho thiên nhận sai, sửa chữa thiên đạo, thiên phạt nhằm nhỏ gì, đạo gia ta cưới rồng ngự thiên. Trương Hạo một cỗ tinh khí đi lên, kinh dịch viết, đại minh từ đầu đến cuối, sáu vị lúc thành, lúc lợi dụng lục long lấy ngự thiên. Tâm ý thông suốt, không ngừng vươn lên, lấy cưới rồng ngự thiên chi trí. Vẻ này tính khí nâng cao một bước, hóa thành không gì sánh được bá đạo, tuyên bố muốn ngự giá thiên đạo, sợ gì nho nhỏ này thiên phạt. Kia từ nơi sâu xa vận thế, kèm theo Trương Hạo tâm ý, hóa thành sáu tôn chân long, đại vận che chở, cắn trả thiên lôi hạ xuống, không thể dung chuyển chút nào. Đông phòng. Này nháy mắt giao phòng, đại trưởng lão Viên Hồng Cương cũng cảm ứng được biến hóa, nhưng không có thần thông, nhục nhãn phàm thai, không thấy được kia từ nơi sâu xa tồn tại, chỉ cho là không hay rồi thiên phạt. Lấy ngọc tỷ truyền quốc thánh chỉ ứng đối, tất nhiên là sách lược vẹn toàn. Nhưng biến cố to lớn, đông nhiên hai cỗ đại vận xung đột lẫn nhau, đáp trên người thánh chỉ cùng dưới người cầm bạch phù đồ, trong nháy mắt bị phá huyền liền diệu, mất đi linh quang, biến thành một món bình thường vật phẩm. Ừ, chuyện này là sai lầm chỗ nào? Viên Hồng Cương kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng, xung đột lẫn nhau trong nháy mắt, đạo pháp cắn trả, chính thật trời phạt. Viên Hồng Cương chỉ cảm thấy trước mắt ảo ảnh thoáng một cái, ngũ thải tường vân, vận may vạn trượng. Một tôn thần thú nhào tới, ảo ảnh lại trong nháy mắt mất đi, thoáng như ảo giác. Phúc! Viên Hồng Cương tâm thần rung một cái, kia từ nơi sâu xa vận thế bị tổn thương, suy giảm tới linh căn vận mạch, hồn phách kinh khủng, thân thể không yên, phun ra một ngụm máu tươi, hoa mắt choáng váng đầu, thần nguyên cùng thân thể lệch vị trí, mất đi âm dương duy trì, sắc mặt giống như người chết giống nhau tái nhợt, vội vàng đỡ bên cạnh, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới tỉnh lại. Thừa Long Đại Vận. Là Thừa Long Đại Vận. Là Thừa Long Đại Vận 3. Viên Hồng Cương một mặt khó tin, tựa hồ không dám nhận chịu đây là thật, không cam lòng giống lên ba tiếng. Là ai? Là ai lại biết Thừa Long Đại Vận, quấy nhiễu ta ma y hệ thánh đạo, là ai? A ba. Viên Hồng Cương đã hiểu được, là có người thi thuật, phá hắn đoạt vận đạo pháp, còn để cho hắn gặp thiên phạt, chặt đứt vận thế phúc trạch. Viên Trấn mới vừa không nhịn được tức giận kêu to, một cỗ lệ khí sung thiên, trong mắt tràn đầy không gì sánh được oán độc. Bên ngoài Chu Quang Văn nghe được động tĩnh, vội vàng đi vào vừa nhìn. Thấy lớn trưởng lão bộ dáng, Chu Quang Văn không khỏi sợ hết hồn, lập tức biết rõ thuật pháp thất bại, mà thuật pháp quá mức làm nghịch, đoạt thiên nhóm người tạo hóa, hơi không cẩn thận át gặp thiên phạt. Đại trưởng lão, ngươi thế nào? Chu Quang Văn cẩn thận hỏi. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại một bóng người vọt vào, người này mặc lấy thường phục, lại thân cao khôi ngô, hai tóc mai huyệt thái dương gân xanh nổi lên, ánh mắt sắc bén, ngầm chứa sát khí, hiển nhiên là một phi thường lợi hại người có luyện võ, đây chính là Ma Y Thánh Đạo hộ pháp, Hoàng Cân Lực Sĩ. Thấy Viên Hồng Cương bộ dáng, hộ pháp lực sĩ cũng là trong lòng trầm xuống, biết rõ xảy ra chẳng huống, nhưng giờ phút này chuyện quá khẩn cấp, không kịp nói nhảm, nói: "Đại trưởng lão, Chu trưởng lão, cảnh sát tới, đã phong tỏa chung quanh, nhanh lên rời đi." Số tử 2689. Chương 89, tổn thọ 10 năm. "Gì đó, cảnh sát làm sao tới rồi?" Chu Quang Văn sửng sốt một chút, vội vàng nói: "Đại trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ?" Đại trưởng lão giờ phút này tổn thương nguyên khí nặng nề, lại không hay rồi thiên phạt, tâm thần đã loạn, chỉ có một cỗ lệ khí hoán độc, cũng không kịp lo lắng nhiều, một lời phẫn hận nói: "Nơi đây có khác cao nhân, chúng ta bị gài bẫy, rời khỏi nơi này trước." "Được." Hộ pháp lực sĩ đáp một tiếng, đỡ dậy đại trưởng lão tiểu ra rồi đồng phòng. Chu Quang Văn thu vội vàng thu thập đại trưởng lão pháp khí, đem di thể trên người thánh chỉ cũng thu, di thể không có biện pháp mang đi, mặc vào dây vàng áo ngọc, bất tiện di động, nếu không gãy hỏng rồi ngọc ý đi, cũng không có dùng. Huống chi cảnh sát phong tỏa phụ cận, căn bản không mang được di thể. Di thể xuống cẩm bạch bị đè, Chu Quang Văn cũng không kịp thu thập, không dám ở lâu, đi theo hộ pháp lực sĩ sau lưng rời đi. Ba người chân trước mới vừa đi, bên ngoài liền truyền đến còi báo động, tiếp theo chính là một trận làm ổn, toàn bộ đường lớn đều khẩn trương. Phó cục trưởng La Cường dẫn đội, kéo cảnh giới tuyến, vòng ngoài đồn công an phối hợp phong tỏa, duy trì trên đường trật tự, khuyên lui những thứ kia vây xem náo nhiệt người đi đường. Cậy ra môn, tiến vào đông phòng vừa nhìn, dẫn đầu mấy người nhất thời kinh ngạc ở, chỉ thấy ở giữa đặt một cái xuyên dây vàng áo ngọc thi thể, dưới người trải một tấm quỷ dị đồ bùa chú, quỷ khí âm trầm, ai cũng có thể nhìn ra đồ chơi này quá cổ quái. Mà đông phòng bốn phía, tất cả đều là tố túi chứa thi thể, An Dương huyện cảnh sát, đối với những thứ này quá quen thuộc, đều là liếc mắt nhận ra được. Cũng còn khá An Dương huyện người chết nhiều, bọn cảnh sát đều là thấy qua thi thể, cái này ngược lại không cần sợ hãi, nhưng như vậy thi thể bày ở một chỗ. Trung gian còn có một xuyên dây vàng áo ngọc tà môn thi thể, trang diện này thật sự có vài phần âm trầm, mỗi một người đều vội vàng lui ra ngoài. "Ta thiên, đây là tà giáo phần tử gây án a." La Cường dọa cả kinh, rất sợ trêu chọc xui xẻo, lui được xa xa, vội vàng cầm lên điện thoại vô tuyến hướng Tống Tuấn hồi báo tình huống. Trong bót cảnh sát, Tống Tuấn nhận được tin tức, nhất thời vui mừng, rốt cuộc tìm được, lập tức hạ lệnh tra phong giới nghiêm, bắt người liên quan sĩ. Vung xuống điện thoại vô tuyến, lại nhìn một chút Trương Hạo, từ nơi sâu xa vận thế xung đột lẫn nhau, hung hiểm cực kỳ, nhưng người bình thường nhục nhãn phàm thai, xem không này huyền diệu một màn, chỉ thấy Trương Hạo đứng nơi đó niệm kinh, đột nhiên liền sắc mặt tái nhợt, lảo đảo muốn ngã, phảng phất nhận được cực lớn trùng kích. "Trương đạo trưởng không có sao chứ? Mới vừa rồi thế nào, thật giống như có đồ vật gì đó lung lay một hồi." Chung quanh mấy cái cảnh sát nhìn nhau, thấy Trương Hạo bộ dáng, giống như đột phát tật bệnh giống như, không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mới vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn họ thời điểm đều cảm giác được cái gì vô hình đổ vật, chỉ là thoáng một cái đã qua, giống như ảo giác giống nhau. "Tiểu Trương, ngươi không sao chứ? Liêu lao đệ tình trạng như thế nào, di thể đã tìm được?" Thấy Trương Hạo dừng lại, Tống Tuấn lúc này mới tiến lên hỏi. "Ừ." Trương Hạo gật gật đầu, thu hồi trọng đồng, cũng không nhiều lời, hắn lấy lục long ngự tiên, ngăn cản vận thế xung đột lẫn nhau cắn trả, vượt qua thiên phạt, trong đó hung hiểm, không là người bình thường có thể minh bạch. "Đã không sao, cầm hai chén nước tới." Trương Hạo nói một tiếng, gắng gượng tâm thần, Tống Tuấn cũng không hỏi nhiều, vội vàng đi rót hai ly nước lọc. Lấy ra một đạo thanh tâm phù, đốt phù lục, tay niết ấn quyết thu lấy ngọn lửa, hướng trong nước nhấn một cái, hóa thành phù thủy, trước cho mình uống một ly, thanh tâm chấn kinh, lấy thần bổ thần, nhắm mắt, tu dưỡng trong chốc lát, lúc này mới cảm giác buông lỏng rất nhiều. Phù lục đạo thuật diệu dụng vô tận, thanh tâm phù cũng có thể coi như bổ sung thần nguyên sử dụng. Sau đó lại biến hóa một ly phù thủy cho Liễu Kiến Quốc uống, thu thừa Long Đại Vận Phù, mới vừa rồi khí vận xung đột lẫn nhau, phù lục đã mất đi rồi linh quang. Chỉ chốc lát sau, Liễu Kiến Quốc cũng tỉnh, trên mặt có chút ít mờ mịt, phảng phất làm một cơn ác ngộng, rơi vào âm tào địa phủ, muốn từ hắn trong thể xác rút ra gì đó, cái loại này trống rỗng cùng sợ hãi, làm người không rét mà run, tân thua thiệt có một tôn thần thú hạ xuống, giúp hắn chạy thoát. "Liêu lao đệ, ngươi mới vừa rồi chúng ta, cũng còn khá tiểu trương cứu ngươi." Thấy Liễu Kiến Quốc không việc gì, Tống Tuấn mừng rỡ, trong lòng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. "Ta chúng ta." Liêu Kiến Quốc cả kinh, nhớ lại ác ngộng, không nhịn được lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn về phía Trương Hạo, này mới phản ứng được, chẳng lẽ mới vừa rồi kia thần thú là Trương Hạo biến thành, liền vội vàng nói, cảm tạ Trương đạo trưởng cứu ta. Liêu gia mệnh không có đến tuyệt lộ, những thứ này tà nhân quá càng rỡ, ban ngày ban mặt, lãng lãng càng khôn, chính đạo hưng thịnh, lại muốn tiêu diệt ngươi môn Liêu gia, đại ca ngươi chết, hiển nhiên là bị những thứ này tà nhân ám hại. Trương Hạo ngữ khí lạnh nhạt, thẳng sống lưng, rất có một cố ghét ác như cựu chính khí, trong lòng nhưng là tự định giá, tê dại, lần này tổn thương nguyên khí nặng nề, thiếu chút nữa gặp thiên phạt, thế nào cũng phải hận hận thổi một cái, nhiều vất điểm chỗ tốt, coi như là cứu khổ cứu nạn sống lôi phong, làm tốt chuyện tốt cũng phải viết cái nhật ký gì đó, huống chi hắn là mở cửa làm ăn. Gì đó, muốn tiêu diệt chúng ta Liêu gia. Liêu Kiến Quốc nghe lời này một cái, lúc này ngây ngẩn. Liêu chủ nhiệm ngươi mới vừa rồi hôn mê, còn không biết, Liêu đại thiếu cũng hôn mê, đây là tà nhân làm phép, muốn gãy Liêu gia mạch sống, lấy đại ca ngươi làm trung tâm, sở hữu huyết mạch liên kết người nhà họ Liêu, đều đồng thời chúng ta, muốn cho Liêu gia diệt môn. Trương Hạo ngữ khí ngưng trọng, trực tiếp một cái diệt môn đại họa cái mũ giữ lại. Liêu Kiến Quốc nghe vậy, lúc này mới phát hiện Liêu đại thiếu không coi ở đây, vội vàng hỏi, thành danh thế nào? Mới vừa rồi đưa cho bệnh viện, ta đã hóa giải tà thuật, cũng không đáng ngại. Trương Hạo nói, vì cho mình tăng thêm công lao, lại nói, Liêu chủ nhiệm, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút trong nhà, nhìn Liêu gia những người khác, có hay không có gì ngoài ý muốn. Vừa nhắc cái này, Liêu Kiến Quốc nhất thời kịp phản ứng, căng thẳng trong lòng, có chút luống cuống tay chân móc điện thoại di động ra, rất sợ trong nhà xảy ra chuyện. Bất quá điện thoại di động mới vừa lấy ra, chính mình liền văng lên, Liêu Kiến Quốc sửng sốt một chút, có loại dự cảm không tốt, một nhìn số điện thoại gọi đến, là trong nhà thê tử đánh tới, nhận điện thoại liền nghe được thê tử tiếng khóc, Liêu Kiến Quốc sầm mặt lại, vội vàng hỏi, nhờ như, xảy ra chuyện gì? Kiến Quốc ngươi ở đâu? Mặt mạt. Mặt mạt mới vừa rồi đi trường học bị bệnh, đang ở bệnh viện cấp cứu, ngươi mau tới a. Ô ô thê tử khóc khóc không thành tiếng, bên cạnh còn có người tiếng an ủi thanh âm. Này ý kìa thế nào, ta lập tức thì trở lại. Liêu Kiến Quốc toàn bộ đều luôn cuống, trong lòng đại loạn, vội vàng hướng Trương Hạo một trận nhờ giúp đỡ. Trương đạo trưởng, ngươi mau cứu nữ nhi của ta. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, cũng không lại dọa người, nói, Liêu chủ nhiệm ngươi đừng cuống cuồng, tà thuật đã hóa giải, chỉ là tạm thời hôn mê, cũng không đáng ngại. Liêu Kiến Quốc nghe lời này, trong lòng an ổn mấy phần, lúc này mới tỉnh táo lại, lại cùng thê tử nói mấy câu, lúc này mới cúp điện thoại. Sau đó có gọi đến mấy cái điện thoại, hỏi dò Liêu gia mấy cái huyết mạch thân nhân, toàn bộ mới vừa rồi đột phát tật bệnh té xỉu, cũng còn khá cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đều đưa bệnh viện cấp cứu. Để điện thoại di động xuống, Liêu Kiến Quốc không nhịn được sợ, toàn bộ Liêu gia thiếu chút nữa bị cả nhà toàn diện, cũng còn khá ở nơi này An Dương huyện làm quen một vị cao nhân đắc đạo, không biết hậu quả khó mà lường được. Ho khan một cái Trương Hạo thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, mệt mỏi ho khan mấy tiếng. Mới vừa rồi còn gắng gượng giả vờ cun, vào lúc này cũng không khách khí, trực tiếp liền ngồi trên mặt đất, mất máu quá nhiều, mặt mũi tái nhợt, tâm thần tiêu hao, mệt mỏi suy yếu, lại bị vận thế xung đột lẫn nhau, lần này là chân nguyên khí tổn thương nặng nề. Tiểu Trương, ngươi không sao chứ? Tống Tuấn quan tâm hỏi. Ừ, tốt tính không việc gì. Trương Hạo gật đầu, nói, này tà nhân thật sự lợi hại, cũng còn khá ta tại Côn Lôn Sơn được tiên duyên, gặp phải một vị đại ẩn ở hoang dã tiên nhân. Học được thần thông bí thuật, lấy tổn thọ 10 năm làm giá, lấy trộm thiên cơ, mời tới ngự thiên chân long, mới phá tà thuật. Gì đó, Trương đạo trưởng ngươi tổn thọ 10 năm, chuyện này Liêu Kiến Quốc nghe vậy, không khỏi ngây ngẩn, trong lòng lại vừa là cảm kích lại vừa là xấu hổ. Lúc này cung kính xá một cái, thành khẩn nói, nếu không phải Trương đạo trưởng xuất thủ tương trợ, chỉ sợ ta Liêu gia đã đầy môn toàn diệt, lớn như vậy ân, Liêu gia nhớ. Thôi thôi, Liêu chủ nhiệm không cần đa lễ, chúng ta người tu hành. Cùng tà môn ngoại đạo thế bất lưỡng lập, chém yêu phục ma, bảo vệ âm dương hai giới, vốn là công trạng. Trương Hạo khoát tay một cái, một bộ chính phái bộ dáng, thật có cao nhân đắc đạo phong độ, tại chỗ mấy người đều là kính nể. Bất quá ta mới vừa rồi cách làm, cho các ngươi Liễu gia tế thiên cầu phúc, bây giờ vượt qua kiếp số, làm dâng lên tam sinh tế phẩm, khai đàn hành lễ, cảm ơn trời xanh. Trương Hạo nghiêm túc nói, cầu phúc được việc sau đó muốn cảm ơn lễ, dân gian tục xưng lễ tạ. Đây là dĩ nhiên. Hết thể mời Trương đạo trưởng chủ trì. Liêu Kiến Quốc chắp hai tay, hướng về phía trời cao làm một vái, trong đầu nghĩ, chờ chuyện này làm xong, hắn liền mang theo Liễu gia tất cả mọi người, tới cửa bái tạ Trương Hạo, mời Trương Hạo khai đàn hành lễ, tế thiên lễ tạ. Đúng rồi, di thể đã tìm được, chúng ta cái này thì đi qua nhìn một chút. Trương Hạo nói, Tống Tuấn thét to một tiếng, lưu lại ba người ở lại, những người còn lại đều lên xe cảnh sát, Trương Hạo cùng Liêu Kiến Quốc cũng cùng lên xe. Trực tiếp đi rồi thị trường bán sỉ đông kho. Hơn 10 phút sau, chạy tới đông kho, phụ cận mấy con phố đã phong tỏa, kéo cảnh giới tuyến, đứng đầy cảnh sát, vòng ngoài có rất nhiều người xem náo nhiệt. Thấy xe cảnh sát tới, Phó Cục trưởng La Cường vội vàng chào đón, mấy cái cảnh sát ngăn lại chung quanh xem náo nhiệt người. Cục trưởng, trong này có thật nhiều thi thể, nhưng có chút quá tà dị, các anh em không dám tùy tiện đi vào. La Cường nói, mặt khác bắt kinh doanh đông kho lão bản, cùng với phụ cận mấy nhà có liên quan người. Rất tốt, trước tiên đem những người này giải về, từ từ thẩm vấn. Tống Tuấn phân phó nói, phải biết. La Cường một tiếng đáp lời, vội vàng đi làm việc rồi, một mặt tích cực hưng phấn, trong đầu nghĩ phá cái này đại án, lập được công lao, chờ Tống Tuấn điều đi về sau, hắn liền vững vàng ngồi lên cục trưởng vị trí. Phải biết An Dương huyện mặc dù là một 3-4 tuyến huyện thành nhỏ, nhưng cục cảnh sát nhưng là cái chức vụ trọng yếu, phi thường có mỡ, bởi vì nơi này người chết nhiều, những thứ kia đi tìm một chút di thể người, ai không được đi qua cục trưởng cửa ải này, từ xưa tới nay chính là một công việc béo bở. Tống Tuấn mang theo Trương Hạo cùng Liễu Kiến Quốc tiến vào, một người lính cảnh sát dẫn đường đến đông kho ngoài cửa. Trương Hạo quan sát liếc mắt, nơi đây âm ti khí rất nặng, đẩy cửa ra tiến vào đông phòng vừa nhìn, đầu tiên đập vào mi mắt chính là dây vàng áo ngọc di thể. Tống Tuấn cùng Liễu Kiến Quốc đều là kinh ngạc, vật này nhưng là giá trị liên thành bảo vật. Bất quá, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, Trương Hạo liếc mắt nhận ra, đây là đế vương chôn cất, tiếp lấy lại vừa là nghi ngờ, Chu Quang Văn tên này tà nhân, tốn nhiều công sức làm một cái đế vương chôn cất làm gì? Chẳng lẽ còn muốn chiếm đế vương khí vận, làm hoàng đế? Số tử, 2685. Chương 90, đại thủ bút bố trí. Bây giờ đều là xã hội hiện đại, một nhóm tà nhân lại còn muốn làm hoàng đế. Quả thực nói vớ vẩn, ngu không thể nói. Trương Hạo âm thầm lắc đầu, không hiểu nổi đám này tà nhân muốn làm gì, nhưng hắn trong lòng ngược lại càng thêm nghi ngờ, chuyện ra khác thường nhất định có yêu, hắn tuyệt không tin tưởng đám này tà nhân mưu đồ đơn giản như vậy. Huống chi bây giờ xã hội này, sớm đã không có phong kiến đế vương, người bình thường mạng không hợp, đế vương chôn cất có tiếng không có miếng, căn bản không dùng. Vừa liếc nhìn di thể xuống cẩm bạch đồ phụ, mặc dù không có linh quang, nhưng vẫn tràn đầy quỷ dị tà khí, huyền diệu khó giải thích, chính là hắn trọng đồng nhìn đến những phù văn kia tòa liên. Thì ra là như vậy, tên này tà nhân cướp lấy Liêu gia mạch sống, lấy tử vi mạng, tạo nên một cái đế vương. Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, như thế hành vi nghịch thiên, thật có thể nói là số tiền khổng lồ. Này di thể chắc là Liêu gia đại ca, bất quá chỉ có tử vi mạng, thiếu sót nhân đạo đầu quý khí, đế vương mệnh cũng khó mà được việc. Theo Trương Hạo, cái gọi là mạng, nhưng thật ra là một loại đặc thù nhân cách mị lực, cũng chính là tiên thiên tướng nội tại khí chất, mà nhân loại có đoàn thể tính, khí chất mị lực có thể lẫn nhau lây, một cái nắm giữ ưu tú khí chất mị lực người, có thể để cho bên người đồng bạn cảnh đẹp ý vui, chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn, đương nhiên liền mọi việc thuận lợi. Liền lấy tử vi mạng mà nói đi, khí chất mị lực cùng người khác bất đồng, có thể để cho người chung quanh đều đoàn kết ở bên cạnh hắn, chính cứ gọi là đắc nhân tâm người được thiên hạ. Tử vi mạng chính là đặc biệt đắc nhân tâm, cho nên mới có tử vi đế vương nói một chút. Nhưng được lòng người, nhiều lắm là đoàn kết một đám người, hòa hòa khí khí, còn không đến mức xưng vương xưng bá, vì vậy còn muốn hiểu ra đế vương tôn quý, vô hình trung tài trí hơn người, mới có thể thuyết phục người khác, ngự giá thuộc hạ. Nhưng mà đế vương tôn quý, như thế nào người bình thường có thể minh bạch, hoặc là từng bước một tranh đấu giành thiên hạ, trải qua nặng nề kiếp số quá nhiều, cuối cùng sở hữu thiên hạ, vạn dân ủng hộ, mục đích chung. Dĩ nhiên là tôn quý bất phàm, hoặc là xuất thân đế vương thế gia, bẩm sinh chính thống, trời sinh liền nhất định là một nước chi chủ, từ nhỏ chỗ cao hoàng cung, hưởng thụ vinh hoa phú quý, sống trong nhung lụa, mới có thể tôn quý. Liêu chủ nhiệm, này bộ di thể chính là ngươi gia đại ca. Trương Hạo nói, Liêu Kiến Quốc đã có chuẩn bị tâm lý, nén lại khí, chỉ là thở dài một cái, cũng không nhiều lời. Tới dựng một tay, đem di thể nâng lên, phía dưới đồ có tà khí, hẳn là tà nhân đi vội vàng, không kịp mang đi. Ta thu hồi đi chân áp, để tránh làm hại. Nay cầm bạch đồ phù đã mất đi rồi linh quang, cũng không gây trở ngại Trương Hạo lĩnh hội một phen, cướp lấy vận mạch thuật, đây chính là mơ hồ hắn huyền bí truyền tuyệt học. Tống Tuấn cùng Liêu Kiến Quốc cùng nhau, cẩn thận nâng lên di thể, rất sợ gây hỏng rồi dây vàng áo ngọc. Trương Hạo thu cầm bạch đồ phù, bỏ vào chính mình túi bách bảo, thấy này dây vàng áo ngọc, không khỏi tâm tư động một cái, vật này tuyệt đối đáng giá cái số tiền lớn, hắn liều sống liều chết cũng không dễ dàng, nhiều lắm vớt mấy cái chỗ tốt. Vội vàng ngự khí nghiêm, nói, ngọc này y lìa cũng là tà vật, ta mang về chấn áp, để tránh làm hại. Không thể không nói, chấn áp tà vật này mượn cớ, lần nào cũng đúng, dù sao người bình thường cũng không hiểu, hắn nói là cái gì chính là cái gì. Quả nhiên, nghe một chút là tà vật, Tống Tuấn cùng Liêu Kiến Quốc sợ hết hồn, vội vàng buông tay ra, lui về phía sau mấy bước, rất sợ dính tà khí. Trương Hạo quan sát một lần dây vàng áo ngọc, lúc trước đi giang hồ thời điểm, tại cổ đường phố bày hàng vỉa hè đoán mệnh, bên cạnh chính là thị trường đồ cổ. Hắn trong ngày thường rảnh rỗi buồn chán, cũng xem qua chút ít đồ cổ thư tịch, miễn cưỡng hiểu chút gia lông. Mà hắn tinh thông âm trạch phương pháp chôn, đối với dây vàng áo ngọc cũng là biết rõ. Dây vàng áo ngọc lai lịch phi thường cổ xưa, cổ nhân thờ phụng, ngọc có linh, kim bất hủ, chu triều thì có dây vàng áo ngọc, hán triều lúc thịnh hành, là hoàng thất quý tộc đưa vào quan tài tang y, nhưng dây vàng áo ngọc quá mức chân quý, cần số lớn ngọc phiến cùng kim sợi, chế tác kỹ thuật thập phần tinh tế, hao phí vô số, đến Đông Hán năm cuối Tam Quốc thế chân vạc, chiến loạn quá nhiều, quốc khố nghèo khó, Ngụy đế tiểu hạ lệnh phế trừ dây vàng áo ngọc. Nhìn kỹ, cái này dây vàng áo ngọc cũng không phải là cổ đại vật kiện, chất lượng rất mới. Hiển nhiên là Ma Y Thánh Đạo tự mình luyện chế, quả thật là số tiền khổng lồ, liền loại này cấp bậc quốc bảo vật gì khác cái cũng có thể lấy ra. Bất quá Trương Hạo nghi ngờ, những thứ này ngọc phiến phẩm chất, dường như đều là bình thường ngọc. Trên thị trường đáng tiền mấy loại ngọc, phỉ thúy, băng loại, ngọc lục bảo chờ một chút, hắn cũng coi như có biết một, hai, nhưng những thứ này ngọc phiến, phẩm chất không tinh khiết, màu sắc hỗn tạp, phẩm chất rất bình thường, chẳng lẽ là Ma Y Thánh Đạo không có tiền. Như thế tốn nhiều công sức, lại ăn xén nguyên liệu, đây cũng quá xé đi. Nhưng mà Trương Hạo chạm được ngọc y liề, lại lập tức cảm giác một cỗ làm sáng tỏ ý, thanh tâm dễ chịu, thấm vào ruột gan, để cho thần thanh khí sảng, đặc biệt là hắn giờ phút này chính là suy yếu mệt mỏi thời điểm, cảm giác này bộc phát rõ ràng, giống như hạn hán đã lâu được cam lộ, cả người tinh khí thần vì đó rung một cái. Ồ, này chuyện này. Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, ngọc thạch này khí, vậy mà có thể bồi bổ tinh khí thần, chẳng lẽ đây là linh ngọc? Đúng vậy, nhất định là linh ngọc, mà Y Thánh Đạo lại có đã sớm thất truyền tướng ngọc thuật. Trương Hạo trong lòng ngẩn ra, vội vàng phản ứng lại, trên thị trường ngọc khí đều là nhìn bề ngoài, còn chân chính linh ngọc là ngắm nhìn hắn khí tướng, cổ đại có đặc biệt tướng ngọc thầy tướng, chỉ là tướng ngọc thuật quan hệ đến linh khí, không phải phàm phu tục tử có thể minh bạch. Tỷ như trong truyền thuyết Hòa Thị Bích, lúc ban đầu liền bị coi là một khối bình thường tảng đá, biện cùng 3 lần hướng Sở Vương hiến ngọc, nhận được phạt nặng, bị khảm rồi hai chân, sau đó chứng thực là bảo ngọc. Các nước vì đó tranh đoạt, cuối cùng rơi vào Tần Thủy Hoàng trong tay, làm người ta điêu khắc thành ngọc tỷ, coi như hoàng đế tượng trưng, trấn áp quốc chi khí vận, cái này thì hậu thế coi là đế vương bằng chứng ngọc tỷ truyền quốc. Bất quá nghĩ đến ngọc tỷ truyền quốc, Trương Hạo không khỏi sửng sốt một chút, nghe nói ngọc tỷ truyền quốc khắc dấu là điệu văn, vân mệnh trời, tức thọ vĩnh xương. Mà hắn cùng với tà nhân đấu pháp lúc, cũng nhìn được điệu văn, ẩn chứa trong đó thiên vận hương thịnh thuận ý, chẳng lẽ chính là ngọc tỷ truyền quốc con dấu? Khe nằm tên này tà nhân vậy mà lấy được ngọc tỷ truyền quốc. Trương Hạo bị chính mình suy tính sợ hết hồn. Ngọc tỷ truyền quốc nhưng là trấn quốc chí bảo, tuân theo rồi thiên đạo đại vận, nếu là tại người bình thường tay cũng liền thôi, nhưng rơi vào tà nhân tay, cái này thì thật xảy ra đại sự. Không đúng, nếu như tên này tà nhân thật có ngọc tỷ truyền quốc, cũng không cần phải tốn nhiều công sức bố trí đế vương chôn cất, hẳn là chỉ là được một đạo ngọc tỷ truyền quốc con dấu. Trương Hạo trong lòng hơi an ổn, thu hồi suy nghĩ, cẩn thận tìm dây vàng áo ngọc thương thảo. Dây vàng áo ngọc chia làm 6 cái bộ phận, che đầu, trên người, ống tay áo, cái bao tay, ống quần, dây. Qua một lúc lâu, Trương Hạo tìm ra thương thảo, cởi ra kim sợi, từng cái cởi ra. Thấy di thể mặt mũi thực, Trương Hạo không nhịn được lại vừa là sững sờ, người này tướng mạo ngay ngắn, vóc người hơi mập, thần tình ngang tưởng, mặt mũi hường hào, khí huyết bừng bừng, chết đã 3 ngày, hay là ở đồng phòng ướp lạnh, khí huyết không chút nào đông, vẫn như cùng sống người ngủ thiếp đi giống nhau, thật sự quý không thể nói. Hơn nữa, người này mặc dù bị ngọc khí phong tiểu thiếu, nhưng khí tức quá tràn đầy, theo da thịt lỗ chân lông tràn ra, hóa từng luồng mờ mịt quanh quẩn, huyền diệu mà uy nghiêm, giống như một tôn cửu ngũ đại đế tượng thần. Người này lại tôn quý như thế, đã có đế vương khí tượng, khó trách tên này tà nhân dõi theo Liêu gia. Trương Hạo trong lòng biết, bất quá nhìn kỹ, lập tức lại phát hiện điểm khả nghi, người này quý khí hào nhoáng bên ngoài, cũng không phải là bẩm sinh, cũng không phải hậu thiên tu dưỡng, mà là an linh bổ đồ vật, phối hợp huyền môn thủ pháp, bồi dưỡng được một cụ tôn quý khu, lại cướp lấy toàn bộ Liêu gia vận mạch, đặc biệt là Liêu Kiến Quốc tử vi mệnh, rót vào trong thân xác, cũng đã thành một vị chân chính đế vương. Như thế suy đoán, Liêu gia đã sớm tại tà nhân bố trí bên trong, bây giờ chỉ là thời cơ chín muồi mới động thủ. Ma hỏa tà nhân cũng thật sự lợi hại, vô căn cứ tạo nên một cái đế vương mạng, thật có thể nói là đoạt thiên nhóm người tạo hóa. Liêu chủ nhiệm, đại ca ngươi trong ngày thường tiếp xúc qua huyền môn nhân sĩ? Trương Hạo hỏi. Ừ. Liêu Kiến Quốc gật gật đầu, nói, ta đại ca rất tin phụng truyền thống, chú trọng dưỡng sinh, phong thủy chờ, kết giao rất nhiều phương diện này nhân sĩ, chẳng lẽ có vấn đề gì? Ta hoài nghi các ngươi Liêu gia sớm đã bị tà nhân bày cuộc tính toán, đại ca ngươi ăn quá nhiều linh bổ, là tà nhân tận lực bồi dưỡng một cụ thân xác, coi như bây giờ không chết, cũng nhiều nhất sống thêm 3 năm, thọ nguyên liền bị linh bổ đồ vật cháy hết rồi. Trương Hạo nói, gì đó, lại có loại sự tình này. Liêu Kiến Quốc kinh trụ, tiếp theo chính là giận dữ, ta đây tìm người, bắt những giang hồ thuật sĩ kia. Liêu chủ nhiệm, bình tĩnh chớ nóng, tên này tà nhân quá giàu hoạt, cũng sẽ không trực tiếp ra mặt, mà là ở phía sau màn điều khiển, một khi sự tình bại lộ, lập tức tránh né, nhiều nhất bắt mấy cái tạp ngư, ngược lại bức dây động dừng. Trương Hạo liếc mắt một liền thấy biết bộ này giang hồ cho lừa bịp, Chu Quang Văn chính là đem Hứa đạo sĩ đặt ở trước mặt, chính mình núp ở phía sau màn khống chế. Huống chi tên này tà nhân biết đạo hạnh, không là người bình thường có thể đối phó, vẫn là hồi báo cho phía trên, để cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi điều tra. Tiểu Trương nói đúng, Liêu lao đệ ngươi yên tĩnh một chút, chuyện này quá khó giải quyết. Tống Tuấn cũng khuyên nói, kiến thức những thứ này tà nhân thủ đoạn, thật sự quá mơ hồ rồi. Liêu Kiến Quốc nghe nói như vậy, không khỏi chíu khởi mi, nhưng lại bất đắc dĩ thở dài than thở. Hay là trước xử lý Liêu đại ca di thể, này di thể tràn đầy linh khí, rất dễ dàng bị bảng môn tà đạo người dòng nó. Trương Hạo vừa nói, một bên lấy cửu khiếu khí, cùng dây vàng áo ngọc ngọc y cùng nhau bỏ vào bên cạnh cái dương, chỉ thấy di thể miệng mùi ở giữa, một cỗ dày đặc mờ mịt xâm khí tràn ra, tụ ma không tiêu tan, giống như linh chi bộ dáng, thật sự huyền diệu tôn quý. Nếu là hợp với một bộ cực phẩm quan tài gỗ, chôn ở phong thủy chú trọng chi địa, xâm bốc hơi hình, nhất định sinh ra thiên tài địa bảo. Trương đạo trưởng, ta đại ca di thể muốn xử lý như thế nào, xin ngươi hãy chỉ điểm. Nghe di thể bị tà nhân dòng nó, Liêu Kiến Quốc một lời tức giận, những thứ này tà nhân quá vô pháp vô thiên, liền người chết cũng không thả qua. Trương Hạo lấy trước ra một đạo chấn hồn phù dán tại mi tâm, không để cho hồn tiêu tán, sau đó suy nghĩ trong chốc lát, này di thể đốt quá đáng tiếc, không đốt lại dẫn đến tà nhân, nhưng lập tức liền không đốt, này di thể cũng là Liêu gia, hắn mặc dù cũng muốn thiên tài địa bảo, cũng không thể để người ta di thể cho tham, đó cũng quá tổn hại âm đức rồi. Hòa táng đốt, cũng tiết kiệm để cho tà nhân nhớ, đúng rồi. Này thị trường bán sỉ mua nến thơm tiền giấy Hà gia, là ta sư chết, hắn làm quan tài gỗ không tệ, cho ngươi đại ca phối một bộ, cùng nhau đưa trở về đi. Trương Hạo từ tốn nói, thuận tiện cho Hà sư điệt kéo cái làm ăn. Số tử, 2706. Chương 91, đắc đạo cơ hội. Hiện trường xử lý xong, còn lại sự vụ liền giao cho Tống Tuấn, Trương Hạo cũng không ở lâu, ôm lấy dây vàng áo ngọc hộp gỗ, lấy mau trở về trấn áp tà vật mượn cớ, đi trước một bước. Là Liêu gia khai đàn lễ tại chuyện, bị hắn đẩy tới 3 tháng sau đó, thuận miệng lừa dối rồi một cái ngày hoàng đạo. Rời đi hiện trường, Trương Hạo cũng không trở về ra, mà là đi Tống Tĩnh Di lão sư nơi đó, hắn bây giờ tổn thương nguyên khí nặng nề, tiếp tục điều chỉnh tu dưỡng, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng tài năng khôi phục. Huống chi hắn lần này giúp Liêu gia, vốn chỉ là cùng tà nhân vạch rõ quan hệ, tỏ rõ lập trường, nhưng không nghĩ hỏng rồi ma y đi thánh đạo bố trí, chỉ cần đi cục cảnh sát hơi chút hỏi thăm liền có thể biết là hắn. Ma Y Lý Thánh Đạo nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chính gọi là hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, có thể tránh liền tránh, tạm thời tránh một hồi danh tiếng, chờ hắn dưỡng hảo nguyên khí lại nói. Bất quá hắn cũng làm một tay kia chuẩn bị, đi trước ngân hàng đem kia 1 triệu chi phiếu đổi, để tránh Ma Y Lý Thánh Đạo cùng hắn trở mặt, đem chi phiếu rút về đi. Mà hắn là sửa đạo quan, đủ loại tài liệu chi phí, tiền đã tốn thất thất bát bát, có câu nói giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, Ma Y Lý Thánh Đạo dù sao cũng là một tổ chức. Nếu như đổi tận cùng không bông, một mình hắn thế đơn lực bạc khó mà chống đỡ, An Dương huyện cũng tránh không được bao lâu, phải làm tốt chạy trốn chuẩn bị, này 1 triệu vừa vặn đủ hắn tiêu giao mấy năm. Có nhiều cái đường lui, tiến có thể công, lui có thể chạy, trong lòng của hắn cũng an ổn. Đáng nhắc tới là, hắn đi ngân hàng chuyển tiền, suốt 1 triệu, tại bọn họ này huyện thành nhỏ cũng coi là người giàu có nghiệp vụ, vốn định khiêm tốn hành sự, không giả vờ cun rồi, nhưng hết lần này tới lần khác lần này là thật ngu bê. Đặc biệt có cái nghiệp vụ quản lý tiếp đại hắn, còn đề cử cho hắn rồi rất nhiều quản lý tài sản quỹ gì đó, hắn chỉ đành phải cố mà làm nhiều giả bộ một hồi so với. Nhưng này một vòng nghiệp vụ trì hoãn, ra ngân hàng lúc đã chưa rồi, tìm ra tiểu quán cơm ăn cơm. Ăn cơm, nhét đầy cái bao tử, cảm giác cả người có lực hơn nhiều, lại đi rồi tiệm thuốc bắc, mua một đại bao tu bổ dược liệu, chuẩn bị cho chính mình điều chỉnh thân thể. Đi ngang qua tiệm bán hoa lúc, Trương Hạo tâm tư động một cái, mua một bó hoa hồng, lại mua trái cây. Sau đó còn cố ý đi mua một chai rượu vang cùng đỏ cây nến, trong đầu nghĩ, Tống Tĩnh Di lão sư xế chiều hôm nay có giờ học, hắn vừa vặn cho Tống lão sư một cái kinh hỉ, làm một hồi ánh nến bữa ăn tối, ngồi chờ Tống lão sư tan việc trở lại. Nữ nhân mà, đều thích lãng mạn, chỉ cần ồn ào vui vẻ, nhiều đi nữa uống vài chén rượu, cô nam quả nữ sống chung một phòng, hoặc Hứa Thuận nước đẩy thuyền là được chuyện. Mặc dù hắn tổn thương nguyên khí, không thích hợp làm chuyện kia, nhưng đừng quên hắn còn có thể phòng trung chi thuật, tu dưỡng cùng đem muội hai không lầm. Hắc hắc. Trương Hạo hèn mọn cười, lại đi rồi siêu thị, có dụng ý khác mua chút ít thức ăn thịt, hột tiêu, con ba ba, heo thận, tươi mới trứng gà chờ. Hắn tinh thông y y thuật, nghiên tập dưỡng sinh, đối với dược thiện cùng thực liệu đều hiểu rõ vô cùng, những thức ăn này có trợ giúp sinh lý tình thú, mặc dù rất vi diệu, nhưng ở tận lực tạo lãng mạn trong không khí, ánh nến bữa ăn tối, còn có rượu vang thêm hoa hồng, thường thường chính là một điểm vi diệu sinh lý bản năng ép lệch lý trí thiên bình. Đến trong lầu, Trương Hạo cẩn thận bên ngoài nhìn một chút, rất sợ lại gặp Trần Mỹ Thư, thấy trong hành lang không người, hắn mới yên tâm lớn mật đi ra, lấy chìa khóa ra mở cửa. Tống Tĩnh Di lão sư cho hắn chìa khóa, hắn chính là trở thành bảo bối tùy thân mang theo. Tống lão sư trong nhà trước sau như một tao nhã, kệ sách, sách, gốm sứ, buồn hoa hoa cỏ, đồ gia dụng trưng bày, giản lược mà chỉnh tề, còn có một cỗ nhàn nhạt con gái thanh hương. Trương Hạo hít một hơi thật sâu Tống lão sư trong nhà mùi vị, trong lòng cảm giác rất an ổn, người tại bị thương hoặc bị bệnh thời điểm, tâm lý phòng tuyến yếu kém nhất, dễ dàng lệ thuộc vào, nữ nhân như thế, nam nhân cũng là như vậy. Món ăn thịt bỏ vào phòng bếp, hoa hồng cắm ở gốm sứ trong bình hoa, thời gian còn rất sớm, mới 3 giờ chiều, Trương Hạo mất máu quá nhiều, cảm giác có chút mệt mỏi, ăn chút ít trái cây bổ sung lượng nước, nằm trên ghế salon ngủ cái buổi chiều thấy, dưỡng đủ tinh thần. Trạng vạng tối hơn 6 giờ, Trương Hạo tỉnh lại, luyện luyện thái cực hoạt động thân thể, cảm giác khôi phục rất nhiều. Người lá gan có thể chứa đựng huyết dịch, tại mất máu quá nhiều lúc, lá gan tổn trữ huyết dịch sẽ nhanh chóng bổ sung, mà hao tổn căn bản, còn phải từ từ điều chỉnh. Bất quá một trận này thái cực luyện xong, hắn gan huyết bổ sung, mơ hồ còn cảm giác sướng sống lưng bên trong một trận ấm áp nóng lên, không khỏi sững sờ, tiếp lấy lại vừa là kinh hỉ. Chẳng lẽ lần này tổn thương, chính là ta tu hành viên mãn cơ hội? Trương Hạo như có sở ngộ, hắn quyền thuật đã đạt đến trí thần trí hóa, từng bước bắt đầu luyện tủy, mà cốt tủy chức năng là tạo huyết, luyện tủy liền sôi nổi khí huyết, đem thân thể cơ năng thăng hoa đến mức tận cùng. Khoa học hiện đại đã chứng minh, thích hợp rút máu hiến máu, có thể xúc tiến sự trao đổi chất, cải thiện sinh lý khỏe mạnh, phòng ngừa đủ loại tật bệnh, trọng yếu nhất là tăng cường cốt tủy tạo huyết chức năng, có thể đạt tới đến bình thường 6 tới gấp 8 lần, thậm chí cao hơn. Hắn lần này mất máu quá nhiều, vừa vặn nên hợp luyện tủy. Hơn nữa lần này đấu pháp, hắn rất có tâm đắc lĩnh ngộ, nếu là đem Thừa Long đại vận dung nhập vào tự thân đạo hạnh, lợi dụng Lục Long lấy ngự thiên, sáng chế ra một môn thuộc về mình đạo, hắn chính là tông sư một phái rồi. Bằng vào ta đạo học thành tựu, hiểu thấu đáo thiên nhân, chính tà song tu, chu thiên quy sắc cũng dần dần trải vớt hoàn thiện, còn hiểu rõ kia từ nơi sâu xa đại vận, cũng có tư cách lấy kệ sách nói, thành tựu tông sư một phái thế, chứng được đại đạo. Trương Hạo trong lòng hiểu ra, phàm là đã có thành tựu hạng người, văn vũ kiêm toàn, lấy kệ sách nói, hải nạp bách xuyên, tự thành nhất phái, lúc này mới thuộc về mình đạo. Bất quá chuyện này được từ từ đi, không thể nóng lòng cầu thành, thu hồi suy nghĩ, bắt đầu nấu cơm. Hắn không phải lần thứ nhất dùng Tống Tĩnh Di lão sư phòng bếp, rất là quen thuộc, từ tủ lạnh bên trong lấy một ít nguyên liệu nấu ăn, dùng hột tiêu làm nước nấu miếng thịt, heo thận làm xào hoa bầu dục, con ba ba làm hấp, tươi mới trứng gà làm xúc trứng. Mấy cái này thức ăn nhìn như bình thường, lại ngầm chứa huyền cơ, đầu tiên là hột tiêu làm còn có khiến người tim đập nhanh hơn, trong cơ thể nóng lên, thần kinh hưng phấn, tình thú dâng cao, nhưng cay độ muốn vừa phải, không thể quá cay. Thứ yếu là heo thận, sách thuốc viết, heo thận vị mặn, dưỡng âm bổ thận, thích hợp ở thận hư tình thú hơi kém nữ nhân ăn. Sau đó là con ba ba chính là vương bát, tư âm bổ thận, ích khí bổ hư, nữ nhân thường ăn có thể đại bổ âm chi chưa đủ, có thể đề cao miễn dịch cơ năng, kích thích thanh xuân sức sống. Cuối cùng là xúc trứng nhất định phải dùng mới mẻ trứng gà, giàu có kích thích tố vật chất, là tăng cường tình thú chức năng tốt nhất dinh dưỡng thực phẩm một trong. Mặc dù những thứ này chỉ là đơn giản thực liệu, nhưng tận lực làm một bàn, lại phối hợp rượu vang cùng lãng mạn bầu không khí, hiệu quả lập tức liền thể hiện. Thức ăn làm tốt, đã buổi tối 8 giờ rưỡi, trời tối vào đêm. Bố trí xong bàn ăn, tinh xảo chén đĩa, hương thơm hoa hồng, nhu hòa ánh nến tô điểm đầy nhà, rượu vang mở ra, trước ngã ở đồ uống rượu rồi đầy đủ cùng không khí tiếp xúc, xưng là giải rượu. Lại tìm đến Tống Tĩnh Di lão sư máy vi tính cùng ảnh hưởng, thả lên một khúc ưu nhã lãng mạn âm nhạc. Mọi việc đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông, Trương Hạo đắc ý cười, thật ra thì hắn cũng thật biết chơi đùa tình ý cảm giác, chỉ là lúc trước nghèo quá, cho nên mới một mực độc thân, nếu không đã sớm cưa được trong thành bạch phú Mỹ rồi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, trong lòng lại cảm thấy vui mừng, hoàn hảo là độc thân, nếu không tùy tùy tiện tiện rơi vào phàm tục, bây giờ gặp phải Tống Tĩnh Di lão sư cao quý như vậy tao nhã nữ nhân, hắn liền hoàn toàn hối hận. Hơn 9 giờ, Trương Hạo tính toán thời gian, Tống Tĩnh Di lão sư không sai biệt lắm nên trở về tới, khóa cửa vang lên một tiếng nhỏ nhẹ thanh âm, Trương Hạo thính lực bén nhạy, liền vội vàng đứng lên đi nghênh đón. Chỉ thấy Tống Tĩnh Di đẩy mở cửa đi vào rồi, theo thói quen cái chìa khóa treo ở bên cạnh, mở đèn, đang muốn thân thể không xuống đổi giày, lại cảm giác trong phòng có dị dạng, ngẩng đầu nhìn lên, trong phòng chiếu khắp rồi ánh nến, còn có hoa hồng, còn bày đặt một khúc ôn nhu âm nhạc, trong không khí tràn ngập lãng mạn, Tống Tĩnh Di không khỏi sửng sốt. Ha ha, lão sư tốt trở lại a. Trương Hạo một mặt mỉm cười, sống lưng thẳng tắp, tự nhận là rất là đẹp trai chính phái bộ dáng, thế nhưng như tên trộm ánh mắt, lại không tự chủ được nhìn chằm chằm Tống Tĩnh Di trên thân thể mềm mại rong ruổi. Bây giờ đã là tháng 6 thiên, trời nóng được rồi, Tống Tĩnh Di an diện cũng giản lược, một món trắng tuyển nữ thức áo sơ mi, phối hợp màu xanh da trời phong cách bảy phần quần, ưu nhã cao gót dép sang đan, thiên thiên ngọc thủ vặn một cái tinh xảo túi sách, ôn nhu mái tóc dài màu nâu vòng tại trên đầu, nhỏ nhắn mềm mại thon dài dáng người, thời thượng tịnh lệ, đoan trang tao nhã, giống như một vị thành thục tri thức quý mỹ nhân. Cảm nhận được Trương Hạo không có hảo ý ánh mắt, còn có trong phòng bầu không khí, Tống Tĩnh Di tâm mà như nai vàng ngơ ngác, nhưng lại có chút sợ hãi, bởi vì nữ nhân trực giác nói cho nàng biết, tối nay tựa hồ muốn phát sinh chút gì. Trương Hạo, sao ngươi lại tới đây, trong phòng tất cả đều là cái sách, còn nhiều như vậy cây nến, bốc cháy rồi làm sao bây giờ? Tống Tĩnh Di tức giận nói một câu, người này cả ngày chơi bời lêu lổng. Ha ha, không việc gì, ta điểm cây nến rất cẩn thận. Trương Hạo cười rất vui vẻ, vội vàng đi giúp Tống Tĩnh Di xách tay bao, thuận tiện còn tắt đèn, lại vội vàng ân tình rót một ly nước, còn bỏ thêm khối băng. Lão sư ngươi đi mệt, ngồi xuống trước uống miếng nước, nghỉ một lát ăn nữa cơm. Tống Tĩnh Di trong lòng ngọt ngào, uống một hớp, đôi mắt đẹp nhìn một cái bên cạnh bàn ăn, ánh nến, rượu vang, hoa hồng, rất là ấm áp lãng mạn bầu không khí, nàng cũng không biết cô học trò nhỏ, đương nhiên biết rõ Trương Hạo tâm tư, nhưng đột nhiên này thế công, để cho nàng không có một điểm chuẩn bị tâm tư. Mặc dù nàng đối với Trương Hạo có hảo cảm, nhưng càng nhiều vẫn là thầy trò, chung quy Trương Hạo nhỏ hơn nàng. Vào trước là chủ ấn tượng cũng là nàng học sinh, cho nên hắn rất khó coi Trương Hạo là thành một cái bình thường theo đuổi nàng nam nhân đối đãi. Ở trong mắt nàng, Trương Hạo chính là một cái quấy rầy lão sư học sinh xấu. Mà nàng đã từng một chút kinh nghiệm, đối với cảm tình đã sớm mất hết ý chí, ở tại An Dương huyện này xa xôi địa phương nhỏ, đóng lại chính mình nội tâm, lặng lẽ chuyên chú ở học thuật, chỉ là đối với cái này học sinh xấu không có phòng bị, mới bị thừa lúc vắng mà vào. Đêm hôm đó, nàng và khuê mật chị em gái trò chuyện chuyện này. Mình cũng nghiêm túc suy nghĩ qua, nàng cảm thấy như bây giờ cùng Trương Hạo chung sống liền rất tốt rồi, có lẽ đây chính là chân chính thầy trò yêu nhau đi, kính tặng như thầy trò, nhàn nhạt chung một chỗ. Ngươi trên mặt thế nào bạc màu, còn có chút lạnh, có phải là bị bệnh hay không? Thấy Trương Hạo sắc mặt bạc màu, Tống Tĩnh Di quan tâm hỏi. Hôm nay có người rơi xuống nước, di thể phiêu được không thấy, mời ta xem bói rồi một quẻ hỗ trợ tìm di thể ngược lại tìm, chẳng qua là ta không cẩn thận dập đầu một hồi ngón tay, chưa kịp băng bó. Chảy máu quá nhiều. Trương Hạo vì không để cho Tống Tĩnh Di lo lắng, chỉ đành phải thuận miệng lừa bịp, không đúng, đây không phải là lừa bịp, mà là có lòng tốt lời nói dối, hắc hắc. Số tử, 2752. Chương 92, thầy trò nhu tình. Người cái tên này, làm việc cũng không có nghiêm chỉnh, tay chân vụ về sau cẩn thận một chút. Tống Tĩnh Di đau lòng nói, biết rõ Trương Hạo ở nông thôn làm đạo sĩ cũng khổ cực, cả ngày cùng những thứ này người chết chuyện giao thiệp với. Bất quá ngón tay chảy chùa cũng có thể mất máu quá nhiều nghiêm trọng như thế. Cũng không biết người này đang làm gì, cả ngày không có nghiêm chỉnh, nói chuyện không đến điều. Ừ, biết. Trương Hạo vội vàng gật đầu, giống như một nghe lời ngoan ngoãn bảo bảo giống như, trong lòng của hắn đánh chủ ý xấu, tối nay phải thế nào được việc, hèn mọn cười, nói, thức ăn nhanh lạnh, chúng ta ăn cơm trước. Đói ngươi trước ăn, khí trời hơi nóng, lão sư đi tắm lại tới, thay quần áo khác. Tống Tĩnh Di đứng dậy chuẩn bị đi phòng tắm. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, không khỏi mặt đẹp ửng hồng, tại như vậy mập mờ trong không khí, nàng đi tắm thay áo, há chẳng phải là rực dây rồi người này mang tâm tư, vạn nhất người này nổi lên lá gan muốn nàng nên ứng đối như thế nào? Quả nhiên, Trương Hạo nghe lời này một cái, lập tức ý nghĩ kỳ quái hưng phấn. Tống Tĩnh Di tức giận trừng mắt một cái Trương Hạo, tựa hồ đang cảnh cáo Trương Hạo không cho phép nghĩ bậy. Trương Hạo một mặt vui vẻ a, rất thích Tống Tĩnh Di lão sư hờn dỗi bộ dáng. Đàng hoàng ngồi ở bàn ăn chờ mướn phòng, lỗ thai lại dựng lên nghe lén trong phòng tắm động tĩnh, không nhịn được hèn mọn cười đều, giống như một con đại hôi lang giống như, ngồi chờ tiểu cao dương giặt trắng vào bẫy. Chỉ chốc lát sau, Tống Tĩnh Di tắm xong đi ra, thay đổi một món đồ gia dụng quần ngủ bằng lụa, cao quý hoa mỹ, giản lược thời thượng, non mềm trắng non da thịt, như giống như là ngọc thạch dịu dàng, ôn nhu sóng mái tóc làm ướt, thật cao vòng tại trên đầu, đoan trang ưu nhã, vài sợi sợi tóc tán lạc rủ xuống, xinh đẹp mặt trái xoan, dung nhan rõ ràng mỹ, bằng thêm rồi một phần quyến rũ cùng lười biếng. Trương Hạo nhìn đến trợn cả mắt lên rồi, hận không được nào tới. Ăn cơm, nhìn loạn gì đó. Tống Tĩnh Di ôn nhu nói. Ồ, dọn cơm, uống trước chút canh khai vị, ha ha. Trương Hạo một mặt đòi cười, vội vàng cho Tống Tĩnh Di bới một chén súp trứng. Tống Tĩnh Di nhận lấy canh uống miệng nhỏ, hầu nghi nhìn một cái Trương Hạo, luôn cảm thấy người này hôm nay có cái gì không đúng, quá ân tình rồi, khẳng định đánh gì đó chủ ý xấu, nhưng đến cùng là lạ ở chỗ nào, nàng cũng không phát hiện. Lão sư, nếm thử một chút này hấp tiểu vương bát, còn có xào hoa bầu dục, nước nấu miếng thịt, mùi vị kẻ gian là tốt. Trương Hạo vội vàng cấp Tống Tĩnh Di gấp thức ăn, cười rất là vui vẻ a. Thế nào tất cả đều là món ăn mặn, ngươi trong ngày thường cơm tối không phải ăn rất thanh đạm sao? Tống Tĩnh Di trong lòng ngọt ngào, rất là hưởng thụ bị Trương Hạo chiếu cố cảm giác, mùi vị cũng tốt, Trương Hạo người này rất biết làm đồ ăn. Bất quá nàng bình thường buổi chiều ở trường học đều ăn chút gì, buổi tối trở lại thêm điểm sữa chua trái cây gì đó là đủ rồi, khẩu vị cũng thanh đạm, bởi vì buổi tối không thích hợp quá dầu mỡ, dễ dàng cho thân thể tạo thành dư thừa gánh vác, khó mà chìm vào giấc ngủ, mà nữ nhân ở ban đêm không thể vào ngủ, trong lòng liền dễ dàng trống không tịch mịch, không an phận, suy nghĩ vơ vẩn. Ha ha, ta đây không phải bận bịu cả ngày mà, điểm tâm cùng cơm trưa cũng không ăn tốt, buổi tối mới ăn nhiều một chút, lão sư ngươi giờ học cực khổ, cũng nhiều ăn chút. Trương Hạo cười rất hèn mọn, ý vị cho Tống Tĩnh Di gấp thức ăn, đặc biệt là heo thận cùng vương bát, vật này có khả năng nhất xúc tiến tình thú. Ngươi cũng nhiều ăn chút, mất máu, được bổ một hồi. Tống Tĩnh Di cũng cho Trương Hạo gấp thức ăn, còn giúp Trương Hạo đới một chén cơm. Ừ, biết. Trương Hạo vội vàng gật đầu, bưng lên cơm liền từng ngụm hướng trong miệng đảo, hai ba cái liền lột một chén, nói, đúng rồi, còn có rượu bồ đào, nghe nói vật này có thể dưỡng nhan thẩm mỹ, lão sư ngươi uống nhiều một chút. Trương Hạo rất là ân tình cho Tống Tĩnh Di rót một ly, giả bộ rất thuần khiết dáng vẻ, tựa hồ chẳng qua bởi vì nghe nói vật này có thể dưỡng nhan thẩm mỹ mới mua một chai nếm cái mới mẻ. Lại rót cho mình một ly, uống một hớp, này nha mùi vị hay là thật không tệ, ngọt ngào bồ đào hương, mùi rượu rất nhạt, giống như uống đồ uống giống như, chính là giá tiền quá mắc, chai này bỏ ra hơn 100 khối. Người cái tên này uống ít chút, không việc gì mua cái gì rượu vang, còn có những hoa hồng này, quá lãng phí. Tống Tĩnh Di bĩu môi, uống tại trong miệng, ngọt trong lòng. Bất quá Tống Tĩnh Di cũng biết rượu chát này thật đắt, nhiều như vậy hoa hồng cũng không rẻ. Trương Hạo ở nông thôn làm đạo sĩ, tình trạng kinh tế không được, mặc dù thu chút ít công đức tiền, cũng đều lấy ra sửa đạo quan. Ha ha, ta hôm nay giúp người tìm di thể, kiếm lời thật nhiều, tự làm ăn mừng một chút. Trương Hạo cười vui vẻ, liếu kiến quốc đơn này làm ăn, thu một phai túi tiền, không phải con số nhỏ, sau 3 tháng còn muốn khai đàn lễ tạ, không thiếu được lại vừa là một số lớn nhập trướng. Thật lòng là 3 năm không khai trường, khai trường ăn 3 năm. Không cho phép cập nhà, cùng ngươi nói nghiêm túc, cho dù có tiền, cũng không thể phô trương lãng phí, mà ngươi là một cái đạo sĩ, hẳn là nhiều chuyên tâm đạo học, không muốn cả ngày suy nghĩ kiếm tiền. Tống Tĩnh Di ngữ khí nghiêm, nam nhân có tiền đi học xấu, huống chi Trương Hạo người này vốn là có chút nhỏ xấu, nàng làm lão sư, đương nhiên là có trách nhiệm dạy dỗ Trương Hạo đi chính lộ, biết sinh hoạt, cũng không có nghĩa là phô triển xa hoa. Nàng hy vọng Trương Hạo trở thành một vị có học thức có tu dưỡng đạo giáo học giả, mà không phải một cái giàu có đến mức nước đố đổ vách mặn đạo sĩ. Ân ân, biết. Trương Hạo nghiêm túc một chút đầu, đối mặt Tống Tĩnh Di lão sư kỳ vọng, trong lòng cũng thật cảm động. Cơm nước xong, thu thập chén đũa, Tống Tĩnh Di sinh hoạt rất có quy luật, mỗi đêm đều đọc sách học tập. Trương Hạo nhưng là mất tập trung, tự định giá như thế nào mới có thể cùng Tống Tĩnh Di lão sư càng một bước, tìm một tham khảo học vấn mượn cớ, cùng theo một lúc đi rồi thư phòng. Thư phòng bầu không khí rất tốt, hiền lành lịch sự, yên bình điềm tĩnh, nhưng cô nam quả nữ sống chung một phòng, được tìm một chút chuyện làm, nếu không rất dễ dàng lúng túng, cũng không thể để cho Tống Tĩnh Di một người đọc sách có thể thanh tịnh tâm thần, hắn bố trí liền uổng phí. Bất quá hắn cũng thật có học vấn muốn thỉnh giáo Tống Tĩnh Di, cầm giấy lên bút họa rồi một phần cái điều văn, chính là cùng tà nhân đấu pháp lúc, trọng đồng tại trong hư không nhìn đến cảnh tượng, mặc dù trong lòng của hắn đã có suy đoán, nhưng không thể xác định. Lão sư, ngươi biết những văn tự này sao? Trương Hạo hỏi, Tống Tĩnh Di là cổ văn tiến sĩ, thông hiểu rất nhiều văn tự cổ đại. Đây là điều văn, vân mệnh trời, tức thọ vĩnh xương. Ngọc tỷ truyền quốc trên có khắc chữ. Tống Tĩnh Di liếc mắt liền nhận ra được, đối với mấy chữ này cũng không xa lạ, bất quá Trương Hạo từ đâu mà tiếp xúc được những văn tự này, nghi ngờ hỏi, làm sao ngươi biết những văn tự này? Ta mấy ngày trước dọn dẹp trong nhà lao thư, tình cờ nhìn đến mấy chữ này, cảm thấy rất thú vị, liền ghi xuống. Trương Hạo thuận miệng địa đặt, hắn suy đoán quả nhiên không sai, là Ngọc Tỷ truyền quốc con dấu, thượng cổ vu văn, lại nói, lao sư, ngươi biết con chim này văn, có thể hay không giáo một hồi ta, ta cũng muốn học. Thấy Trương Hạo như vậy chăm học, Tống Tĩnh Di trong lòng vui vẻ yên tâm, nhưng lại rất bất đắc dĩ, nói, điểu văn là một loại phi thường thần bí chữ viết, từng một lần bị quảng bá, coi là xưa nhất chữ viết, có thể ngược dòng đến mấy vạn năm trước xã hội nguyên thủy, nhưng từ trước mắt đồ cổ đào được, liên quan tới điểu văn ghi lại rất ít. Khuyết thiếu nghiên cứu tài liệu, học thuật giới đối với điểu văn cầm bảo lưu thái độ, bước đầu xác định là chu triều nước Sở tổ tiên chữ viết, nhưng cụ thể như thế nào còn có đợi nghiên cứu, về phần những phương diện khác liền rất mơ hồ, thậm chí còn không thể xác định điểu văn có hay không là một môn chữ viết, có thể chỉ là một ít ký hiệu. Bất quá mặt khác có một môn cùng điểu văn tương cận chữ viết, tiêu điểu trùng văn, bình thường được một số người làm xáo trộn, liên quan tới điểu trùng văn, ta ngược lại thật ra biết rõ rất nhiều, điểu văn cũng rất ít. Tống Tĩnh Di vừa nói, một bên mở máy vi tính ra, nhảy ra chút ít văn vật tài liệu hình ảnh, ghi lại đại khái hơn 300 cái điểu văn, trong đó chính là Ngọc Tỷ truyền quốc con dấu. Những thứ này điểu văn còn có cần nghiên cứu thêm chứng, có thể là cho là bịa đặt giả tạo, cũng có thể là đừng ký hiệu gì, chỉ là cùng điểu văn tương cận, còn có chút đang học thuật giới tồn tại tranh luận, quan điểm không đồng nhất, ta cũng không thể kết luận bừa. Tống Tĩnh Di là một tiến sĩ học giả, đối với học thuật thái độ phi thường nghiêm cẩn. Biết rõ chính là biết rõ, không biết là không biết, hết thể không có đi qua luận chứng học thuật, toàn bộ cầm bảo lưu thái độ. Lão sư, theo ta được biết, điểu văn hẳn là vu nhân phù văn, theo thông dụng chữ viết góc độ tới luận chứng, cơ hồ không có khả năng, được theo đạo giáo góc độ siêu hình tới tay, mới có hy vọng thời ra. Trương Hạo nói, ừ, cái này cũng có thể. Tống Tĩnh Di gật gật đầu, nói, dựa theo cổ nhân thói quen, phàm là trọng yếu khí vận, đều giao cho huyền học ý nghĩa. Những văn tự này ít nhiều gì cùng vu nhân tiếp xúc, mà điểu văn đúng là sở đặc biệt, nước Sở thờ phụng vu lễ, đồ đằng là phượng hoàng, điểu văn là vu nhân phù văn quan điểm, cũng coi như hợp lý, nhưng còn cần cụ thể luận chứng. Trương Hạo, ngươi đạo học tốt còn hiểu vẽ bừa, nếu như có thể luận chứng ra điểu văn, nhất định có thể ầm vang học thuật giới. Nói tới chỗ này, Tống Tĩnh Di không khỏi hai mắt tỏa sáng, đối với Trương Hạo ký thác rồi niềm hy vọng. Ây Trương Hạo biểu thị không nói gì, mặc dù hắn suy nghĩ kệ sách nói. Nhưng mình viết sách là một chuyện, làm học thuật lại vừa là một chuyện khác, đặc biệt là loại này văn khoa học thuật, yêu cầu tra cứu đại lượng tài liệu văn hiến, quá tốn thời gian rồi. Mà đối với phù văn, thật ra thì hắn chỉ biết mấy cái, trừ phi là hắn được đến thiên sư bí lục, hiểu thấu đáo sở hữu phù lục, mới có tư cách luận chứng cổ kim phù văn biến hóa cùng phát triển. Đương nhiên, cái này còn được cần số lớn bí truyền điện tịch, từng bước suy đoán luận chứng, nếu thật là như vậy, thông hiểu cổ kim đạo hạnh. Hắn liền thật là nhất phái tiên tuân rồi. Nhưng huyền học truyền thừa vốn là rất bí mật, biết đạo hạnh người ít lại càng ít, bây giờ lại không rơi xuống, điển tịch thất truyền, đứt đoạn quá nhiều, đây cơ hồ là không có khả năng hoàn thành chuyện. Lão sư, những thứ này điểu văn có thể hay không sao chép một phần, cùng với nó hắn văn tự tượng hình tài liệu, ta nhàn rỗi không chuyện gì, nhìn nhiều một chút cao dáng vẻ. Trương Hạo một mặt đòi cười, trong đầu nghĩ, mặc dù không có điều kiện nghiên tập người khác đạo, nhưng hắn có cơ sở, còn có trọng đồng phụ trợ. Có thể suy diễn chính mình đạo, thuận tiện cũng suy diễn một bộ cùng với đối ứng phù văn, lấy long thú hình con voi, dung nhập vào thừa long đại vận. Bất quá vào giờ phút này, thảo luận học vấn gì đó đều là ngụy trang, Trương Hạo hoàn toàn mang tâm tư, thừa dịp nhìn trong máy vi tính tài liệu cơ hội, cố ý đến gần Tống Tĩnh Di bên người. Tống Tĩnh Di liền ngồi trước máy vi tính, vị trí hơi thấp, Trương Hạo liền đứng ở bên cạnh, dưới cao nhìn xuống, một tay chống giữ cái bàn, thân hình nghiêng về, giống như đem Tống Tĩnh Di ôm vào trong ngực giống như. Mà khoảng cách gần như vậy thân mật chung sống, thấm vào ruột gan con gái hương, để cho Trương Hạo không nhịn được hưng phấn, hơi vừa cúi đầu, ánh mắt theo trắng non ôn nhu cổ và xương quai xanh, nhìn vào rồi tơ lụa trong áo ngủ đầy đặn, Trương Hạo lại cũng không nhẫn mại được động tâm, hình như muốn hắn đưa tay ra, có thể có được vị này đoàn trang ưu nhã quý mỹ nhân lao sư. Trương Hạo hiểu rõ cưới rồng chi đạo, cũng thêm mấy phần bá đạo, nam nhân một số thời khắc nên cường thế, sợ cái này sợ cái kia làm sao thành đại sự. Trong lòng xoay ngang, nhẹ nhàng từ phía sau đưa tay, ôm lấy rồi Tống Tĩnh Di eo mềm, lớn mật đem Tống Tĩnh Di ôm vào trong ngực. Số tử, 2784. Chương 93, Hiến pháp tạm thời. Tống Tĩnh Di ngồi trước máy vi tính, vẫn còn nghiêm túc cho Trương Hạo lật xem tài liệu giảng bài hỏi, nhưng Trương Hạo dưới cao nhìn xuống đến gần thân thể, Tống Tĩnh Di liền phản ứng lại, không nhịn được tâm mà nhảy loạn. Cũng không biết vì sao, nàng cảm thấy tối nay chính mình rất không yên phận, có lẽ là bầu không khí quá mập mờ. Nữ nhân phòng tuyến dễ dàng bị công phá, không hiểu muốn lệ thuộc vào. Tống Tĩnh Di là một thành thục tri thức nữ nhân, đêm hôm đó cùng Khuê Mật nói chuyện phiếm, liền nghiêm túc suy nghĩ qua cùng Trương Hạo ở giữa quan hệ, thật ra thì trong nội tâm nàng đã tiếp nhận, nếu không cũng sẽ không đem nhà mình chìa khóa cho Trương Hạo, càng sẽ không tiếp tục như vậy cùng Trương Hạo không minh bạch mập mờ. Lòng của nữ nhân là yếu ớt, bởi vì đã từng kia đoạn cảm tình, nàng bỏ ra quá nhiều, bị thương cũng quá sâu, mất hết ý chí, sợ hãi một lần nữa bị thương. Mà Trương Hạo người này là nàng học sinh, mặc dù biết gốc biết dễ, nhưng Trương Hạo nhỏ hơn nàng, trong ngày thường lại một phó cập nhà, học được có chút nhỏ xấu, nàng không dám xác định Trương Hạo rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm túc, còn có Trương Hạo đối đãi cảm tình thái độ, có hay không minh bạch cảm tình trách nhiệm. Giờ khắc này, Tống Tĩnh Di trong lòng nghĩ rồi rất nhiều, không nhịn được phiền muộn băn khoăn, lòng dạ nữ nhân chính là như vậy, vùi lấp càng sâu chính là đa sầu đa cảm, lo được lo mất, chỉ đành phải cố làm chấn định, nghiêm túc cho Trương Hạo tìm tài liệu giảng bài hỏi. Tài liệu chỉ chút này, chính ngươi nhìn một chút. Tống Tĩnh Di cơ hồ là theo bản năng ứng biến, vừa nói, một bên lui ra ghế ngồi, đứng dậy, chứa giống như không để ý dáng vẻ tránh thoát Trương Hạo cánh tay. Nhưng Trương Hạo như là đã quyết ý, há sẽ lùi bước, cánh tay dùng sức. Lão sư, ta thích ngươi, làm bạn gái của ta. Trương Hạo biểu lộ rất đơn giản, thậm chí có thể nói là rất quê mùa, tới cũng đột nhiên, nhưng trong giọng nói lại mang theo một cô bá đạo, cũng không cho Tống Tĩnh Di cự tuyệt cơ hội. Tống Tĩnh Di tâm như nai và ngơ ngác, giác mỹ mặt đẹp đỏ ửng, trong lòng đột nhiên cảm thấy một trận ủy khuất, muốn đẩy ra Trương Hạo, nhưng Trương Hạo tráng kiện hữu lực cánh tay, hoàn toàn không cho nàng phản kháng. Trương Hạo được thế không tha người, thuận thế liền hướng xuống. Trương Hạo, đừng. Tống Tĩnh Di dọa sợ, vừa xấu hổ vừa tức giận, Thiên Thiên Ngọc Thủ vội vàng bắt lại Trương Hạo tay, nhưng mà Trương Hạo xung động, dương cương, bá đạo, giống như một đoàn nóng bỏng liệt hỏa, để cho Tống Tĩnh Di sắp hít thở không thông, trong lòng ủy khuất, nhưng lại không nhịn được sủi lơ, không chống đỡ được Trương Hạo thế công. Trương Hạo, đừng, đừng làm. A ba. Tống Tĩnh Di chỉ cảm thấy một trận tê dại, xấu hổ cùng ủy khuất xông lên đầu, để cho nàng sắp bất tỉnh, bản năng căng thẳng cả người thần kinh, mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng, thon dài rồi co rúm ở một chỗ, thân thể mềm mại lại giống như vươn vai giống nhau, một hồi liền chống giữ lên. Ách, đây là gì đó rồi? Trương Hạo sửng sốt một chút, cảm nhận được Tống Tĩnh Di biến hóa, lập tức phản ứng lại, không khỏi cười đều. Một lát sau, Tống Tĩnh Di mới tỉnh lại. Thân thể mềm mại hoàn toàn sủi lơ, thở hững hộc, trắng nón dịu dàng da thịt hiện lên đỏ ửng, vừa xấu hổ vừa giận, ủy khuất đến muốn khóc, cũng không biết lấy ở đâu khí lực, đẩy ra Trương Hạo tay, trả lại cho Trương Hạo một bạt hai, đánh ba tiếng nhẹ vang lên. Nhưng Trương Hạo lại cười vui vẻ, một bộ chơi xỏ lá bộ dáng, ôm Tống Tĩnh Di không thả, không nghĩ đến quả nhiên để cho Tống Tĩnh Di lão sư gì đó rồi, mà lấy hắn từ nhỏ nghiên cứu tướng nữ thuật tâm đắc, 100% nhất định là thượng phẩm khí. Khốn kiếp, không cho phép. Tống Tĩnh Di xấu hổ được muốn chết, hờn dỗi mắng một câu, nhỏ nhắn mềm mại ngọc thủ nắm phân quyền, lại tại Trương Hạo lồng ngực đánh vài cái. Ừ, không cười, mới vừa rồi gì đó, ta cũng không biết. Trương Hạo nghiêm trang nói, trên mặt lại cười đều được càng vui vẻ a rồi, còn cố ý nói đến mới vừa rồi, Tống Tĩnh Di mắc cỡ không mặt mũi thấy người. Thấy Tống Tĩnh Di lão sư thẹn thùng bộ dáng, Trương Hạo càng ngày càng cảm thấy có cảm giác thành công, bất quá hắn minh bạch, nữ nhân yếu ớt nhất thời điểm, cần nhất ôn tồn yêu quý. Trương Hạo ôm lấy Tống Tĩnh Di, ngồi ở bên cạnh trên ghế salon, nghiêng người dựa vào lấy thân thể. Tống Tĩnh Di ôn nhu ôm, thân thể mềm mại giống như mèo giống nhau co rúm ở Trương Hạo trong ngực, cảm nhận được Trương Hạo dày rộng hữu lực cánh tay, dương cương nam nhi khí tức, Tống Tĩnh Di trong lòng không hiểu an ổn, mặc dù người này có chút xấu, trong ngày thường cợt nhả không có nghiêm chỉnh, nhưng nàng giờ phút này biết, Trương Hạo đối với nàng rất nghiêm túc. Hai người đều không nói chuyện, gắn bó tại ngọt ngào bên trong. Qua một lúc lâu, Tống Tĩnh Di vuốt ve Trương Hạo khuôn mặt, ôn nhu nói, mới vừa rồi đau sao, ngươi khốn kiếp, cũng không hỏi ta là không phải đồng ý, liền dám tay máy tay chân, bị đánh đáng đời. Ha ha, không có chuyện gì, đánh một cái tát lại không muốn mệnh, coi như không đồng ý cũng đáng. Trương Hạo cười vui vẻ, nắm chặt Tống Tĩnh Di tay, nhẹ nhàng xoa xoa, nhỏ nhắn mềm mại nhỏ dài đầu ngón tay, bôi hiện ra ngân dầu sơn móng tay màu, cao quý ưu nhã, trắng non như ngọc da thịt, có thể nhìn thấy xanh nhạt mạch máu, giống như mỹ ngọc bên trong hoa văn. Ừ, ngươi lợn chết không sợ nước sôi, lá gan càng lúc càng lớn, đối với lao sư cũng dám động mang tâm tư. Thấy Trương Hạo bộ dáng, Tống Tĩnh Di tức giận cáu giận, lại không che giấu được phần kia thân mật. Đây không phải là lao sư xinh đẹp mà, có học vấn có khí chất, kiến thức rộng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, cao quý mỹ lệ, ta lần đầu tiên gặp được sư phụ liền coi như người trời, lặng lẽ thích. Trương Hạo là bực nào giảo hoạt, bắt cơ hội nói một trận lời ngon tiếng ngọt, tinh tế biết dùng người không nên không nên. Nhưng không thể không nói, lời này rất tiện dụng, mà nữ nhân rơi vào cảm tình sẽ biến hóa đần, Tống Tĩnh Di trong lòng ngọt ngào, thậm chí bỏ quên lần đầu tiên là lúc nào, là mấy năm trước vẫn còn trường học. Hay là đi năm từ Trung Hải trở lại trên xe. Được rồi, cụ thể lúc nào không trọng yếu, trọng yếu là nữ nhân liền dính chiêu này. Lại qua một lúc lâu, Tống Tĩnh Di chống lên thân thể mềm mại, lúng túng nói, cái kia. Ta đi một hồi phòng 8. Nói xong, Tống Tĩnh Di kẹp, vội vàng đi rồi phòng 8, rất không thoải mái. Trương Hạo kịp phản ứng, không nhịn được cười đều. Qua một lúc lâu, Tống Tĩnh Di lại giặt sạch một lần 8, đổi xong quần áo, mặt đẹp hiện lên mắc cỡ đỏ bừng, nhưng cuối cùng là thành thục nữ nhân, đã chấn định lại, không giống mới vừa rồi hoảng loạn như vậy rồi. Trương Hạo tranh thủ cho kịp thời cơ, còn muốn tiến hơn một bước, lại bị Tống Tĩnh Di chỉ dừng. Không cho phép lại làm loạn, ta muốn xem sách, ngươi đi 8. Quần áo ngủ ở trong phòng tắm cho ngươi chuẩn bị xong. Tống Tĩnh Di ngữ khí nghiêm, không để cho Trương Hạo người này được như ý. 8. Quần áo ngủ. Trương Hạo nghe lời này một cái, lập tức ý nghĩ kỳ quái, đầy đầu đều là không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Suy nghĩ lung tung gì đó, nhanh đi 8. Biết rõ Trương Hạo nghĩ sai, Tống Tĩnh Di khuôn mặt đỏ lên, tức giận đâm một hồi Trương Hạo đầu. Ha ha, lập tức đi ngay. Trương Hạo một mặt đòi cười, thí điên đi rồi phòng 8. Hai ba lần liền tắm xong, chính cứ gọi là người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, còn hướng về phía gương trải cái kiểu tóc. Hơn nửa năm không có cắt ngắn, Trương Hạo tóc đã rất dài, toàn bộ lui về phía sau trải vớt, lấy ra cái chán cùng hai tóc mai, hơi có mấy phần phóng đãng không kềm chế được bộ dáng, phối hợp một món da cư quần áo ngủ, tùy ý mà thả rảnh rỗi, sao vừa nhìn giống như một dạo chơi nhân gian công tử ca giống như. Trở lại thư phòng, Tống Tĩnh Di ngồi ở trên ghế salon, đang nhìn một quyển học thuật tạp chí. Trương Hạo có chút buồn bực, biết rõ Tống Tĩnh Di đã tính hạ tâm, hắn tối nay cơ hội không lớn rồi. Lão sư, đọc sách cái gì chứ? Ta cũng nhìn một chút, ha ha. Trương Hạo ra mặt dày xích tới, Tống Tĩnh Di tức giận trừng mắt một cái, biết rõ người này lại muốn lừa nàng tham khảo học vấn, cố ý gần sát nàng, bất quá Tống Tĩnh Di cũng né tránh, bị Trương Hạo thuận thế ôm lấy. Tống Tĩnh Di đón nhận Trương Hạo, vô luận là sinh lý vẫn là trong lòng, ôn nhu ngả Trương Hạo trong ngực, lại bắt lại Trương Hạo tay. Không để cho Trương Hạo tiến hơn một bước.